lại có thể giống quỷ tu như vậy tu luyện hồn phách. Mà này luyện hồn quyết chính là vì Tư Lăng loại này thể chất đặc biệt đặt làm. Tư Lăng cầm luyện hồn quyết thật lâu không nói, trong lòng cực kỳ tò mò này luyện hồn quyết không biết là kia ma tu từ nơi nào được đến, nếu là có thể, hắn hy vọng có thể đi tìm kiếm trong đó thiếu hụt mặt sau bộ phận. Ngọc giản luyện hồn quyết chỉ tới 10 tầng, khuyết thiếu cuối cùng 2 tầng, mà kia 2 tầng phòng trường ẩn chứa này bộ công pháp đỉnh cực tinh túy, vô luận thế nào, hắn đều phải đem nó tìm toàn. Suy tư mấy ngày, Tư Lăng vẫn là quyết định muốn tu luyện luyện hồn quyết này bộ công pháp, tuy rằng nói sau này khả năng còn sẽ gặp được càng nhiều thích hợp công pháp, chính là hiện nay thời gian không đợi người, hắn sợ chính mình đến lúc đó nhưng không có cái kia mệnh tới chờ đến tìm được thích hợp công pháp, trước mặt nỗ lực làm chính mình trở nên cường đại mới là vương đạo. Quyết định sau, Tư Lăng liền ứng kia yêu thú yêu cầu cho nó làm đủ phân lượng thịt nướng, sau đó lại cấp Tiểu Hồng chuẩn bị cũng đủ phân lượng linh quả. Lại vì chính mình chuẩn bị một năm phân tích cốc đan sau, Tư Lăng rốt cuộc an tâm đi bế quan. Tư Lăng lúc này đây bế quan thời gian có nửa năm lâu. Nửa năm sau, Tư Lăng ra tới khi tu vi đã khôi phục nguyên bản trúc cơ sơ kỳ. Nay quá trình sở dĩ như vậy đơn giản dễ dàng cũng là vì thân thể này nguyên bản chính là trúc cơ tu sĩ, có nguyên chủ ký ức cập kinh nghiệm ở, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền trúc cơ đan đều không cần. Mà luyện hồn quyết cũng tu luyện tới rồi tầng thứ 3, hồn lực so dị vãng ngưng thật nhiều, phỏng chừng hiện tại nếu là dùng hồn lực chế hồn phù, xác suất thành công tuyệt đối từ nguyên bản 20% bay lên đến 50%. Tư Lăng ra tới thời điểm, nên đón hắn chính là tiểu yêu liên nhiệt tình chạy như bay, ôm hắn một ngón tay số một đảo khóc lớn, anh. Tư công tử ngươi rốt cuộc ra tới, Tiểu Hồng rất nhớ ngươi a. Tư công tử ngươi nhanh lên đi cấp chủ nhân thịt nướng đi. Bằng không chủ nhân liền phải đem Tiểu Hồng nướng ăn. Anh. Tư công tử ngươi đại từ đại bi. Tư Lăng đầy mặt hắc tuyến mà đem Tiểu Yêu Liên nâng lên, thấy nó trên đỉnh đầu lá sen mạch lạc đều có chút khô khốc, cũng không biết trong khoảng thời gian này nó như thế nào chịu tội. Quả nhiên quán thượng kia chỉ yêu thú, vô luận là người vẫn là yêu đều không hảo quá. Tư Lăng tức khắc đối Tiểu Yêu Liên dâng lên một loại cách mạng hữu nghị, đối nó ai khóc nhát gan cũng dung túng vài phần. Tư Lăng vừa đến phòng khách, liền nhìn thấy trong phòng khách chất đầy yêu thú thi thể, mãn nhà ở mùi máu tươi, tức khắc kinh ngạc. Tư công tử, đây là chủ nhân hôm nay săn giết yêu thú, ngươi mau mau kéo một đầu đi nướng đi. Tiểu Hồng giải thích nói. Nó mỗi ngày đều đi ra ngoài. Tư Lăng hỏi. Ân, chủ nhân thực nhàm chán, cho nên liền đi ra ngoài chơi. Tiểu Hồng nói, tiểu tâm mà nhìn mắt cửa, lén lút mà đối Tư Lăng nói, bởi vì chủ nhân quá nhàm chán. Cho nên liền đi trong thành xoay vài cái, gần nhất trong thành bị nó làm cho thực khẩn trương, ta nhìn đến trong thành trên quảng trường dán trương bố cáo, nói là muốn bắt giữ chủ nhân. Tư Lăng càng kinh ngạc, không thể nào. Có nói là chuyện gì sao? Là nhà ai phát bố cáo? Có thể ở Minh Hà thành quảng trường phát bố cáo phỏng trừng là Minh Hà trong thành thế lực, liền không biết kia chỉ tổng ái gây chuyện thị phi yêu thú làm cái gì chuyện tốt làm nhân ra dán bố cáo ra tới bắt giữ nó. Tiểu Hồng xuyết một con tay nhỏ, ngại thanh mại khi mà nói, là Kha gia phát bố cáo, đến nỗi vì cái gì liền không biết, mặt trên không có viết rõ, bất quá nơi đó nói muốn bắt sống chủ nhân, treo giải thưởng 50 vạn khối linh thạch. Tư Lăng đảo chịu một hơi, này 50 vạn linh thạch có thể so hắn toàn thân gia sản còn nhiều, có thể thấy được muốn treo giải thưởng yêu thú chủ nhân đối nó có bao nhiêu coi trọng. Kia phía trên nhưng có kỹ càng tỉ mỉ mà nói trọng thiên bộ dáng. Nếu là nó thật sự bị người nhận ra tới, Tư Lăng suy xét về sau không mang theo nó ra cửa khả năng tính. Tiểu Hồng lắc đầu, không có, chủ nhân tốc độ thực mau, không có người gặp qua chủ nhân bộ dáng. Sau khi nghe xong, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, Tiểu Hồng, trừ bỏ này đó còn có khác sao? Tiểu Hồng xuýt tay nhỏ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Tuy rằng trong phòng có cấm chế, nhưng Tư Lăng phát hiện kia cấm chế đối yêu thú cùng Tiểu Hồng tác dụng đều không lớn, có thể tùy ý chúng nó quay lại tự nhiên, cho nên hắn bế quan này nửa năm, hai chỉ đều ở bên ngoài chơi điên rồi. Chỉ là Tiểu Hồng bởi vì nhát gan lại tham sống sợ chết, không có giống kia chỉ yêu thú giống nhau trắng trợn táo bạo mà đi gây chuyện thôi. Tư Lăng lại một lần cảm thấy có Tiểu Yêu Liên ở thật tốt, ít nhất có thể kịp thời cho hắn đánh báo cáo, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đang nói, một thân lông tóc ướt rầm rề yêu thú từ bên ngoài tiến vào, hiển nhiên là đi tắm rửa. Tư Lăng thấy nhiều không trách, này chỉ yêu thú tuy rằng bởi vì tu vi hạn chế vô pháp cùng người quan lưu, nhưng rất nhiều hành vi thói quen lại rất là chú ý, ngươi muốn làm nó là chỉ thuần túy yêu thú còn không có khả năng, còn phải cố kỵ một chút nó thói quen, bằng không lại là một móng vuốt cào lại đây. Nhìn thấy Tư Lăng xuất hiện, yêu thú cặp kia màu tím đen hai mắt tức khắc tỏa sáng, xem đến Tư Lăng áp lực sơn đại. Không cần yêu thú thúc giục, Tư Lăng liền chọn một con còn ở chạy huyết bạo nha heo đi xử lý, sau đó ở trong sân nướng khởi thịt tới. Tư Lăng biên thịt nướng biên từ nhỏ hồng nơi đó hiểu biết này nửa năm hắn bế quan khi hai chỉ sự tình, liền như lúc trước tiểu hồng nói, mộ chỉ không chịu ngồi yên yêu thú trừ bỏ đi ngoài thành săn thú ngoại, chính là ở Minh Hà trong thành quấy rối. Đại để là Tư Lăng bế quan lâu lắm, yêu thú cũng lâu không nghe thấy Tư Lăng làm thịt nướng, tham ăn yêu thú liền mỗi ngày đi săn thú trở về, liền ngóng trông Tư Lăng xuất quan cho nó làm thịt nướng, mà nó săn trở về yêu thú, thế nhưng cũng thả mấy cái túi chữ vật. Tư Lăng hết trô nói rồi, đối kia chỉ hung tàn đồ tham ăn từ bắt đầu khinh bỉ đến bây giờ đờ đẫn, Tư Lăng tưởng, về sau vô luận nó làm chuyện gì, chính mình đều sẽ trở nên thực bình tĩnh. Liên ở Tư Lăng vội vàng cấp yêu thú thịt nướng khi, trong túi truyền âm phủ chấn động lên, Tư Lăng trong lòng cả kinh, lập tức đem nó lấy ra tới. Ở thế giới này, chỉ có huynh trưởng Tư Hàn đã cho hắn truyền âm phủ, Tư Lăng đối này rất coi trọng, vẫn luôn đem nó bên người phóng, cho nên ở cảm giác được nó chấn động khi, liền trước tiên đem ra. Mở ra truyền âm phủ, bên trong truyền đến Tư Hàn đặc có lạnh băng thanh âm, Tư Lăng, gần đây có ma tu trà trộn vào Minh Hà thành tắc loạn. Ngươi thả tiểu tâm hành sự. Tư Lăng há miệng thở dốc, ở Tư Hàn muốn tắt đi truyền âm phủ khi, chạy nhanh hỏi, ngươi nơi đó còn hảo đi. Bên kia không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, Trầm Mặc Hạ cũng nói, ngày hôm qua có hai cái ma tu tới cửa tới giết mấy cái nội môn đệ tử, trong đó một cái ma tu tu vi pha cao, là Nguyên Anh hậu kỳ, bị sư phụ ta liên hợp vài vị trưởng lao cùng nhau bị thương nặng đào tẩu, một cái khác tắc đã chết. Nga. Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một ít. Tư Hàn lúng ta lung túng nói, trên mặt có chút nóng lên, nhưng thật ra quên mất Tư Hàn chính là Thiên Tông phái đệ tử. Thiên Tông phái bên trong còn có vài cái Nguyên Anh tu sĩ tỏa chấn đâu, căn bản không tới phiên hắn tới lo lắng. Tư Hàn nhẹ nhàng lên tiếng, thấy không có gì sự liền tắt đi truyền âm phủ. Nhân việc này, Tư Lăng liền không có ăn thịt nướng tâm tình, đều làm yêu thú ăn. Tiểu Hồng Như cũ cầm một quả hỏa hồng sắc linh quả gặm. Loại này hỏa hồng sắc linh quả đó là một loại yêu thú thích ăn yêu la quả, nhân loại ăn nói nhạt nhẽo vô vị, nhưng lại là các yêu thú thích nhất linh quả chi nhất, đại đa số có được yêu sủng các tu sĩ sẽ riêng đi mua tới uy yêu thú. Tiểu Hồng trong tay yêu la quả rõ ràng là tân hái xuống, cũng không biết là nó chính mình đi trích, vẫn là nó từ nơi nào bài tới. Thưa công tử, ngươi là ở lo lắng ma tu sao? Tiểu Hồng hỏi, nhìn mắt đang ở ăn thịt nướng yêu thú. Tư Lăng ngẩn ra, nói, ân, là có chút lo lắng. Lấy ta hiện tại năng lực, không đủ để ứng phó Nguyên Anh kỳ ma tu, gặp được bọn họ chỉ có chạy trốn phần. Hơn nữa ngươi cũng nghe ta đại ca nói, có ma tu trà trộn vào Minh Hà Thành, còn không biết bọn họ muốn làm gì đâu. Tiểu Hồng sau khi nghe xong, lập tức dùng tay vỗ chính mình tiểu bộ ngực, kiêu ngạo nói, Tư công tử yên tâm, chủ nhân rất lợi hại, sẽ bảo hộ ngươi. Tư Lăng nếm máu. Muốn hắn tin tưởng từng con sẽ gây chuyện sinh sự đồ tham ăn, còn không bằng gia tăng thời gian tu luyện tương đối hảo. Như thế tưởng bãi, Tư Lăng quyết định sấn trong khoảng thời gian này nhiều làm một ít linh phù cùng hồn phù, thuận tiện cũng thử đi tìm hiểu ngũ phẩm chế phù thuật, nỗ lực tăng nhiều một ít bảo mệnh dừng chân tư bản. 37 chương 36. Tư Lăng như thế nào cũng tưởng không rõ, bất quá mới bế quan nửa năm ra tới, thế giới này liền thay đổi cái dạng, chuyện phiền toái nhi kiện kiện tới. Nhìn ăn uống no đủ nằm ở một bên cầu vớt ve cầu xoa cái bụng màu đen yêu thú, lại nhìn một cái ôm một viên so nó thân thể còn đại linh quả gặm tiểu yêu liên, Tư Lăng không cấm sinh ra loại chính mình đang ở vất vả dưỡng hai đứa nhỏ ý tưởng. Thở dài, Tư Lăng vì yêu thú xoa xoa bụng, lại vì cơ hồ bị kia viên linh quả áp con eo yêu liên chia sẻ một chút trọng lượng, sau đó suy tư Tư Hàn cho hắn tin tức. Lúc trước ở 10 vạn núi non, hắn cùng Thiên Tông phái người cùng nhau đánh chết một người ma tu, thả xem lúc ấy Tiêu Trạc thần sắc, hiển nhiên kia ma tu cùng Thiên Tông phái rất có sâu xa, liền không biết lần này ma tu xâm chiếm Thiên Tông phái, còn có thể dễ dàng mà giết Thiên Tông phái nội môn đệ tử, có phải hay không cùng với chúng có quan hệ. Mà Tư Hàn riêng nói cho hắn chuyện này, không phải là lúc trước hắn cũng tham dự tiến khoảnh khắc ma tu sự tình bại lộ đi. Như thế tưởng bãi, Tư Lăng liền kiên định gần đoạn thời gian hảo hảo mà ngốc tại Minh Hà bên trong thành ý tưởng. Thả Minh Hà trong thành cũng có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, thêm chi bên trong thành văn bản rõ ràng quy định không chuẩn tu sĩ đánh nhau đấu pháp, chỉ cần có pháp lực dao động, chấp pháp đội người thực mau liền sẽ đã đến, đảo cũng không lo lắng an toàn vấn đề. Bế quan ra tới sau, Tư Lăng vì càng thuần thục mà vận dụng hồn lực, bắt đầu không biết ngày đêm mà luyện tập chế phù, liên tục vẽ 50 chương tứ phẩm hồn phù cùng 100 chương linh phù sau, thời gian cũng qua một tháng. Tư Lăng đối này thực vừa lòng, mỗi lần đem hồn lực tiêu hao không còn sau lần thứ hai đánh tòa tu luyện, hồn lực tăng trưởng tốc độ rõ ràng so bình thường tu luyện tốc độ mau. Hơn nữa theo hồn lực tăng lên, hiện tại hắn thần thức đã đột phá kim đan hậu kỳ, có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đối với Tư Lăng điên cuồng, yêu liên cùng yêu thú đều có chút xem bất quá đi, bởi vì Tư Lăng quá mức chuyên chú, quên cho chúng nó chuẩn bị thịt nướng cùng linh quả, cho nên ở Tư Lăng nhốt ở trong phòng một tháng sau, hai chỉ lại đi cả môn, mà kia chỉ kiêu ngạo yêu thú đại gia trực tiếp một ngụm yêu hỏa phun đi, thiêu một cái động đi vào đi. Nhìn đến này hai chỉ, Tư Lăng thật sự là tức giận đến không được, quả thực là đem hắn trở thành người hầu. Yêu thú liền thôi, hắn đánh không lại trước phóng. Nhưng tiểu hồng muội tử ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái nhát gan tiểu yêu liên cũng học ngươi chủ nhân cùng hắn này áo cơm cha mẹ chơi đại bài sao? Tiểu hồng bị Tư Lăng miết đến nước mắt lưng tròng, biến nước nở vào để nói, Tư công tử, trong thành mình cư thuê phòng người lại đây thúc giục giao tiền thuê nhà, còn có hai ngày liền mãn kỳ, lại không giao tiền thuê nhà chúng ta liền không có phòng ở ở. Sau khi nghe xong, Tư Lăng còn bừng tỉnh nhớ tới đến Minh Hà Thành đều một năm. Này tiền thuê nhà cũng nên giao. Tư Lăng vì tiểu hồng xoa xoa mặt, nói, đã biết, về sau nói chuyện nhanh nhẹn điểm, cũng đừng học ngươi chủ nhân khiến người chán ghét, biết sao. Tiểu yêu liên nước mắt lưng tròng gật đầu, trong lòng ủy khuất mà vì chính mình biện bạch, nó thật sự không có học chủ nhân A, là chủ nhân thiêu môn nó mới thuận tiện đi vào thông chi Tư công tử chuyện này thôi. Mà bị Tư Lăng nói khiến người chán ghét yêu thú trực tiếp bay đến Tư Lăng trên đầu trà đạp tóc của hắn. Làm cho hắn giống cái điên nam nhân giống nhau. Lệ Thương đánh một trận sau, Tư Lăng thu thập hảo tự mình, mang theo hai chỉ yêu cùng nhau ra cửa, đi trước lúc trước thuê nhà mình cư thuê phòng nơi đó giao một năm tiền thuê nhà sau, liền mang theo hai chỉ làm ầm ĩ yêu đến Minh Hà Thành trung tâm duy nhất trên quảng trường đi xem bố cáo. Này bố cáo dán ra tới có một tháng, nhưng vẫn là treo ở trên cùng, hiển nhiên là không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, đại khái là mặt trên nói được quá hàm hồ. Cũng không biết muốn bắt yêu trừ bỏ màu đen ngoại là cái gì chủng loại cấp bậc bộ dáng, cho nên liền tính tiền thưởng rất cao nhưng giống nhau xem xét nó người rất ít. Tư Lăng qua đi nhìn hạ, xác thật là Minh Hà trong thành kha ra người phát bố cáo. Minh Hà trong thành có tứ đại thế lực cho nhau kiềm chế, trong đó có hai cái gia tộc phân biệt là kha gia cùng lôi gia, còn lại là hai cái phân biệt là theo nữ phường cùng kim hoa lâu. Trong đó bốn cái thế lực chung, lại lấy kha gia nội tình nhất thâm hậu. Cũng nhất không thể trọng, cơ hồ cầm giữ Minh Hà trong thành 35% địa bàn cập tài nguyên. Bố cáo nâng lên đến tuy rằng mịt mờ, nhưng cũng có thể thấy được kha gia vì bắt giữ đến một con màu đen tốc độ hình yêu thú mà xuống danh tác, có thể thấy được kha gia phỏng chừng có cái gì tổn thất, mới có thể như vậy nảy sinh ác độc. Uy, người rốt cuộc đi kha gia làm cái gì? Thư Lăng nhỏ giọng hỏi yêu thú. Yêu thú ngạo kiêu mà giơ lên đầu. Một bộ không đem kha ra để vào mắt như bức hống hống bộ dáng. Tư Lăng thật muốn một cái tắt đem nó chụp bẹp, nhưng suy xét đến thực lực của bọn họ cách xa, chỉ có thể từ bỏ. Nhìn bố cáo sau, Tư Lăng liền chọn một gian rất là cực cao tiểu lầu đi ăn cái gì, chủ yếu cũng là tới nghe một chút tây cảnh gần nhất có cái gì tân hướng đi. Tiểu lầu tên là Tiên Duyệt Tiểu Lầu, ở hắn đi vào khi, điếm tiểu nhị thực ân cần mà lại đây chiêu đãi. Nhìn thấy ngồi xổm Tư Lăng trên vai màu đen yêu thú khi, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, bất quá chờ phát giác chỉ là cái bình thường yêu thú ấu tể, cấp bậc cũng không cao sao, liền không có gì hứng thú mà thu hồi ánh mắt. Cũng chớ trách tiểu nhị sẽ có loại này phản ứng, bởi vì kha gia bố cáo ra tới khi, trong thành tu sĩ đều hành động không thôi. Đầu tiên đối có người dám can đảm ở kha gia tác loạn một chuyện làm cho bọn họ bội phục người này dũng khí. Tiếp theo là bọn họ cũng hoài nghi Kha gia có phải hay không tổn thất cái gì bảo vật mới có thể hoa lớn như vậy tiền thưởng muốn đi bắt giữ một con liền chủng loại cấp bậc cũng không rõ ràng lắm yêu thú. Chính là buồn kia phong phú tiền thưởng, mọi người đều phải nhịn không được tâm động, cho nên bố cáo mới ra tới khi, những cái đó có được màu đen yêu sủng tu sĩ thật đúng là bị bắt được Kha gia đi cẩn thận thẩm vấn vừa lần. Bất quá hiện tại thời gian qua hơn một tháng, lại có tân lời đồn đại xuất hiện. Mọi người ánh mắt mới từ Kha gia bố cáo rời đi, cho nên lúc này Tư Lăng mang theo màu đen yêu thú xuất hiện thật không có giống lúc trước những cái đó tu sĩ như vậy bị người chú ý. Tư Lăng điểm tiểu lầu chiêu bài thịt nướng cập linh quả linh trà sau, liền bắt đầu kéo trường lỗ thai lắng nghe tiểu lầu những cái đó tu sĩ bắt quái. Minh Hà Thành là Tây Hoàn cảnh khu lớn nhất tu tiên thành, mỗi một ngày ra vào tu sĩ đếm không hết, khiến cho nó cũng trở thành tin tức nhất linh thông địa phương. Nửa năm thời gian, lúc trước nháo đến oanh oanh liệt liệt yêu liên sự kiện sớm đã không biết đến ném đến cái nào góc xó xỉnh đi, hiện tại mọi người đều đang nói thiên tông phái bị ma tu xâm chiếm sự tình, còn nói đến có bài bản hẳn hoi, phảng phất bọn họ lúc ấy đều ở một bên vây xem. Nghe nói kia hai cái xâm chiếm thiên tông phái ma tu đối thiên tông phái cực kỳ quen thuộc, bằng không cũng sẽ không trực tiếp sở vào nội môn đệ tử sở cư ngàn hạc phong giết mấy cái nội môn đệ tử. Phải biết rằng thiên tông phái Tây cảnh đệ nhất môn phái danh hào cũng không phải là nói chơi, bên trong có đông đảo cấm chế cơ quan, không có chuyên môn người dẫn theo, căn bản vô pháp bình yên đến nội phong. Cái này làm cho Tư Lăng nhớ tới bọn họ giết chết cái kia ma tu trên người lục soát ra tới một chương thiên tông phái Tây các vùng cấm bản đồ, xem ra kia ma tu thật sự cùng thiên tông phái rất có liên hệ, khả năng ở đọa vào ma đạo phía trước vẫn là thiên tông phái đệ tử. Bằng không kia ma tu lúc ấy cũng sẽ không một ngữ nói toạc ra tiêu trạc thân phận. Liên ở Tư Lăng nghe được mùi ngon khi, tiểu lầu cửa lại có khách nhân tiến vào, mà lúc này tiến vào khách nhân rất có địa vị, đi ở đằng trước chính là một người trúc cơ sơ kỳ xinh đẹp nữ tu, ăn mặc một bộ màu hồng nhạt váy áo, dưới ánh nắng trung chiết xạ nhàn nhạt thoánh quang, thế nhưng là một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí tiên nữ vũ y mà bên người nàng đi theo 6 cái thị nữ trang điểm nữ tu, đều là trúc cơ kỳ. Đội hình rất là hoa lệ. Tiểu lầu 90% nam nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Tư Lăng từ những cái đó khe khẽ nói nhỏ chúng cũng biết này xinh đẹp nữ tu là Minh Hà trong thành thêu nữ phường một người đệ tử tên là Thủy Nhu Thường. Đồng thời nàng sư phó vẫn là thêu nữ phường trung kim đan tu sĩ, ở thêu nữ phường trung địa vị pha cao. Điếm tiểu nhị ân cần tiến lên đi chiêu đãi, trong đó một cái thị nữ thật là theo ngạo mà đứng ra phân phó. Tuy là tới ăn cơm nhưng yêu cầu rất nhiều. Ở đây người đã thấy nhiều không trách, kia điếm tiểu nhị cũng nịnh nọt mà đáp lời, nghĩ đến đã là thói quen bực này cậy thế. Nhưng mà liền ở điếm tiểu nhị đem các nàng dẫn đi nhã xương khi, phía sau lại tới nữa một đội nhân mã. Đương nhìn đến bị vây quanh tiến vào cái kia ăn mặc cẩm y gì nam từ khi, tiểu lâu người sôi nổi lộ ra một loại hoan gia ngõ hẹp hiểu rõ biểu tình, phảng phất loại tình huống này đã xuất hiện quá rất nhiều lần. Tới người đúng là Kim Hoa lâu trưởng lão nhi tử Kim Thế Bảo. Cũng là trúc cơ sơ kỳ, ăn mặc một bộ màu xanh ngọc cẩm y cầm đem quạt xếp phe phẩy, thoạt nhìn thật là có tiên nhị đại cao nhân nhất đẳng. Chỉ là tươi cười thoạt nhìn ngả ngớn chút, đặc biệt là một đôi mắt không thành thật mà nhìn chằm chằm tiểu lầu một ít lớn lên mỹ mạo nữ tu, thoạt nhìn giảm vài phần khí chất. Mà theo lý thuyết, lấy Thủy Nhu Thường tư sắc, Kim Thế Bảo hẳn là phát lên sắc tâm, nhưng hư liền phá hủy ở hai người là Minh Hà trong thành hai cái thế lực người. Nhân hai cái thế lực vì tranh địa bàn cùng tài nguyên tranh đấu gay gắt, khiến cho hai bên đệ tử cũng hình cùng nước lửa, gặp mặt liền phải đánh nhau, không đánh nhau liền sẽ kém cỏi giống nhau. Cho nên, lúc này hai bên nhân mã gặp gỡ, liền bắt đầu rồi Minh Hà trong thành mọi người tập mãi thành thói quen đánh nhau hành động. Nghe hai bên đối mắng, Tư Lăng đột nhiên cảm thấy này có thân phận người tu tiên chửi đồng từ thật đúng là văn nhã nhiều, không có văn hóa thật đúng là nghe không hiểu bọn họ đang mắng cái gì. Tư Lăng nhìn thoáng qua liền không hề chú ý, bắt đầu nhấm nháp khởi tiên duyệt tiểu lầu chiêu bài thịt nướng, phát hiện nướng đến còn tính không tồi, hỏa hậu nắm giữ rất khá, chính là nước chấm hương vị không đủ hắn làm ăn ngon. Hiển nhiên kia chỉ yêu thú cũng như vậy cho rằng, cho nên nó không có giống dị vãng như vậy mồm to ăn thịt, ăn đến chậm gì gì. Một người một yêu ở từ từ ăn thịt nướng khi, bên kia khắc khẩu đã gây cấn, sau đó, là vùng tay đánh nhau. Quên nói, Minh Hà Thành tuy có văn bản rõ ràng quy định không chuẩn ở trong thành đấu pháp đánh nhau, nhưng nếu là trong thành tứ đại thế lực đệ tử nhưng phải nói cách khác, chỉ cần không thương cập tánh mạng liền thành. Đang ở ăn thịt nướng Tư Lăng cùng yêu thú đột nhiên đồng thời đứng dậy nhảy khai, liền có một cái ăn mặc kim hoa lâu quần áo tu sĩ kêu thảm tạp đến bọn họ trên bàn. Trên bàn những cái đó còn không có ăn xong thịt nướng tự nhiên cũng bị áp đến trên mặt đất. Tuy rằng không phải rất thích nơi này thịt nướng, nhưng là còn không có ăn xong khiến cho người phá hủy, yêu thú tâm tình khó chịu, thấp ô nhai răng, Tư Lăng ngăn cản không kịp, chỉ có thể nhìn yêu thú lấy mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ biến mất ở trong không khí. Trong chốc lát sau, thêu nữ phường cùng kim hoa lâu người tất cả đều hộc máu ngã xuống. Sự tình đại điều. Mà này biến cố, cũng khiến cho tiểu lầu tu sĩ sợ ngây người, phản ứng lại đây khi tức khắc ổ lên một mảnh. Tuy rằng không biết là thứ gì tập kích hai đội nhân mã, chính là bọn họ đều là Minh Hà thành bốn cái thế lực chung hai đại thế lực đệ tử, hiện tại bị người tập kích sinh tử không biết mà nằm trên mặt đất, ai biết tiếp theo cái có thể hay không bị tập kích chính là chính mình. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, mọi người sôi nổi đứng dậy liền phải ra bên ngoài chạy. Lúc này, vẫn luôn tránh ở Tư Lăng trong tay háo tiểu hồng cô nương nhỏ giọng mà nói, Tư công tử, chủ nhân lại gặp rắc rối, chúng ta lặng lẽ đi rồi đi. Tư Lăng trầm trọng gật đầu, cọ qua đi đem vừa rồi tiền cơm 5 khối linh thạch đặt ở đã sợ ngây người điếm tiểu nhị trong tay, liền tưởng sấn loạn lặng yên rời đi khi, nhưng Minh Hà trong thành chấp pháp đội người đã đem tiểu lầu cửa ngăn chặn. Hơn nữa không chuẩn bất luận cái gì người đương thời rời đi. Mà đương phát hiện xảy ra chuyện chính là theo nữ phường cùng kim hoa lâu người khi, chấp pháp đội người càng là nghiêm khắc mà cấm tiểu lầu người rời đi. Đang ở Tư Lăng thầm than xui xẻo khi, bả vai trầm xuống, nghiêng đầu nhìn lại, làm chuyện xấu trở về mộ chỉ yêu thú vẻ mặt vô tội mà hồi xem hắn. Làm chuyện xấu lại một bộ vô tội trí cực bộ dáng, hắn xem như đại khai nhan giới. Chấp pháp đội đội trưởng là cái trúc cơ hậu kỳ trung niên nam nhân, khí thế sắc bén, lúc này hắn đứng ở trong đại sảnh, một đôi sắc bén đôi mắt chậm rãi nhìn tiểu lầu trong đại sảnh người, lạnh lùng nói, cho ta cẩn thận lục soát, ta phải biết rằng là ai dám ở Minh Hà trong thành sinh sự. Liên ở nhân tâm hoảng sợ khi, một cái tu sĩ lại đây, nói, hách đội trưởng, bọn họ đều không có việc gì, chỉ là trần trơ hạ, kia tu sĩ khỏe miệng hấp động. Đem kiểm tra kết quả truyền âm cấp kia hách đội trưởng. Hách đội trưởng nghe được sắc mặt trầm xuống, đánh giá mọi người ánh mắt càng vì âm trầm nghiêm khắc, liền ở tiểu lầu nhân tâm đầu bất an khi, hắn nói, các ngươi chung có ai yêu sủng là màu đen, cho ta đứng ra. Nghe vậy, Tư Lăng thu hoạch rất nhiều ánh mắt, kia chỉ màu đen yêu thú chính ổn định vững chắc mà ngồi xổm hắn trên vai liếm móng vuốt đâu, muốn nhìn không đến đều khó. Trừ bỏ Tư Lăng ngoại, còn có một cái diện mạo tú mỹ nữ tu cũng run rẩy mà đứng dậy, nàng yêu sủng là một con màu đen trăm biến thú, lớn lên giống đoản nhị con thỏ, nhưng thể tích không nhỏ, có nghe con đại, trên trán có một đôi sừng. Kia nữ tu lo sợ bất an mà nói, ta tiểu trăm sẽ không đả thương người, nó thực dịu ngoan, liền đả thương người cũng sẽ không. Tư Lăng sau khi nghe xong, cũng rất muốn ra mặt dạy nói hắn tiểu hắc cũng thực dịu ngoan, sẽ không đả thương người khi... Hách đội trưởng không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng lời nói, ôn không dịu ngoan ngốc sẽ lại nói, các ngươi hai cái, theo ta đi một chuyến. Thấy thế, Tư Lăng cũng biết hiện tại đi không được, hơn nữa hắn còn không nghĩ rời đi Minh Hà Thành, cho nên lúc này tốt nhất nghe lời không phản kháng, bằng không kết cục chỉ có bị đuổi ly Minh Hà Thành một đường. Thấy hai người bị mang đi, tiểu lầu tu sĩ tức khắc đồng tình mà nhìn bọn họ, kia nữ tu cũng một bộ bi buồn rầu thê biểu tình. Có vẻ Tư Lăng vô cùng bình tĩnh, phảng phất không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Bởi vì Tư Lăng xác thật là không biết bị mang đi nơi nào, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên hắn thực bình tĩnh mà cùng tiểu yêu liên truyền âm. 38 chương 37. Chấp pháp đội hách đội trưởng ở phía trước dẫn đường, Tư Lăng cùng kia nữ tu đi theo phía sau, cuối cùng còn đi theo bốn gã trúc cơ tu sĩ, một đường đi tới, được đến ven đường rất nhiều đồng tình ánh mắt. Tiểu Hồng muội muội, ngươi biết bọn họ muốn mang chúng ta đi nơi nào sao? Tư Lăng cấp Tiểu Hồng truyền âm. Tiểu Hồng mãi mãi nhu nhu trong thanh âm không ngoại ý muốn hàm lo lắng. Tư công tử, ta cũng không biết, phỏng chừng là đi chấp pháp đường đi. Tư Lăng kinh ngạc, ngươi như thế nào không biết? Mấy ngày nay tới giờ, các ngươi không phải thường xuyên chạy đến trong thành tới chơi sao? Bất chi bất giác chung, Tư Lăng đã đem Tiểu Hồng trở thành cái mật thám, ai kêu nó luôn là đại yêu thú truyền lời. Một bộ cực có kiến giải bộ dáng. Nghe được hắn cùng loại chỉ trích nói, Tiểu Hồng ủy khuất, Tư công tử, người nhiều địa phương Tiểu Hồng không dám đi lạc. Anh! Tiểu Hồng cũng chỉ là trốn đến trong một góc nghe bọn hắn dứt lời, nhưng cho tới bây giờ không có chạy đến người trước quá. Anh! Thư công tử phải tin tưởng Tiểu Hồng lạc. Tư Lăng huyết trô nói rồi, kia mãi mãi nhu nhu khóc cầm, tựa như một con tiểu bao tử, làm người lập tức đau lòng lên. Không cần xem Tư Lăng cũng có thể tưởng tượng nắm tay đại Tiểu Hồng người ôm chính mình đầu gối ngồi xổm hắn trong tay háo hủy hủy khuất khuất rất nước mắt tình hình, như vậy ai khóc yêu liên, rốt cuộc là như thế nào dựng dục ra tới. Lúc này, đi ở Tư Lăng bên người nữ tu thẹn thùng mà chiều Tư Lăng cười cười, vẻ mặt lo lắng hỏi, vị đạo hữu này, ngươi biết bọn họ muốn mang chúng ta đi làm cái gì sao? Tư Lăng nhàn nhạt mà nói, ta cũng không biết. Trong lòng lại có chút kỳ quái. Này nữ tu vẻ mặt bi thảm bộ dáng, hắn còn tưởng rằng nàng đã biết đâu. Lại nhìn kỹ, này nữ tu lớn lên thực tú mỹ, nói chuyện nhỏ giọng, một bộ thế tục giới tiểu thư khuê các bộ dáng, thoạt nhìn còn có chút thiên chân đơn thuần. Kia nữ tu hiển nhiên có chút thất vọng, nhỏ giọng nói, ta tiểu trăm thật sự thương ngoan, chưa từng có thương hơn người, hơn nữa nó chỉ có biến ảo năng lực, căn bản sẽ không đả thương người. Nói một lát, kia nữ tu lại chiều Tư Lăng thẹn thùng mà cười, nhỏ giọng hỏi, ta kêu truyền hương, vị đạo hữu này không biết như thế nào xưng hô. Tư Lăng trả lời. Tuy rằng Tư Lăng nói không nhiều lắm, hơn nữa một bộ lãnh đạm bộ dáng, nhưng truyền hương lại cảm thấy so sánh với chấp pháp đường những cái đó hàn khí dày đặc người, Tư Lăng có vẻ vô hại nhiều, cho nên nàng lựa chọn cùng Tư Lăng bắt chuyện muốn hiểu biết vài thứ, chỉ tiếc Tư Lăng hiển nhiên là vừa bế quan ra tới, đối Minh Hà trong thành sự kỳ thật cũng hiểu biết không nhiều lắm. Mà truyền hương bản nhân cũng là gần đoạn thời gian mới đến Minh Hà thành tới, địa phương đều còn không có sở thuộc đâu, chỉ là thường nghe người ta nói Minh Hà thành chấp pháp đội phi thường đáng sợ thôi. Đi rồi ước mô 15 phút sau, bọn họ đến một chỗ đại điện, cao cao cạnh cửa thượng viết chấp pháp đường ba chữ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, vách tường cây cột đều là dùng một loại màu đen đá cẩm thạch sở trúc, một loại nghiêm ngặt chi khí ập vào trước mặt, liền có điểm làm nhân tâm trung phát tủng. Cửa bố có cấm chế, chỉ có thể nhìn đến một cái đen tuyển cửa, lại thấy không rõ bên trong tình cảnh, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần kia đen tuyển cửa, liền không có người tưởng đi vào. Này chấp pháp đường nếu là Minh Hà trong thành bốn cái thế lực thành lập lên, liền có nó độc lập tính ở. Chấp pháp đường chấp sự trưởng lao có bốn gã, phân biệt là bốn cái thế lực chung người, mà trừ bỏ chấp pháp đường chấp sự trưởng lão ngoại, những cái đó thế lực không được nhúng tay chấp pháp đường công việc. Cho nên nếu có ai ở Minh Hà thành phạm tội bị chấp pháp đội bắt được, liền tính cầu đến nào đó thế lực lại không có chuẩn bị đến mặt khác ba cái, bốn cái chấp sự trưởng lao ý kiến không. Thống nhất, chấp pháp đường làm theo sẽ không nể tình. Hai người theo hách đội trưởng đi vào đi, thông qua một cái an tĩnh trường nói, bọn họ đi vào một chỗ bố trí đơn giản đại điện. Làm Tư Lăng mở rộng tầm mắt chính là, trong đại điện những cái đó dấu vết loang lổ hình cụ, cực so mãn thanh khổ hình công cụ. Mà những cái đó hình cụ thượng cũ tân vết máu lại làm chúng nó thoạt nhìn rất có uy hiếp lực, mà chúng nó phát ra hơi thở thế nhưng là thượng phẩm pháp khí, càng làm cho người kinh hại không thôi. Truyền hương sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tiểu tâm mà hướng Tư Lăng nơi đó dịch hai bước. Tư Lăng biểu tình còn hảo, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút tái nhợt, chỉ có kia chỉ yêu thú chừng mắt tròn vo đôi mắt nhìn những cái đó hình cụ, Tư Lăng vừa thấy liền biết nó ở đánh cái gì ý đồ xấu. Liền không biết xui xẻo sẽ là ai. Tư Lăng hiện tại nhưng thật ra có điểm lý giải những người đó vì sao vẻ mặt đồng tình mà nhìn bọn họ. Nếu là làm mấy thứ này ở trên người luân một lần, liền tính là tu sĩ cũng chịu không nổi sớm mà cầu giải thoát. Phiền toái hai vị đem các ngươi yêu thú thả ra. Hách đội trưởng nói, chiều trong điện một cái tu sĩ làm cái thủ thế, kia tu sĩ ngầm hiểu mà đi. Tư Lăng âm thầm chú ý, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Truyền hương không tình nguyện mà đem ngốc tại linh thú túi trăm biến thú kêu ra tới, kia con thỏ bộ dáng trăm biến thú vừa xuất hiện, liền chiều truyền hương mị kêu một tiếng, làm Tư Lăng không cấm có chút buồn cười, lớn lên một bộ con thỏ bộ dáng tiếng kêu lại giống cừu, loại này động vật nhưng thật ra thú vị. Hơn nữa nghe nói trăm biến thú có thể biến ảo 100 loại yêu thú bộ dáng, cùng tu sĩ ký kết khế ước sau, tu sĩ cũng có thể lợi dụng trăm biến thú biến ảo thành những người khác bộ dáng. Kỹ năng có điểm dâu ria đại đa số người sẽ không nguyện ý khế ước loại này yêu thú. Tư Lăng sờ sờ chính mình hiện tại gương mặt này, lớn lên cũng thật sự là yêu nghiệt một ít, muốn hay không đi khế ước chỉ trăm biến thú tới sửa một chút dung mạo đâu. Bất quá nghe nói trăm biến thú tuy rằng không có gì sức chiến đấu, chính là số lượng cũng rất thiếu, muốn khế ước nó còn phải chạy đến chúng nó nơi làm tổ đi, nơi đó chính là một mảnh độc đầm lầy nơi, nguy hiểm chỉ số rất cao, giống nhau tu sĩ nếu không cần muốn, tuyệt đối sẽ không chạy tới nơi đó tìm tội chịu. Liên ở Tư Lăng cân nhắc muốn hay không khế ước chỉ trăm biến thú khi, hách đội trưởng Lệ Thường mà dò hỏi hai chỉ yêu thú chủng loại cấp bậc cập chúng nó sở trường đặc biệt. Chuyên hương thực ngoan ngoãn mà nhất nhất đáp, đến phiên Tư Lăng khi, Tư Lăng trong lòng nhất thời khó khăn, nhưng trên mặt lại đôi mắt cũng không nháy mắt một chút mà nói dối, nó là ta gia tộc trưởng bối ra ngoài rèn luyện khi cho ta mang về tới yêu thú, ta cũng không biết nó chủng loại, bất quá nó cấp bậc rất thấp, không có gì đặc biệt bản lĩnh, ngày thường nhiều nhất chỉ có thể phun chút yêu hỏa thôi. Theo Tư Lăng nói, kia chỉ yêu thú hé miệng phun ra một đoàn nắm tay đại yêu hỏa, kia yêu hỏa ở không trung run run mà phiêu hạ, phảng phất kế tiếp vô lực liền như vậy dập tắt. Trong nháy mắt, Tư Lăng sôi nổi được đến hách đội trưởng cùng truyền hương đồng tình ánh mắt, trong mắt xích quả quả biểu đạt một cái ý tứ, như vậy phế tài yêu thú còn giữ làm gì? Đổi cái lợi hại điểm khế ước đi. Tư Lăng mặt vô biểu tình, trong lòng các loại hỗn độn, lại một lần kiến thức đến này chỉ yêu thú vô sỉ. Này giả heo ăn thịt hổ công phu tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng, thật không biết hắn bế quan mấy ngày nay nó rốt cuộc đi học cái gì trở về. Rõ ràng lúc mới bắt đầu là cái tính tình thẳng vô cùng, một không cao hứng liền trực tiếp dùng móng vuốt cào dùng miệng cắn đơn thuần đại yêu thú A này cũng đặc có thể khuất có thể thân, chẳng trách ở Minh Hà Thành khắp nơi gặp rắc rối lại không có bại lộ quá hành tung. Nếu là trưởng bối để lại cho ta, vô luận nó là cái gì phẩm cấp đều tưởng lưu chứ cũng làm cái niệm tưởng. Tư Lăng như thế giải thích nói. Nghe được Tư Lăng loại này tràn ngập cảm tình giải thích, truyền hương tức khắc đối Tư Lăng tràn ngập hảo cảm, người tu tiên tuy rằng lạnh nhạt vô tình, nhưng cũng bất phàm một ít trọng tình trọng nghĩa. Hách đội trưởng trên mặt nhìn là cái sấm rền gió cuốn nam nhân, nhưng lại không phải cái không nói lý người, thấy Tư Lăng nhất phái chân thành, hoài nghi đi vài phần, bất quá chuyện nên làm giống nhau vẫn là không ít. Qua một lát, lúc trước kia rời đi tu sĩ đã trở lại, cầm dạng đồ vật trở về đưa cho hách đội trưởng. Tư Lăng nhìn lại, phát hiện đó là một khối nắm tay đại than đoàn giống nhau đen tuyền đồ vật, không có gì pháp lực dao động, thoạt nhìn tựa như ven đường cục đá giống nhau bình phàm bình thường. Nhưng là xem hách đội trưởng cẩn thận đùa nghịch bộ dáng, Tư Lăng không dám đem nó trở thành hàng thông thường, chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch, minh bạch kế tiếp mới là khảo nghiệm. Hách đội trưởng nhìn hai người liếc mắt một cái, phát hiện truyền hương trắng bệnh sắc mặt có chút kinh ngạc, xem ra nàng là biết thứ này là gì đó, không khỏi cân nhắc khởi thân phận của nàng tới. Có bực này kiến thức, phỏng chừng là cái nào cổ xưa ra tộc bãi, bằng không cực nhỏ người sẽ nhận thức thứ này. Tư Lăng tự nhiên cũng phát hiện truyền hương khác thường, tâm lần thứ hai trầm trầm, đã chuẩn bị tốt nếu là sự tình thật sự không thể vãn hồi, hắn liền trực tiếp trốn chạy đi. Dù sao gia sản đều ở trên người, liền tính không quay về cũng không quan trọng. Hách đội trưởng hướng kia than đoàn đưa vào linh lực, tức khắc kia than đoàn tản mát ra một loại thực đặc thù hương vị, nghe lên là một loại thanh nhã thanh hương, cùng nó khó coi bề ngoài cực không phù hợp. Theo kia mùi hương càng ngày càng nùng, kia chỉ trăm biến thú bắt đầu táo bạo lên, trong miệng phát ra công kích tính gào giống thanh. Mà ngồi xổm Tư Lăng trên vai kia chỉ yêu thú thấy thế, cũng học theo địa biểu hiện lên. Chỉ là một đôi tím đen sắc đôi mắt nheo lại, cũng không có trăm biến thú cái loại này ẩn ẩn hiện ra điên cuồng màu đỏ. Cuối cùng, kia trăm biến thú rốt cuộc không chịu khống chế mà công kích khởi trong điện hết thể đồ vật, truyền hương nôn nóng mà đi theo phía sau muốn kiềm chế nó, chính là lâm vào điên cuồng yêu thú căn bản không có lý trí đang nói. Tư Lăng bên này cũng luôn cuống tay chân mà đuổi theo kia chỉ tới chỗ nhảy đằng yêu thú, xem nó ở trong điện giải hoan, nơi nơi làm phá hư. Tư Lăng trong lòng run rẩy đến không được. Cuối cùng trăm biến thú bị truyền hương thu hồi linh thú túi, mà Tư Lăng cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch mà bế lên kia chỉ yêu thú. Hơn nữa đối nghi hoặc hách đội trưởng giải thích nó không thích ngốc tại linh thú túi. Nay cử tự nhiên lại được đến truyền hương đầu tới yêu quý động vật hảo nam nhân khen ngợi ánh mắt, Tư Lăng chỉ có thể sờ sờ cái mũi che lại lương tâm tiếp nhận rồi, mà chân tướng là này chỉ yêu thú cũng không phải hắn khế ước thú. Linh thú túi căn bản vô pháp vây khôn nó, chỉ có thể tùy nó tự mình lựa chọn. Hách đội trưởng thu hồi kia than đoàn, đối hai người nói, hai vị đạo hữu, chức trách nơi, nếu tạo thành không tiện chỗ thỉnh tha thứ. Truyền Hương sắc mặt khó coi mà nói thanh không khách khí, nhưng hiển nhiên đối này có câu oán hận, Tư Lăng cũng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn không hé răng. Tưởng là biết vừa rồi kia mùi hương đối yêu thú thương tổn, hách đội trưởng khó được giải thích nói, gần nhất Minh Hà trong thành không biết đánh từ đâu ra một con thần bí yêu thú nơi nơi tắc quái, nó thập phân bất hảo, ẩn núp ở nơi tối tăm ra ám toán người, này không ngờ mà hỏng rồi rất nhiều người định vận, hơn nữa nó đã thương người thủ pháp thập phần quái dị, như là. Bất quá chúng ta phát hiện dùng Minh Hương Thạch có thể đối phó nó cũng không giống nhau yêu thú sợ hãi Minh Hương Thạch, thậm chí thấy Minh Hương Thạch khi tuyệt đối không buông tha, cho nên mới vừa rồi mới có này nhất cử. Tư Lăng cùng Truyền Hương bừng tỉnh đại ngộ, mà Tư Lăng tưởng chính là, nguyên lai kia than đoàn là Minh Hương Thạch, cứ nghe Minh Hương Thạch là một loại chuyên môn ăn vạn năm linh thảo Minh Hương thú thân thể sinh thành một loại cục đá, thập phần khó được. Này Minh Hương Thạch ngày thường nhìn chính là đen tuyền một đoàn không có gì dùng, nhưng nếu dùng linh lực kích hoạt nó khi, sẽ phát ra một loại làm yêu thú điên cuồng mùi hương nhi, đối phó yêu thú thập phần hữu hiệu dùng. Mà Minh Hương thú loại này yêu thú không chỉ sinh trưởng điều kiện thập phần hà khắc, thậm chí dựng dục hậu đại cũng thập phần khó khăn, dẫn tới nhân tu có thể được đến Minh Hương Thạch thiếu chi lại thiếu, một ít thế lực lớn cập cổ xưa tu tiên gia tộc mới có thể có được một hai khối. Tư Lăng mịt mờ mà nhìn mắt trong lòng ngực yêu thú, liền Minh Hương Thạch loại đồ vật này đều thích, quả nhiên có được thượng cổ thời kỳ yêu thú huyết thống chính là không giống nhau sao. Này phiên lại không có tìm được kia chỉ tới chỗ tác loạn yêu thú, hách đội trưởng nghiêm khắc thần sắc có chút nôn nóng, khách khí mà đem hai người đưa ra chấp pháp đường sau, vội vội vàng vàng mà dẫn dắt một ít chấp pháp đường người đi rồi, nghĩ đến là đi xử lý vừa rồi theo nữ phường cập kim hoa lâu người bị thương kế tiếp công việc. Tư Lăng nhìn, đi hướng một bên thủ vệ chấp pháp đường tu sĩ, hỏi, vị đạo hữu này, không biết hách đội trưởng muốn bắt yêu thú là cái dạng gì? Nó vừa rồi bị thương người, cũng không biết những người đó bị thương thế nào. Tuy rằng Tư Lăng mặt vô biểu tình, nhưng gương mặt kia vẫn là rất có lực sát thương. Thủ vệ tu sĩ là cái luyện khí kỳ đại viên mãn tuổi trẻ nam tu sĩ, thoạt nhìn cũng là cái ngây thơ. Đối mặt Tư Lăng gương mặt này có vẻ có chút nói lắp, không. Không cần lo lắng, bọn họ thương không nghiêm trọng, hai tháng liền sẽ hảo, bất quá là không thể tu luyện thôi. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, còn chưa trả lời khi, một bên Truyền Hương tò mò hỏi, vị đạo hữu này, vì sao hai tháng không thể tu luyện? Đều không thể tu luyện, này bị thương còn không nghiêm trọng. Truyền Hương tuy rằng không có Tư Lăng mạo mỹ, nhưng cũng là cái cực kỳ xinh đẹp nữ tu, thẹn thùng ôn hòa, thoạt nhìn tựa như cái ngoan ngoãn nhà bên muội muội. Làm kia tu sĩ trong lòng cũng nhẹ nhàng vài phần, thần sắc hoan hoãn, trả lời nói, này cũng không phải cái gì bí mật, nghe nói kia chỉ thần bí yêu thú bị thương người khi, dùng một loại lực lượng phong tu sĩ linh căn, làm người vô pháp hấp thu trong thiên địa linh khí, biến thành cái chính cống người thường. Bất quá tình huống này chỉ liên tục 2 tháng liền sẽ khôi phục. Tuổi trẻ nam tu hiển nhiên là cái cực có thể nói, lại nói, nghe nói lúc trước Kha gia tộc trưởng đang ở cùng hắn vị thứ ba phu nhân. Ách, song tu khi, chính là bị kia chỉ thần bí yêu thú đánh lén, dẫn tới hắn linh căn bị phong, thoạt nhìn tựa như cái người thường giống nhau. Kha gia còn từng bởi vậy mà một lần nội loạn muốn đổi tộc trưởng, may mắn 2 tháng sau, Kha gia tộc trưởng lại có thể tu luyện. Ai, ta nghe một cái ở Kha gia sản thị vệ bạn bè nói, Kha gia bởi vì việc này tổn thất thảm trọng. Kha gia tộc trưởng đối này cũng bực bội không thôi, cho nên mới hạ hết sức lệnh nhất định phải bắt được kia chỉ yêu thú thiết hận. Tuy rằng lời này rất có thủy phân ở, Truyền Hương lại nghe thật sự nghiêm túc, thường thường mà vẻ mặt kinh ngạc cảm thán biểu tình, làm kia tu sĩ nói được càng ra sức. Chỉ có Tư Lăng mặt vô biểu tình mặt có chút phá công, trong lòng run rẩy không thôi, này chỉ yêu thú rốt cuộc ở hắn không chú ý thời điểm chạy đến địa phương nào đi à. Còn đi rình coi Kha gia tộc trưởng cùng hắn cái thứ ba lão bà song tu. Nếu là hắn hắn cũng muốn chọc chết này chỉ tìm đường chết yêu thú. 39 chương 38. Tiểu Hồng, ngươi chủ nhân thật sự chạy đến Kha gia đi làm loại này. Rình coi Kha gia tộc trưởng song tu việc. Tư Lăng hắc mặt cùng Tiểu Hồng truyền âm. Tiểu Yêu Liên hiển nhiên cũng bị lôi đến không được, đang muốn trả lời khi, nghe được Tư Lăng ôm kia chỉ yêu thú phát ra thanh âm, lập tức trả lời nói. Tư công tử, chủ nhân nói nó không có cố ý đi xem, mà là trong lúc vô ý đi đến nơi đó gặp được. Hơn nữa, Kha gia tộc trường song tu đối tượng cũng không phải hắn tam phu nhân, là Kha gia tộc lớn lên em dâu. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Hồng mãi mãi nhu nhu thanh âm thực suy yếu, có loại trong gió hỗn độn cảm giác, này hiển nhiên đối lập chí với về sau có thể lựa chọn giới tính khi phải làm cái cô nương tiểu hồng muội tử tới nói đánh sâu vào tính thật sự là quá lớn. Này tin tức so yêu thú đi rình coi Kha gia tộc trưởng cùng hắn phu nhân song tu còn muốn kính bạo, chẳng trách việc này bại lộ sau Kha gia thiếu chút nữa muốn đổi tộc trưởng. Tư Lăng nhịn xuống ra mặt run rẩy xúc động, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Kha gia Hoa Tuyệt bút tiền gián kia bố cáo nguyên nhân, sợ là hận chết này chỉ đánh vỡ Kha việc xấu trong nhà sự yêu thú đi, nếu là đem việc này bại lộ đi ra ngoài, Kha gia tướng nổi danh dự quét rác, trở thành toàn bộ Tây cảnh trò cười. Nghe xong kia nam tu sĩ bắt quái sau, Tư Lăng khách khí mà cùng hắn từ biệt, cùng truyền hương cùng nhau rời đi chấp pháp đường. Đại để là trải qua việc này có cách mạng hữu nghị, truyền hương đối Tư Lăng cực có hảo cảm, thẹn thùng mà mời Tư Lăng đến tiểu lầu đi uống linh tiểu, cũng cho là nhận thức một hồi. Tư Lăng nghĩ nghĩ, liền cũng không có chối từ. Đi vào thế giới này, Tư Lăng trừ bỏ Tư Hàn ngoại, không có bất luận cái gì nói chuyện được bằng hữu. Trong lòng cũng hy vọng có thể giao chút bằng hữu, mà truyền hương thoạt nhìn tựa như cái thẹn thùng đáng yêu tiểu muội muội, ánh mắt sạch sẽ, tâm thái cũng chính, không giống như là cái gì người xấu, kết cái thiện duyên cũng có thể. Hai người lần này tuyển chính là một gian tương đối thanh lũ tiểu lầu, điểm đồ ăn sau, truyền hương liền cười đối Tư Lăng nói, Tư đạo hữu, vừa rồi ở chấp pháp đường, còn muốn cảm ơn ngươi ở tiểu trăm mất đi lý trí đâm tưởng khi rút một phen. Thấy nàng vẻ mặt cảm kích, nhưng thật ra Tư Lăng có chút chột dạ. Bởi vì minh hương thạch chi cố, trăm biến thú nổi điên nơi nơi loạn đâm, mà mỗi chỉ yêu thú thuần túy là đối trong đại điện hình cụ cảm thấy hứng thú mới có thể đi theo cùng nhau điên. Lúc ấy hách đội trưởng nhìn, Tư Lăng cũng chỉ có thể phối hợp, trùng hợp trăm biến thú đâm lại đây, hắn mới có thể ra tay ngăn lại. Nếu như khi đó hắn tránh đi, kia chỉ trăm biến thú liền trực tiếp đụng vào hắn phía sau tường, phỏng chừng sẽ đâm cái đầu nở hoa. Cho nên, Tư Lăng kỳ thật chỉ là thuận tay mà làm chi, đảo không nghĩ tới lửa tới rồi nhân ra cô nương một viên cảm ơn chi tâm, làm hắn trột dạ đến không được. Hai người đang nói chuyện, kia chỉ yêu thú đã sớm từ Tư Lăng trong lòng ngực nhảy đến trên mặt bàn, vươn móng vuốt đem một mâm yêu la quả tiến đến gần, sau đó ngậm một cái yêu la quả lại đây, làm Tư Lăng giúp lột ra. Tư Lăng nhịn, cho nó lột ra sau phóng tới một cái không cái đĩa làm nó chính mình ăn. Sau đó thuận tiện trộm cầm một viên cấp dấu ở cổ tay háo tiểu yêu liên khái. Truyền hương thấy Tư Lăng như thế cẩn thận yêu quý yêu thú hành vi, trong lòng càng thêm xác nhận Tư Lăng là người tốt, nhìn về phía kia chỉ đang ở gặm yêu là quả yêu thú vẻ mặt hâm mộ nói, Tư đạo hữu, ngươi trọng thiên khôi phục tốc độ thật mau, ta tiểu trăm bị ảnh hưởng thật sự nghiêm trọng, ít nhất muốn 3 ngày mới có thể khôi phục lại. Nó cấp bậc thấp, cho nên ảnh hưởng không lớn. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà tiếp tục nói dối. Truyền hương gật đầu, nhưng thật ra biết minh hương thạch đối những cái đó cấp thấp yêu thú ảnh hưởng không lớn. Lại không biết trước mắt này chỉ là cái đại biến thái, còn thích minh hương thạch loại này chuyên khắc yêu thú đồ vật. Đồ ăn thực mau liền lên đây, còn có một bầu rượu trong lâu đặc nhưỡng linh tiểu, hương vị mát lạnh thơm ngọt, có khôi phục linh lực tác dụng, là này tiểu lầu chiêu bài chi nhất, cực đến các tu sĩ yêu thích, tới nơi này tiêu phí tu sĩ đều là hướng về phía này linh tiểu tới. Tư Lăng uống lên một ly, phát hiện nó đối linh lực khôi phục tác dụng kỳ thật rất nhỏ, chỉ là nếm cái hương vị thôi. Hai người biên uống rượu biên nói chuyện thiếm, không khí cũng coi như dung đúng lúc. Truyền hương tuy rằng nhìn là cái thẹn thùng nữ tu, nhưng kiến thức pha quảng, rất nhiều đồ vật chỉ cần nói ra nàng đều có thể nói ra cái 5-4-8 tới, làm Tư Lăng không cấm hoài nghi lai lịch của nàng, chỉ sợ những cái đó tiểu môn tiểu phái căn bản bồi dưỡng không ra như vậy có kiến thức phong phú nữ tu. Liền tính là đại môn phái đệ tử, phỏng chừng cũng là trọng điểm nội môn đệ tử mới có thể có như vậy kiến thức bãi. Uống rượu một nửa khi, tiểu lâu lại có hai cái tu sĩ tiến vào, khi bọn hắn nhìn đến đại đường Tư Lăng này bàn, rõ ràng có chút giật mình, không đợi điếm tiểu nhị chiêu đãi liền đã đi tới. Tư tiểu đệ, nghe thế vui sướng kêu to, Tư Lăng cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu liền nhìn đến Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi hướng bọn họ đi tới. Liêu Thành Phong như cũng là kia phó thiếu niên hoan thoát bộ dáng, nhưng thật ra Tô Hồng Phi xem hắn ánh mắt không có ở 10 vạn núi non khi ngầm có ý sắc ý, trở nên bình thản không ít, nhưng vẫn là có chút tìm tòi nghiên cứu. Liêu Đạo Hữu, Tô Đạo Hữu, Tư Lăng chiều bọn họ gật đầu, trải qua 10 vạn núi non ở Trung Nhật Tử, hắn đối Liêu Thành Phong ấn tượng vẫn là không tồi, bay lên vì quân tử chi giao, gặp mặt nhưng chào hỏi cái loại này. Sau đó đối Liêu Thành Phong nói, thỉnh ngươi về sau chớ có lại kêu ta Tư tiểu đệ, ta tuổi chính là so ngươi đại. Liêu Thành Phong đĩnh đạc mà huy xuống tay, nhìn về phía Truyền Hương, kinh ngạc nói, Tư tiểu đệ, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai? Chẳng lẽ hắn đệ nặng thanh âm nói, ngươi thật sự nghe Tư sư huynh nói, cùng Nguyệt sư tỷ chia tay lạp. Ta xem Nguyệt sư tỷ chính là sẽ không thỏa hiệp, ngươi nếu phản bội nàng, hậu quả nhưng sẽ thực thảm. Tư Lăng Hắc Tuyến, tiểu tử này không khỏi cũng quá bắt quái. Đừng nói bậy, nàng kêu Truyền Hương, là ta hôm nay mới vừa nhận thức bằng hữu. Truyền Tô Hồng Phi vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Tư Lăng ánh mắt chợt lóe, lại một lần xác nhận này Tô Hồng Phi cũng là cái cổ quái. Hơn nữa xem thần sắc của nàng, hình như là nghe qua Truyền Hương người này giống nhau. Sư tỷ ngươi nhận thức Truyền tỷ tỷ. Thấy mọi người đều đang xem nàng, Tô Hồng Phi cười nói, tất nhiên là không quen biết, chỉ là cái này Truyền họ có điểm quen thai thôi. Sau khi nghe xong, Truyền Hương cũng cười rộ lên, ta đã biết, hẳn là Tô Đạo Hưu trong lúc vô ý nghe nói qua ông nội của ta đi, trước kia ông nội của ta chính là đã tới Tây Cảnh ở chỗ này nhận thức ta nãi nãi đâu. Đây là ta lần đầu tiên tới Tây Cảnh. Nếu gặp phải, Truyền Hương mời bọn họ ngồi xuống cùng nhau uống rượu, hai người cũng không chối từ, thập phần sảng khoái mà ngồi xuống. Tư Lăng tuy rằng có chút phòng bị Tô Hồng Phi, nhưng cũng sẽ không làm được nhìn thấy nàng liền đường vòng nông nỗi, thả nhân Tư Hàn là Thiên Tông phái đệ tử nguyên nhân, cho nên trong lòng cũng là muốn cùng Liêu Thành Phong giao hảo. Mấy người hàn huyên vài câu sau, thực mau liền liêu thành một đoàn, Tô Hồng Phi suy nghĩ khai sau, cũng cố ý cùng Tư Lăng giao hảo, cho nên ở nàng cố ý thúc đẩy hạ, tâm tình mọi người đều rất là vui sướng. Tư Lăng trong lòng tuy rằng vẫn là phong bị nàng, nhưng hiện nay thấy nàng thái độ bình thản, dịu dàng thong dong, cũng sinh không dậy nổi ác cảm. Đúng rồi, các ngươi như thế nào đến trong thành tới? Tư Lăng hỏi, ta đại ca có tới sao? Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi liếc nhau sau, từ Tô Hồng Phi nói, ngươi không biết sao? Tư sư huynh bởi vì bị thương mà bế quan. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc vô pháp duy trì mặt vô biểu tình, khẩn trương nói, như thế nào sẽ? Ngày hôm qua hắn còn cùng ta dùng truyền âm phù nói chuyện đâu? Nghe hắn như vậy vừa nói, Liêu Thành Phong tức khắc hâm mộ nói, xem ra Tư sư huynh là đang bế quan chức cùng ngươi truyền âm, Tư sư huynh như vậy băng nhân nguyên lai cũng sẽ quan tâm người đâu. Sự tình là cái dạng này, mấy ngày trước Tư sư huynh phụng mệnh dẫn dắt ta phái đệ tử truy tung đảo tẩu ma tu, lại không ngờ bị ẩn nút ở trên đường ma tu đánh lén bị thương. Cũng bởi vì như thế, chúng ta mới biết được nguyên lai trừ bỏ kia hai cái ma tu ngoại, Tây Cảnh còn tới mấy chục cái ma tu. Tư Lăng mày túc chặt muốn chết. Tô Hồng Phi thấy thế cũng nói, không cần lo lắng, ta nghe sư phó của ta nói, Tư sư huynh chỉ cần bế quan một tháng là có thể khôi phục. Còn có, mấy ngày này chúng ta đều sẽ ở tại trong thành, Tư đạo hữu cùng Truyền đạo hữu nếu không có gì sự nói, không cần dễ dàng ra khỏi thành tương đối hảo. Tư Lăng trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng là những cái đó ma tu đã ẩn núp ở Minh Hà ngoài thành hảo phục kích ra khỏi thành tu sĩ, lúc này ngốc tại trong thành nhưng thật ra tương đối an toàn. Bất quá cũng không bài trừ những cái đó ma tu sẽ ẩn vào trong thành tác loạn. Truyền Hương sắc mặt khẽ biến, phỏng chừng cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt cảm kích mà đối Tô Hồng Phi nói, đa tạ Tô Đạo Hữu nhắc nhở. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tô Hồng Phi hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía Tư Lăng, nói, Tư Đạo Hữu, lúc trước ở 10 vạn núi non, nếu có chỗ đắc tội, ta ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi. Còn có. Nguyệt Thiên Dạ 3 tháng trước đã bái nhập Thiên Tông phái Thanh Nhã trưởng lão môn hạ, trở thành thứ 7 danh đệ tử, rất có luyện đan thiên phú, cực đến môn phái coi trọng đâu. Bất quá nàng cùng Tư sư huynh có chút khập khiễng, từng tuyên bố một ngày nào đó muốn đánh bại Tư sư huynh, cho các ngươi quang minh chính đại mà ở bên nhau. Tư Lăng sắc mặt tức khắc tối sầm, không biết nói cái gì hảo. Tô Hồng Phi lời này rõ ràng là xin lỗi muốn cùng hắn giao hảo. Rồi sau đó mặt về Nguyệt Thiên Dạ tin tức sợ là cái thử, nhưng lại nhường một chút hắn trong lòng rất là buồn bực, nàng như thế nào như vậy để ý Nguyệt Thiên Dạ sự tình đâu. Truyền Hương chớp chớp mắt có chút không rõ, Liêu Thành Phong kia suy người chính che miệng cười. Ta đã biết, cảm ơn. Tư Lăng nhàn nhạt nói. Mà một bên đang ở gặm yêu là quả yêu thú nghe được Tô Hồng Phi nói, cũng không biết nó có cái gì cảm tưởng, nhảy đến Tư Lăng trên vai ngồi xổm. Lấy một cái đuôi ở Tư Lăng nhị sườn quét tới quét lui, đảo có một loại anh em tốt an ủi ý vị ở, làm hắn có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ ở nó trong lòng, hắn thật sự muốn bái Nguyệt Thiên Dạ không bỏ sao. Uống xong rượu sau, Tư Lăng cùng mấy người từ biệt, thuận tiện cùng truyền hương trao đổi truyền âm phủ, liền mang theo yêu thú đi trở về. Trên đường, Tiểu Yêu Liên lại bắt đầu lắm miệng mà thuật lại yêu thú nói cấp Tư Lăng nghe. Tư công tử, chủ nhân nói, cái kia kêu Nguyệt Thiên Dạ nữ nhân trên người hương vị rất kỳ quái, làm ngươi không cần cùng nàng tới gần, bằng không có một ngày nàng sẽ ăn ngươi. Tư Lăng có điểm, ăn cái này tự như thế nào như vậy hái muội đâu. Như thế nào kỳ quái pháp. Chủ nhân hiện tại cũng không rõ ràng lắm, bất quá chủ nhân nói nó chán ghét nữ nhân kia, đoạt nó thịt nướng, sớm hay muộn có một ngày muốn cắn chết nàng. Tư Lăng khỏe miệng co giật một chút, sau đó bình tĩnh mà đối kia chỉ như bức hống hống mà ngưỡng thượng cấp yêu thú nói, như vậy ta chờ ngươi có thể cắn chết nàng một ngày. Tuy rằng hắn đến bây giờ vẫn không biết Nguyệt Thiên Dạ trên người có cái gì bí mật, nhưng liền trong truyền thuyết nắn mạch đan đều có thể lấy ra tới người, tất nhiên có nàng chỗ hơn người, muốn tính kế nàng, yêu thú đại gia ngài còn không bằng cầu nguyện chính mình nhanh lên lớn lên biến cường tương đối hảo. 40 chương 39. Tư Lăng lo lắng Tư Hàn thương thế, mấy ngày qua vô luận làm chuyện gì đều có chút không chút để ý. Tiểu Yêu Liên xem bất quá mắt, bò lên trên cái bàn, rón ra rón rén mà đi tới, nhỏ giọng mà khuyên nhủ, Tư công tử, ngươi vẫn là nhanh lên khôi phục bình thường đi, bằng không chủ nhân cần phải sinh khí. Bởi vì ngươi đã liên tục mấy ngày nướng tiêu thịt cấp chủ nhân ăn, liền ta linh quả cái đầu cũng thu nhỏ. Tư Lăng lãnh đạm mà liếc nó liếc mắt một cái, hóa ra này chỉ là đánh kia yêu thú đại gia danh nghĩa tới cùng hắn đoán giận gần đây cho nó linh quả thu nhỏ. Tường bãi, Tư Lăng trực tiếp khúc khởi ngón tay đem nó đạn hạ mặt bàn, làm lơ nó anh anh khóc thút thít. Tư Lăng bình tĩnh mà lấy ra chế phủ công cụ bắt đầu thử họa ngũ phẩm linh phủ. Nửa năm bế quan, Tư Lăng không chỉ đem tu vi vọt tới trúc cơ kỳ, cũng tu luyện luyện hồn quyết cùng lĩnh ngộ chế phủ thuật. Tuy rằng bản thân thực lực rất quan trọng, nhưng tu sĩ ở trong chiến đấu phần lớn sẽ cậy vào một ít phụ trợ công cụ, giống Tư Lăng phụ trợ công cụ đó là linh phủ, càng là cao giai linh phủ uy lực càng lớn, ở trong chiến đấu cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, từ phiên đến cửu phẩm linh phủ có một loại không gian phủ khi, Tư Lăng quả thực ma chứng. Không gian phủ cố danh Tư Nghị là có thể xé rách không gian nháy mắt truyền tống, chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị chạy trốn hảo công cụ. Hơn nữa nếu là có không gian phủ nói, cũng có thể tỉnh rất nhiều thời gian, tỉ như nói từ Tây Cảnh đến Trung Bộ Đại Lục nếu là lấy kim đan tu sĩ phi hành tốc độ, yêu cầu 3 tháng thời gian liên tục không ngừng lên đường, chính là có không gian phủ liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần tam trương không gian phủ là có thể ở trong vòng một ngày đến, rất lớn tiết kiệm thời gian. Chỉ tiếc không gian phủ làm cửu phẩm cao giai linh phủ, có thể họa chế phủ sư thái thiếu, Tây Cảnh loại địa phương này căn bản không có cửu phẩm chế phủ sư, cho nên trên thị trường truyền lưu cũng ít, mỗi lần có không gian phủ đưa ra thị trường, đều có thể ở một ít nhà đấu giá chụp đến một cái giá trên trời. Tư Lăng tuy rằng mắt thèm kia không gian phủ, nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại mới khó khăn lắm lĩnh ngộ ngũ phẩm, liền ngũ phẩm linh phù cũng chưa có thể chế ra tới một trường, trong lòng liền có vài phần đổi bại, muốn thành công chế ra không gian phù, không biết năm nào tháng nào đâu. Huề hoài trong chốc lát, Tư Lăng thực mau liền tỉnh lại lên, ít nhất cũng có cái hy vọng, nỗ lực lên. Liên tục vẽ vài lần đều sau khi thất bại, Tư Lăng thở dài, xem ra hôm nay trạng thái vẫn là không tốt. Chỉ có thể ở hai chỉ yêu chừng mắt hạ hầm hực mà đem chế phù công cụ thu hảo, sau đó cùng chúng nó mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu hồng muội tử bị Tư Lăng chừng đến có chút có rúm, tránh ở trên bàn chén trà sau không hề răng, nhưng thật ra yêu thú trọng thiên trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn, phe phẩy nó đuôi dài, dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn Tư Lăng, thuận tiện ngao ô hai hạ. Tư Lăng tự nhiên không biết nó ngao ô cái gì, lúc này tiểu hồng muội tử đảm đương ống loa, Tư công tử. Chủ nhân nói cùng với ở chỗ này lo lắng, không bằng đi ra cửa chơi chơi, chủ nhân gần nhất lại phát hiện một cái hảo ngoạn địa phương, không biết Tư công tử muốn hay không cùng đi. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn vị kia kiêu ngạo yêu thú đại gia, khách khí hỏi, không biết cái gọi là hảo ngoạn địa phương là trong thành cái nào thế lực cấm địa. Tiểu Hồng kiêu ngạo nói, là theo nữ phường trung ương nhất Hồng Lâu Nga. Nghe nói trừ bỏ tôn quý nhất khách nhân, những người khác căn bản vô pháp tới gần Hồng Lâu một bước. Hơn nữa bên trong có rất nhiều thêu nữ phường cất chứa bảo vật đâu. Nga, nghe nói hồng trong lâu còn trường một cây vạn năm quả sung thụ, ta ngửi được kia cây quả sung thụ linh quả gần đoạn thời gian liền phải thành thục nói, tiểu hồng dùng tay nhỏ xoa xoa khỏe miệng. Các ngươi muốn tìm đường chết đừng lôi kéo ta đi. Tư Lăng ấn ấn cái chán, cảnh cáo kia chỉ yêu thú, ta biết trong thành cấm chế đối với ngươi vô dụng, hơn nữa bản lĩnh cũng đại, bất quá nếu là chính ngươi bại lộ hành tung bị người bắt được chịu hồn luyện phách ngàn vạn đừng liên lụy ta, ta còn muốn sống đến lâu một chút đâu. Nghe được Tư Lăng loại này cùng loại kẻ yếu nói, yêu thú khinh bỉ hắn. Tư Lăng từ nó khinh bỉ, bưng lên trên bàn linh trà uống một ngụm. Này linh trà là bên ngoài tiện nghi bán 5 khối linh thạch một cân đồ vật, uống nó bất quá là đã từng thói quen thôi, không có bao lớn tác dụng. Mà mỗi lần uống linh trà khi, kia mang theo hơi chua xót hương vị tổng làm yêu thú trọng thiên không thích mà tránh ra, làm Tư Lăng uống đến càng thường xuyên, thậm chí mong chờ chính mình toàn thân đều là linh trà hương vị. Làm kia yêu thú cũng không dám nữa nhảy đến hắn trên vai ngồi xổm đương hoa. Ban đêm, Tư Lăng đang ở đánh tòa, màu đen yêu thú theo thường lệ đoàn thành một đoàn hoa ở hắn quấn lên chân trái tim, một con toàn thân đỏ bừng tiểu nhân nhi đè nặng Tư Lăng quần áo và táo ngủ đến nước miếng chảy ròng. Tối nay không gió cũng không nguyệt, khu dân cư bên này một mảnh đen nhánh, một đạo màu đen bóng người đột ngột mà xuất hiện ở một đống tòa nhà trước, dối tay thời điểm không ngoại ý muốn chạm đến cấm chế cách trở. Người nọ giương tay, một phen chủy hình pháp khí xuất hiện ở trong tay, sau đó đem nó hướng cửa thượng vức, đồng thời hướng chủy hình bảo khí đưa vào linh lực thúc giục nó. Trong phòng nguyên bản đang ở thông qua Tư Lăng tu luyện hồn lực tới chữa trị thân thể yêu thú đột nhiên mở to mắt, trong bóng đêm cặp mắt kia xẹt qua màu tím ngọn lửa, sau đó nhảy dựng lên, một móng vuốt ấn ở Tư Lăng trên mặt. Tư Lăng từ trong đả tọa tỉnh lại, đang muốn tức giận khi... đột nhiên cảm nhận được bảo hộ nhà ở cấm chế đang ở chậm rãi biến mất, tức khắc chuông cảnh báo sao vang, một phen túm lên bên cạnh ngủ đến nước miếng chảy dòng tiểu yêu liên hàn đến trong tay áo, nhảy xuống giường bắt đầu chuẩn bị nên chiến. Nhà ở thức hắc, an tính đến phảng phất chủ nhân còn ở nghỉ ngơi giống nhau. Bất quá loại trình độ này hắc ám đối với tu sĩ mà nói cũng không có trở ngại, hắc y lìa nhân nhìn thấy trên giường ngủ đến vô chi vô giác người, uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiên cửa sổ ma nhập. Trên tay nháy mắt nhiều một phen linh kiếm, nào qua đi chắt nhập trên giường người ngực. Linh kiếm chắt nhập thanh âm rõ ràng có thể nghe, nhưng lại cảm giác không thích hợp. Nhưng mà, không có cho hắn suy tư thời gian, phía sau truyền đến một loại cực hạn nguy hiểm. Ở hắn muốn tế ra bản mạng pháp bảo bảo mệnh khi, một móng vuốt đã xuyên thủng hắn ngực, liền nguyên thần cũng cùng nhau treo cổ. Lúc này, trên giường người cũng biến thành một trương linh phủ, bị kia đem linh kiếm xuyên thấu. Thức mau mà! Trong phòng sáng lên đèn, Tư Lăng từ góc đi ra, không vui mà trừng mắt nhìn mắt đang dùng khăn trải bàn xoa móng vuốt yêu thú, nói, rõ ràng làm ngươi đừng cử động móng vuốt, lập tức giết chết hắn như thế nào khảo vấn hắn lai lịch mục đích. Nói, Tư Lăng ngồi xổm đi phiên kia hắc y hệ nhân túi chữ vật, nhanh nhẹn mà đem túi chữ vật loát xuống dưới sau, cũng không vội vã xem bên trong đồ vật, ngược lại đi xem người nọ diện mạo. Một chương còn tính chính phái gương mặt, bất quá lại là cái người xa lạ. Tư Lăng cũng không biết là ai muốn tới sát chính mình, xem hắn pha cấm chế thủ đoạn, hẳn là có mục đích ám sát mà cũng không là đi nhầm nhà ở như vậy đơn giản. Nghĩ, Tư Lăng đi phiên hạ cái kia túi chữ vật, bên trong đồ vật thực bình thường, cũng không có cái gì chứng minh thân phận đồ vật, làm Tư Lăng cảm thấy kinh dị chính là trôi này trùy hình phá trận trùy, thế nhưng vẫn là một kiện hạ thượng phẩm pháp khí, hơn nữa thực quen mắt ta. Đương nhiên quen mắt, lúc trước hắn đi vào thế giới này khi bị quan vào tư gia cấm địa, khi đó Nguyệt Thiên Dạ đơn thương độc mã giết qua tới, chính là dùng một cái phá trận chủy phá tư gia cấm địa đại trận. Bất quá Nguyệt Thiên Dạ lúc ấy sử dụng cái kia phá trận chủy phẩm cấp bất phàm, liền thượng cổ đại trận cũng có thể bài trừ, cùng cái này chỉ là nho nhỏ thượng phẩm pháp khí phá trận chủy tất nhiên là không thể so. Tư Lăng xem kỹ này đem phá trận chủy, quá mức quen thuộc, quả thực là Nguyệt Thiên Dạ ra tay đồ vật. Làm hắn không cấm hoài nghi chẳng lẽ Nguyệt Thiên Dạ vì yêu sinh hận, làm sát thủ tới trực tiếp giết hắn tiết hận sao. Đương nhiên, loại này không đáng tin cậy suy đoán chẳng qua là trong nháy mắt, Tư Lăng thực mau liền đem nó chụp bay. Chứ không nói Tô Hồng Phi lúc trước lộ ra biết, Nguyệt Thiên Dạ chính là vì hắn cùng Tư Hàn mao thượng, thậm chí ở Thiên Tông phái ngoại môn đệ tử Tiểu Bỉ thượng hướng Tư Hàn đã phát kinh tủng người tuyên ngôn, lại nói Tư Lăng lúc trước vì Nguyệt Thiên Dạ hy sinh như vậy lại. Lấy Nguyệt Thiên Dạ đa tình tính cách, quả quyết sẽ không như vậy dễ dàng vứt bỏ Tư Lăng. Chẳng lẽ là Nguyệt Thiên Dạ bên người nam nhân rốt cuộc không thể chịu đựng được Nguyệt Thiên Dạ đối hắn chú ý mà phát lên ghen ghét chi tâm, rốt cuộc quyết định ra tay lấy trừ hậu hoạn sao? Là Tiêu Trạc vẫn là Dung Hoán Thiên? Hoặc là ở hắn không biết thời điểm Nguyệt Thiên Dạ bên người lại xuất hiện tân người theo đuổi? Tưởng không ra sau, Tư Lăng dùng một trương hỏa viêm phù đem kia thi thể thiêu, sau đó không khách khí mà vui lòng nhận cho kia sát thủ túi chữ vật đồ vật. Ngày hôm sau, Tư Lăng không thiếu được muốn đi Minh Cư thuê phòng nơi đó làm người tới một lần nữa đổi một bộ bảo hộ trận pháp. Nhưng mà việc này nổi lên cái đầu sau, kế tiếp liên tục mấy vãn Tư Lăng nhà ở đều bị người tham, tuy rằng cuối cùng không có gì tổn thất thương tổn, chính là mỗi ngày trong phòng bảo hộ trận pháp bị người như vậy phá hư cũng làm hắn thực khó xử a. Bởi vì Minh Cư thuê phòng bên kia cảm thấy hắn ở quấy rối, căn bản không hề miễn phí cho hắn cung cấp bảo hộ trận pháp. Loại này thuê phòng ở bảo hộ trận pháp giống nhau là tam phẩm hoặc tứ phẩm, đây là nhà ở bản thân miễn phí đưa tặng, nếu cảm thấy không an toàn, cũng có thể chính mình đi chuyên môn trận pháp cửa hàng mua sắm. Tư Lăng nguyên bản là cảm thấy Minh Hà Thành đủ an toàn, trên đường còn thường thường có chấp pháp đội tuần tra, hẳn là sẽ không có người ở trong thành sinh sự, nhưng liên tục mấy đêm phát sinh sự tình làm hắn minh bạch hắn nghĩ đến thật là quá ngây thơ rồi. Tư Lăng nghiến răng nghiến lợi, nếu là cho hắn biết ai tới tìm hắn rủi ro, chờ hắn có tiền, hắn cũng muốn mướn 10 cái 8 cái tu sĩ cấp cao đi hàng đêm tao nhiêu hắn. Ở trong lòng hạ cái hung tàn quyết định sau, Tư Lăng cuối cùng vẫn là đến thu thập khởi tâm tình đi trong thành trận pháp cửa hàng đi mua sắm cái bảo hộ nhà ở trận pháp. Thưa công tử, có thể hay không là báo thù đâu. Tiểu hồng muội tử theo kiến thức tăng trưởng, rất nhiều bã đồ vật cũng đồng dạng học xong, ngươi nhìn. Chỉ có đối với ngươi vì yêu sinh hận nhân tài sẽ hoa lớn như vậy bút tích mỗi ngày phái người tới giết ngươi. Ngồi xổm Tư Lăng trên vai yêu thú khinh thường mà suy một tiếng, kia khinh bỉ ánh mắt xích quả quả mà tỏ vẻ nó miệt thị, cho rằng giống Tư Lăng loại này mặt hàng sao có thể sẽ có người đối hắn vì yêu sinh hận. Nhân hận sinh hận còn kém không nhiều lắm. Chủ nhân, kỳ thật Tư công tử lớn lên rất đẹp, rất nhiều nữ nhân đều so ra kém hắn đâu. Tiểu yêu liên nhược nhược mà nói. Ta còn nghe thấy cách vách chủ tu sĩ ngầm nói Tư công tử bực này diện mạo chơi lên nhất định thực mang cảm. Ngày nào đó đem Tư công tử lột sạch quang trực tiếp thượng nếm thử hương vị có phải hay không cùng mặt giống nhau mỹ vị thuần khiết. Tiểu yêu liên căn bản không biết lời này là có ý tứ gì, chỉ là đơn thuần mà đem nó phục tố ra tới. Yêu thú đại gia thiếu chút nữa từ Tư Lăng trên vai ngã quỵ xuống dưới. Tư Lăng sắc mặt biến thành màu đen. Hắn nhớ rõ cách vách trụ chính là một cái thoạt nhìn là diện mạo văn nhã trung niên nam tu đi. Có đôi khi ra cửa tình hình lúc ấy gặp được, cái kia tu sĩ mỗi lần đều sẽ cười tủm tỉm mà cùng hắn chào hỏi, mà Tư Lăng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn lãnh ngạo rụt rè, nhưng trong xương cốt vẫn là rất có lễ phép, cũng hồi lễ nạp thái, nhưng là không nghĩ tới cái kia tu sĩ mặt ngoài nhìn văn nhã lại là cái văn nhã bại hoại. Miêu miêu, hắn hiện tại chính là nam nhân. Thế nhưng còn dám như thế y y hắn, trở về liền đem yêu thú Trọng Thiên Đại Gia ném đến nhà hắn đi cắn hắn. Trọng Thiên Đại Gia cũng không nghĩ tới chính mình áo cơm người hầu sẽ bị người y y thành như vậy, cảm thấy chính mình bị ô nhục, trong lúc nhất thời cũng nhe răng thấp bảo. Nhát gan tiểu hồng muội tử lại một lần bị hai chỉ hung tàn bộ dáng dọa tới rồi, chạy nhanh trốn vào Tư Lăng trong tay áo không hề hé răng kéo cừu hận. Thẳng đến đi vào Minh Hà Thành cái kia chuyên môn bán các loại tu sĩ yêu cầu đồ vật trên đường cái, Tư Lăng mới liễm đi tức giận, nhìn, đi vào một gian tên là Kỷ Gia Trận Pháp cửa hàng. Đi vào trong tiệm, Tư Lăng thẳng đến chủ đề, cùng trưởng quầy nói muốn một bộ tương đối có uy lực trận pháp, tốt nhất có thể giữ nhà dùng, có thể ngăn cách tu sĩ thần thức, có thể ngăn cản trung phẩm bảo khí công kích. Quan trọng nhất chính là tiện nghi một chút lạc. Trường quay bị Tư Lăng rất nhiều điều kiện làm cho hát tuyến không thôi, đặc biệt là cuối cùng bổ sung, đã muốn tốt còn muốn tiện nghi, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lại xem Tư Lăng diện mạo khí chất, rõ ràng thoạt nhìn chính là cái xuất thân tốt đẹp tu sĩ, như thế nào cảm giác giống cái thần dữ của giống nhau. Tuy rằng trong lòng rất nhiều chửi thầm, nhưng trưởng quay vẫn là làm hết phận sự mà vì Tư Lăng giới thiệu trong tiệm các bộ trận pháp. Mà một ít phẩm giai tương đối cao trận pháp phần lớn là những cái đó trận pháp sư tác phẩm đắc ý, cho nên giá cả đã định không có gì thương lượng không gian. Trong đó có một bộ chín nghi phòng ngự đại trận vì thất phẩm trận pháp Tư Lăng nhìn thực vừa lòng, lại yêu cầu 20 vạn hạ phẩm linh thạch, Tư Lăng vừa nghe, thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, một hơi xuyến bất quá tới. Cuối cùng, Tư Lăng chỉ có thể đỡ tưởng mà ra. Quả nhiên người nghèo chịu không nổi à. làm một người nghèo tán tu càng là chịu không nổi, tưởng mua một bộ tâm thủy trận pháp, liền phải hoa đi hắn toàn bộ tích tụ, thế giới này không cần như thế hung tàn được không? Tư Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, lại chạy mấy cái cửa hàng, nhưng giá cả không phải quá quý chính là chính mình coi thường mắt, đến cuối cùng, tự sa ngã Tư Lăng chui vào một nhà thoạt nhìn cực không chớp mắt tiểu điếm. Bằng ta thân phận, như thế nào có thể sử dụng loại này cấp thấp trận pháp? Lão bản, ngươi là ở khi dễ chúng ta không có tiền sao? Đuổi đi. Trong tiệm tốt nhất đều ở chỗ này, nếu là đạo hữu không hài lòng cũng không có biện pháp. Lão bản lãnh đạm mà nói. Ai nha, chúng ta chính là khách nhân, ngươi như thế nào có thể như thế đối chúng ta? Hừ, nếu là ta đi ra ngoài kêu một tiếng, có thể làm ngươi này cửa hàng lập tức vô pháp ở Minh Hà trong thành khai đi xuống. Mới vừa vào tiệm, bởi vì ánh sáng tối tăm, Tư Lăng không có chú ý tới bên trong đã có người, thẳng đến nghe được kia nói kiểu man giọng nữ, làm hắn nhịn không được nhìn lại liếc mắt một cái, sau đó cảm thấy kia đưa lưng về phía chính mình, thực nhộn nhạo mà đem tay đắp ở một người nữ tu tiếu trên mông niết tới xoa đi nam tu sao như vậy quen mắt đâu. 41 chương 40. Đại khái là cảm giác được có người tiến vào, trong tiệm người theo bản năng mà xoay mặt trông lại, nhìn đến vào cửa Tư Lăng khi, thần sắc các bất đồng. Nha, này không phải Tư đạo hữu sao? Cái kia làm Tư Lăng cảm thấy quen mắt nam nhân quay đầu tới, thói quen tính mà lộ ra một cái ngả ngớn tươi cười, thập phần mà thiếu đánh, đúng là Dung Hoán Thiên. Mà lúc này hắn một bộ cẩm y liễu hoa phục, có khác với ở 10 vạn núi non khi dáng vẻ hào sảng, thoạt nhìn nhưng thật ra rất là tiêu sái phong lưu, nhưng hắn nửa ôm kêu tiểu mỹ nữ tu động tác lại có vẻ thập phần dâm đãng tà ác. Tư Lăng trong lòng thầm than một tiếng đen đủi, trên mặt lãnh đạm mà đáp, nguyên lai là Dung đạo hữu. Dung Hoán Thiên bên người nữ tu nguyên bản nhìn thấy Tư Lăng mặt khi, kinh diễm hạ, thấy Dung Hoán Thiên thần thái thân thiết, không cấm lộ ra một chút ghen ghét, bất quá chờ Tư Lăng mở miệng khi nghe ra kia rõ ràng trầm thấp giọng nam, tức khắc sắc mặt hòa hoãn, trong lòng nhưng thật ra thêm vài phần vui mừng, bực này diện mạo nam nhân liền tính là được trời ưu ái tu tiên giới cũng ít thấy. Không khỏi cân nhắc Phô Mai Lăng là cái nào môn phái thế lực đệ tử, cũng hảo lạp lung lại đây. Nhìn thấy Tư Lăng, Dung Hoán Thiên phảng phất quên đi hắn bạn nữ vừa rồi còn bởi vì trận pháp sự tình cùng lao bản kêu gào, lập tức lại đây một bộ nhiệt tâm chứng hỏi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tư đạo hưu, xem ra chúng ta thật là rất có duyên a. Lần trước 10 vạn núi non từ biệt, đã có nửa năm nhiều không thấy, trong lòng đối với các ngươi thật đúng là tưởng niệm vô cùng. Không biết Nguyệt đạo hưu lúc này thế nào, làm sao không có ngươi cùng tới. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà xem hắn, này Dung Hoán Thiên cũng không biết là ở giả ngu đâu vẫn là giả ngu. Lần trước hắn rõ ràng thấy chính mình cùng Tư Hàn rời đi, hiện tại còn tới hỏi cái này loại lời nói không phải dư thừa sao. Hơn nữa hắn thật sự không rõ chính mình trên người rốt cuộc có nào điểm hấp dẫn hắn, mỗi lần gặp mặt đều một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Dung đạo hưu không khỏi quản được khoan điểm đi. Tư Lăng không khách khí mà trả lời. Dung Hoán Thiên vừa nghe, sờ sờ cái mũi, không để bụng mà nói, tương phùng tức là có duyên, ta cho rằng chúng ta đều là bằng hữu. Thấy Tư Lăng một bộ lãnh đạm bộ dáng, Dung Hoán Thiên tự cho là săn sóc mà cười cười hỏi, Tư đạo hữu tới nơi này là muốn mua trận pháp sao? Không biết ngươi nghĩ muốn cái gì trận pháp, ta cùng với nơi đây lão bản quen biết, có thể vì ngươi giới thiệu một vài. Một bên nữ tu nghe thấy, tức khắc đà đà mà hờn dỗi lên, Dung công tử. Tư Lăng nổi ra gà nói điểm run run dựng lên, yêu thú trọng thiên đem hai chỉ lỗ thai bẻ che lại lỗ thai, hiển nhiên cũng chịu không nổi thanh âm này. Nhưng Dung Hoán Thiên hiển nhiên liền ăn này bộ, ôm kia nữ tu thân hình như rắn nước, cười nói, nhu y yên tâm, không thể thiếu ngươi, khó được gặp được Tư đạo hữu, chúng ta trước làm mỹ nhân một chút hành sao. Thủy nhu y cũng không phải thật sự uổng có diện mạo không đầu óc. Nghe Dung Hoán Thiên như vậy nói liền biết cái này diện mạo mạo mỹ tu sĩ lai lịch không bình thường, điểm này mặt mũi vẫn là cấp. Lập tức cười duyên, vũ mị mà nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, nhu nhu mị mị nói, hảo đi, nếu là Dung công tử bằng hữu, kia nhu ý liền dựa vào Dung công tử chi ý. Nghe bọn hắn đối thoại, Tư Lăng theo bản năng mà nhìn mắt kia nữ tu, phương phát hiện nàng ống tay háo thượng có theo nữ phường tiêu chí, nguyên lai là theo nữ phường nữ tu. Theo nữ phường sở dĩ sẽ trở thành Minh Hà thành tứ đại thế lực chi nhất, trừ bỏ nó có hai gã nguyên anh trưởng lão tọa chấn ngoại, còn nhân này kinh doanh thuộc tính, dùng thế tục giới cách nói, đó chính là nam nhân tìm hoa hỏi liễu nơi, chỉ cần có linh thạch liền có thể vào bên trong được đến đa tài đa nghệ, ôn nhu mỹ lệ nữ tu nhóm săn sóc tỉ mỉ an ủi, làm thân thể của ngươi tâm linh toàn được đến giải thoát, bao chuẩn làm ngươi nhạc không tư tiên. Theo nữ phường nữ tu nhóm mập ốm cao thấp các loại tính tình đều có thể nói là chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến loại hình đều có, các nàng đa tài đa nghệ mạo mỹ như tiên, không biết hấp dẫn Tây Cảnh nhiều ít nam tu trở thành các nàng nhập mạc chi tân, thậm chí có thể nói toàn bộ Tây Cảnh trong môn phái đều có theo nữ phường khách nhân, dần ra theo nữ phường mạng lưới quan hệ lớn đến làm người khó có thể đánh giá nông nỗi, cũng phương khiến cho theo nữ phường quy mô càng ngày càng lớn mạnh. Mà này Thủy Nhu y thì cùng lúc trước bị yêu thú phong ấn linh căn Thủy Nhu thường là cùng cái sư phó, ở theo nữ phường trung địa vị không thấp, cho nên vừa rồi Thủy Nhu y thì lời nói cũng không có gì không đúng, nếu là nàng một cái không cao hứng làm theo nữ phường một tiếng mệnh hạ, cửa hàng này tuyệt đối khó có thể ở Minh Hà Thành khai đi xuống, thật là ngưu bức hống hống. Tư Lăng ngắm mắt Dung Hoán Thiên gác ở Thủy Nhu y theo trên ngông xoa tới xoa đi tà ác chi chảo. Minh bạch này Dung Hoán Thiên nếu không phải theo nữ phường tôn quý khách nhân chính là cùng theo nữ phường có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không lấy Thủy Nhu y thân phận tuyệt đối sẽ không như thế thuận theo mà mặc hắn xoa nắn tới xoa nắn đi. Tư Lăng lười đi để ý bọn họ, xoay người nhìn phía một bên bị xem nhẹ lão bản, nói, lão bản, ta tưởng mua cái tốt trận pháp, không biết ngươi nơi này có cái gì tốt giới thiệu. Tiểu điếm lão bản là cái tuổi trẻ tú khí nam tu. Tu vi bất quá là luyện khí 10 tầng, nhưng đối mặt hùng hổ dọa người trúc cơ tu sĩ lại một bộ không kiêu ngạo không xiểm định bộ dáng, rất có khí khái. Hắn nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, lãnh đạm mà rời đi thân thể, làm Tư Lăng tự mình đi quầy thượng xem, cũng không giống những cái đó cửa hàng giống nhau vì khách nhân giới thiệu. Kia lão bản liền trực tiếp ngồi ở quầy phía sau lật xem một quyển trận pháp thư tập, vững như Thái Sơn. Ngược lại là làm khách nhân Dung Hoán Thiên tung ta tung tăng mà lại đây nhiệt tình mà vì Tư Lăng giới thiệu quầy thượng trận pháp, tình huống này quả thực là trái ngược. Tư Lăng đối Dung Hoán Thiên xưa nay không có gì ấn tượng tốt, lúc này cũng cảm thấy hắn phiền nhân vô cùng, chỉ là hiện nay ở người khác địa bàn lại không hảo đuổi hắn rời đi, chỉ phải đem hắn nói trở thành nhị thiên phong, đứng ở trước quầy một bộ trận pháp mà xem qua đi. Tư Lăng hiện tại là người nghèo, cho nên lựa chọn hữu hạn. Hơn nữa hắn cũng tưởng mua cái có thể mang theo lợi hại trận pháp, về sau đến nơi khác mở động phủ khi cũng có thể dùng nó an ra phòng ngự. Dung Hoán Thiên quan sát hạ liền biết Tư Lăng lựa chọn, nói, Tư đạo hữu, nếu ngươi muốn giá cả vừa phải lại lợi hại trận pháp, nơi này nhưng thật ra có một bộ có thể giới thiệu, đây chính là pháp lãng tổ phụ thân thủ sở chế một bộ trận pháp, thoạt nhìn phẩm cấp không cao, nhưng lại là một bộ nhưng thăng cấp trận pháp. Dung Hoán Thiên nói pháp lãng chính là này gian trong tiệm lão bản, bọn họ một nhà đều là trận pháp sư, trong tiệm sở bán trận pháp đều là xuất từ nhà bọn họ trận pháp sư tay. Mà pháp gia trung cao cấp nhất trận pháp sư chính là pháp lãng tổ phụ, chỉ tiếc pháp lãng tổ phụ ở 20 năm trước mở ra huyễn thiên bí cảnh mất tích. Bất quá hắn tuy rằng mất tích, nhưng thật ra để lại vài bộ tác phẩm đắc ý, pháp lãng bản nhân kế thừa này tổ phụ thiên phú, tuổi còn trẻ đã là tứ phẩm trận pháp sư. Thấy Tư Hàn lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, Dung Hoán Thiên cười đắc ý, gõ gõ mặt bàn đối pháp lãng nói, A lãng, ngươi người có duyên tới, đem kia bộ cửu chuyển linh trận lấy ra tới đi. Nguyên bản Tư Lăng còn rất chờ đợi, nhưng nghe đến Dung Hoán Thiên nói, đột nhiên cảm thấy có điểm không đáng tin cậy, đang định cự tuyệt khi, lại thấy kia cách gọi lãng tu sĩ nhìn hắn một cái, đứng dậy vào nội thất, chỉ chốc lát sau liền ra tới, trong tay cầm một kiện thủ công tinh xảo đồ vật. Đây là một cái chín mang tinh hình dạng kim loại trận bàn, mỗi một cái đối ứng rắc được khảm chín cái nhan sắc khác nhau tinh thạch, bốn phía có khắc phức tạp hoa văn, thoạt nhìn là một loại rất là cao cấp phù chú, mà trung gian là một cái có thể được khảm linh thạch khe lõm. Xem nó phẩm cấp, chỉ là ngũ phẩm, cấp bậc cũng không tính cao. Pháp lãng đem đồ vật đưa cho Tư Lăng nhìn, giải thích nói, đây là ta tổ phụ sở chế cửu chuyển yêu linh trận, này mặt trên chín cái tinh thạch là hồn tinh. Có thể phong ấn bất đồng thuộc tính yêu thú hồn phách, này đó hồn tinh bài lệ cũng có này quy luật, theo thứ tự vì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ám trở thuộc tính, cho nên ở sử dụng nó khi, cần thiết tụ tập đầy đủ 9 loại thuộc tính yêu thú hồn phách phong ấn tại bên trong. Hơn nữa yêu thú hồn phách cấp bậc càng cao, này linh trận là có thể phát huy càng lớn tác dụng. Tư Lăng nghe được mày manh nhăn, tuy rằng có thể thăng cấp trận pháp khá tốt, chính là nó yêu cầu phí tổn không khỏi quá cao. Cao giai yêu thú nơi nào như vậy dễ giết, lại còn có muốn 9 loại bất đồng thuộc tính yêu thú, hố cha đâu. Chẳng trách này trận bản bán không ra đi, tin tưởng ném đến trên đường cái cũng không có người tưởng. Đại để là Tư Lăng biểu tình quá trắng, Pháp Lãng cũng nghẹn đỏ mặt, vội la lên, nó tuy rằng yêu cầu chuẩn bị đồ vật phiền toái điểm nhi, nhưng là nếu là tụ tập đầy đủ 9 loại thuộc tính yêu thú sau, uy lực có thể bằng được cửu phẩm linh trận, liền nguyên anh tu sĩ một kích cũng có thể thừa nhận trụ. Thấy Tư Lăng vẫn là không quá cảm mạo, Pháp Lãng nghẹn cả giận, nếu bằng không, ta có thể tính ngươi tiện nghi một chút, hơn nữa lại đưa tặng một bộ tứ phẩm linh trận cho ngươi, ngươi nhìn tốt không? Lời này rốt cuộc chọc chúng Tư Lăng này người nghèo uy hiếp, ánh mắt hơi ngưng, nghĩ nghĩ hỏi, ta cũng không một hai phải mua nó tất yếu. Chỉ là nghe Dung Đạo Hữu lúc trước nói cảm thấy kỳ quái, cho nên muốn hỏi một chút không biết muốn mua này linh trận có phải hay không còn có bên ý tứ ở. Pháp Lãng sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra lạc mạc chi tình, nói, kỳ thật ta là muốn tìm cá nhân bồi ta cùng tiến huyễn thiên bí cảnh tìm ta tổ phụ. Hơn nữa người nọ cần thiết phải có thủy hỏa song linh căn thả là trúc cơ kỳ tu sĩ phương hành. Huyễn thiên bí cảnh. Tư Lăng ở trong óc tìm tòi hạ tiền nhiệm lưu lại ký ức, thực mau liền biết này huyễn thiên bí cảnh là cái gì. Ở tây cảnh nơi này, có một chỗ thượng cổ tu sĩ khai phách bí cảnh, là từ vũ trụ trung phiêu bạt một chỗ không gian cái khe hình thành, xưng là huyễn thiên bí cảnh. Huyễn thiên bí cảnh mỗi cách 20 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian vì 3 tháng. Khoảng cách lần trước mở ra thời gian vừa vặn liền sắp mãn 20 năm, lại có một tháng thời gian, huyễn thiên bí cảnh liền phải mở ra, đến lúc đó tây cảnh sở hữu trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể dựa vào một chương từ nguyên anh tu sĩ đặc biệt khắc lục ngọc bài tiến vào huyễn thiên bí cảnh thám hiểm tầm bảo. Huyễn thiên bí cảnh tồn tại thời gian rất dài, tuy rằng chỉ là từ một chỗ không gian cái khe khai phách, nhưng bên trong lại là độc thành một cái tiểu thế giới, linh khí đầy đủ. Vạn năm linh thảo linh quả vô số kể, càng có rất nhiều tây cảnh khó gặp các loại thuộc tính yêu thú. Hơn nữa nhân này là thượng cổ tu sĩ sở khai phách một chỗ không gian, ở bí cảnh chỗ sâu trong còn có một tòa thượng cổ tu sĩ động phủ bên trong bảo vật càng vô số kể. Chỉ tiếc chính là, huyễn thiên bí cảnh cơ duyên rất nhiều, nhưng cùng với mà đến nguy hiểm cũng rất nhiều, từ nó mở ra vạn năm thời gian tới, cực nhỏ có tu sĩ có thể đến bí cảnh chỗ sâu trong. Liền tính có thể đi vào bí cảnh thượng cổ tu sĩ động phủ, cũng là cựu tử nhất sinh mới có thể ra tới, nhưng là mỗi cái có thể ra tới người đoạt được đến bảo vật đều là cực phẩm, đều dạy người đỏ mắt. Như thế sau khi nghe xong, Tư Lăng cũng tâm động, cơ duyên luôn là bạn nguy hiểm. Nếu là bí cảnh mở ra nói, hắn tự nhiên cũng tưởng đi vào thử thời vận, bất quá hắn hiện tại thân phận là cái tán tu, kia tiến bí cảnh ngọc bài khả năng không hảo làm. Pháp Lãng thấy Tư Lăng tâm động, tiếp tục du thuyết nói, tiền bối, tiến vào bí cảnh khi, ta cũng không cần ngươi bảo hộ, chỉ là đến lúc đó ta chỉ cần ngươi ở thỏa đáng thời điểm ra tay giúp ta một lần, đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào đều không quan trọng. Nếu là ngươi đáp ứng yêu cầu này, cái này cửu chuyển linh trận ta có thể giá thấp bán cho ngươi. Thấy Tư Lăng vẫn là không có quyết đoán, Pháp Lãng thật sự là nóng nội, lúc này Dung Hoán Thiên cũng xen mồm nói, Tư Đạo Hữu. Nói vậy lấy ngươi hiện tại thân phận còn không có lộng tới tiến bí cảnh ngọc bài đi. Hơn nữa ta cũng không cho rằng đại ca ngươi Tư Hàn có thể từ trong môn phái nhiều lấy ra một chương cho ngươi. Mỗi cái môn phái ngọc bài có bao nhiêu chính là quy định hảo, mà những cái đó nguyên anh tu sĩ ở chế tác ngọc bài tình hình lúc ấy dùng một loại đặc thù ký hiệu tới ký lục sở cầm giả thân phận, tiến vào bí cảnh khi có nguyên anh tu sĩ canh giữ ở nơi đó kiểm tra. Nếu ngươi sở cầm thẻ bài cùng ký lục thân phận không tương xứng, chính là sẽ bị trở thành giết người đoạt bảo mà bị đương. Trường giết chết Nga. Tư Lăng sắc mặt tức khắc khó coi, đột nhiên cảm thấy này ngọc bài cũng thật không hảo làm, hắn đi nơi nào lộng một trường tới đâu. Kỳ thật tây cảnh nhân tu tuy rằng nhìn bưu hãn, nhưng một ít môn phái vì bảo đảm tây cảnh không bị địa phương khác thế lực xâm lấn cướp đoạt số lượng không nhiều lắm tài nguyên. Sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp tới bảo hộ tây cảnh tài nguyên không bị đoạt lấy. Đây đúng là chọc chúng Tư Lăng cháo môn, tưởng đục nước béo cò cũng không được. Tiền bối, ta nơi này có hai chương ngọc bài, nguyên bản trong đó một chương là ta phụ thân, nhưng ta phụ thân có việc khả năng không kịp trở về tiến bí cảnh, liền nhiều ra một chương. Nếu là ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể cho nhân tu sửa ngọc bài thượng tư liệu, đem nó ký lục vì ngươi. Pháp Lãng nói. Tư Lăng đang muốn nói, kia chỉ vẫn luôn ngồi xổm hắn trên vai yêu thú vươn móng vuốt gại hắn phát, tiểu yêu liên cũng đúng lúc mà cho hắn truyền âm nói, Tư công tử, ngươi liền đáp ứng đi, huyền thiên bí cảnh có chủ nhân yêu cầu đồ vật. Tư Lăng tâm tình thoáng chốc không hảo, cả giận nói, nó chính mình muốn đồ vật sẽ không chính mình đi lấy sao. Thật khi ta là người hầu A. Tiểu yêu liên lấy lòng mà nói, chính là không có Tư công tử nói, chúng ta cũng vào không được A. Bí cảnh cấm chế là thiên địa mà sinh thiên nhiên cấm chế, chúng ta nếu muốn vào đi, chỉ có thể bạo lực phá hư cấm chế, đến lúc đó sẽ khiến cho khắp nơi thế lực chú ý. Sau khi nghe xong Tư Lăng ở trong lòng tức khắc có nắm chắc, quyết định một lát liền phải lấy việc này tới áp chế vừa lật, miễn cho này hai chỉ tổng cho hắn chọc phiền toái. Tư Lăng trên mặt làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng, cuối cùng đồng ý pháp lãng giao dịch, sau đó lại có kẻ mặc cả vừa lật. Lấy 5 vạn hạ phẩm linh thạch mua kia bộ cửu chuyển linh trận. 42 chương 41. Nếu đáp ứng rồi, Tư Lăng liền cùng pháp lãng trao đổi truyền âm phủ, hoàn toàn đem một bên dung hoán thiên cập Thủy Nhu Nhi quên đi. Chỉ là Tư Lăng cố ý quên đi, nhưng này hai người lại không phải cái sẽ xem sắc mặt, đương nhiên cũng có Tư Lăng luôn là banh cái mặt làm người thấy không rõ cảm xúc nguyên nhân ở, hai người sôi nổi tễ lại đây. Pháp lãng bị tễ đến một bên cũng không thèm để ý. Nếu Tư Lăng đáp ứng rồi liền cũng hoàn thành một cọc tâm sự, an ổn thong dong mà ngồi vào quầy sau tiếp tục đọc sách, một bộ thong dong đạm mạc bộ dáng, căn bản không để ý tới trong tiệm còn có khác khách nhân, như vậy trận pháp cửa hàng còn có thể kinh doanh đi xuống cũng coi như là thần kỳ. Tư công tử, có rảnh có thể tới chúng ta theo nữ phường ngồi ngồi, có thể cho ngươi đánh cái thấp chiết khấu Nga Thủy Nhu y y chức nghiệp hành vi thường ngày thập phần hảo, bồi khách quý ra cửa đều không quên vì môn phái kéo sinh ý. Thủy Nhu Y sở dĩ như vậy tích cực, cũng là vì Dung Hoán Thiên vừa rồi cùng nàng truyền âm, làm nàng vô luận như thế nào cũng muốn đem Tư Lăng quải nhập theo nữ phường. Thủy Nhu Y diễm lệ vũ mị, âm sắc thiên thành, xưa nay đối chính mình ngoại tại điều kiện thập phần tự tin, nhưng thấy Tư Lăng sau, nàng có điểm không phải như vậy tự tin. Bất quá mỹ lệ bề ngoài ai đều ái, mặc kệ Dung Hoán Thiên là căn cứ vào cái gì mục đích làm nàng tiếp cận Tư Lăng, nàng đều là vui. Bồi bực này cực phẩm diện mạo nam nhân đi ra ngoài, cũng có thể ở những cái đó sư tỷ muội gian có mặt mũi. Dung Hoán Thiên ngắm Tư Lăng hạ thân, vẻ mặt nhộn nhạo mà cười rộ lên, nghĩ đến Tư đạo hữu cùng Nguyệt đạo kinh thường phân biệt, thả lấy Nguyệt đạo hữu như vậy nữ tu. Tư đạo hữu cũng khó có thể nhấm nháp nữ nhân tư vị đi. Làm bằng hữu, như thế nào có thể làm Tư đạo hữu ngươi hư không tịch mịch đâu. Tới tới tới. Hôm nay bằng hữu liền mang ngươi đi theo nữ phường mở rộng tầm mắt, làm hồng lâu chúng cô nương hảo hảo hầu hạ ngươi, bao chuẩn Tư đạo hữu về sau nhìn thấy Nguyệt đạo hữu khi, Nguyệt đạo hữu rốt cuộc vô pháp cự tuyệt ngươi. Tư Lăng sắc mặt có chút khó coi, Dung Hoán Thiên là muốn cho hắn bị Nguyệt Thiên Dạ kỵ hận thượng sao. Nguyệt Thiên Dạ hiện tại chính là còn đương hắn là nàng nam nhân, nếu biết hắn đi tìm khác nữ tu làm kia chờ xong tu sự tình. Nguyệt Thiên Dạ kia tính tình nữ nhân tuyệt đối sẽ cầm đem bảo khí giết qua tới, sau đó cao quý lãnh diễm mà nói một tiếng dám chạm vào nàng nam nhân chém tay linh tinh. Tư Lăng ấn ấn cái chán, Nguyệt Thiên Dạ chưa từ bỏ ý định làm hắn khó xử, nhưng Dung Hoán Thiên nơi trốn tới quấy rối càng làm cho hắn tức giận, sớm hay muộn có một ngày làm trọng thiên đại gia phun hắn một ngụm lợi hại yêu hỏa. Cảm ơn, ta có việc không có phương tiện đi, các ngươi xin cứ tự nhiên. Tư Lăng nói. Liền xoay người rời đi này gian tiểu điếm. Ai, Tư công tử, từ từ A Thủy Nhu y tiểu mị thanh âm truyền đến. Tư Lăng trong lòng không kiên nhẫn, mà ngồi xổm Tư Lăng trên vai kia chỉ yêu thú càng không kiên nhẫn, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần quấn lên Tư Lăng, nó liền có một loại di động hồn lực cung cấp ký chủ phải bị người cướp đi cảm giác, sự tình quan nó tương lai sinh mệnh, làm nó tâm tình thực táo bạo. Vì thế ở Dung Hoán Thiên lại đây tiếp tục điếu nhi lang địa phương mời Tư Lăng đi theo nữ phường mở rộng tầm mắt khi, yêu thú đại gia rốt cuộc nhịn không được một móng vuốt cào qua đi, một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương xuất hiện ở Dung Hoán Thiên đáp ở Tư Lăng trên vai mu bàn tay thượng. A. Thủy Nhu y kinh hô một tiếng, tức khắc lui ly Tư Lăng hai bước xa. Dung Hoán Thiên kinh dị mà nhìn mắt trên tay thương. Hắn trước nay không nghĩ tới một con thoạt nhìn không chớp mắt cấp thấp yêu thú có thể bị thương hắn. Này chỉ yêu thú có cổ quái. Trong lòng như vậy nghĩ, Dung Hoán Thiên đánh giá Tư Lăng biểu tình có chút suy nghĩ sâu xa, quả nhiên người này không bằng bề ngoài nhìn đơn giản, liền đi theo yêu thú cũng cổ quái vô cùng. Thật xin lỗi, nó tính tình không tốt lắm. Tư Lăng trong lòng tuy rằng thực sảng, nhưng trên mặt lại thành khẩn mà xin lỗi, cho nên về sau chớ có ly ta thân cận quá, yêu thú chính là không có mắt. Dung Hoán Thiên khỏe miệng vừa kéo, lại mắt vụng về cũng có thể nhìn ra được Tư Lăng lúc này cao hứng biểu tình. Hắn tự nhận là nhận thức Tư Lăng tới nay không có đã làm cái gì làm hắn tức giận sự tình a, như thế nào người này lại như thế chán ghét hắn. Ở Thủy Nhu Ý ỉa vội vàng vì Dung Hoán Thiên tay thương thượng dược khi, một đạo thanh âm truyền đến, Tư đạo hữu. Tư Lăng quay đầu, cách đó không xa nắm một con màu đen con thỏ thú không phải truyền hương là ai. Truyền đạo hữu. Tư Lăng chiều nàng cười, so với Dung Hoán Thiên, nhuyễn muội chỉ giống nhau truyền hương liền đáng yêu nhiều. Hơn nữa đây cũng là cái đơn thuần muội tử, thực dễ dàng làm người thích, ở chú ý cường giả vi tôn tu tiên giới, truyền hương loại này tính tình nữ tu rất ít thấy. Truyền hương đi tới, cười khanh khách mà nói, hảo xảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Tư đạo hữu, ngươi đây là muốn đi đâu đâu. Hai vị này là, Tư Lăng nói, hai vị này là Dung Hoán Thiên Dung đạo hữu cùng theo nữ phường Thủy Nhu Y Y Thủy đạo hữu. Dung đạo hưu chính mời ta đi theo nữ phường kiến thức một chút, chỉ là ta hiện nay có việc, cho nên liền cự tuyệt. Dung đạo hưu một mảnh thịnh tình, không biết như thế nào cự tuyệt hảo khi, trọng thiên không kiên nhẫn, liền bắt hắn một chút. Nghe được Tư Lăng giản lược đồ nói, truyền hương đối Dung Hoán Thiên có chút không thích, đặc biệt là này nữ là cái yêu thú hiệp hội người yêu thích, cho rằng phàm là yêu quý yêu thú đều là người tốt, làm yêu thú chán ghét đều là người xấu. Dung Hoán Thiên bị yêu thú cào một móng vuốt cũng không phải là cái thảo thú ngại sao. Lại nghe nói Dung Hoán Thiên muốn mang Tư Lăng đi theo nữ phường kiến thức, truyền hương đã đem Dung Hoán Thiên định nghĩa vì cái loại này sắc lang ác ôn. Truyền hương lập tức cười nói, vừa lúc, ta cũng có việc muốn tìm Tư đạo hữu hiện nay có rảnh sao. Chỉ trong chốc lát, cũng không chỉ hoãn ngươi thời gian. Tư Lăng vui vẻ nói, nếu là một chút thời gian là không thành vấn đề. Đại hai người cáo từ rời đi, Dung Hoán Thiên cùng Thủy Nhu Y Y đều cắm không thượng một câu. Thủy Nhu Y Y như mày, đại khái là đồng tính tương bài xích, nàng không quá thích cái kêu truyền hương nữ tu, không cấm nhìn phía Dung Hoán Thiên, thấp giọng nói, Dung công tử, yêu cầu ta làm chung quanh sư tỷ mọi nhóm cuốn lấy Tư công tử đem hắn mang đi theo nữ phương sao. Dung Hoán Thiên nhìn Tư Lăng bọn họ rời đi phương hướng, hơi có chút tà ác mà cười nói, tạm thời không cần. Bất quá sao, nếu là các ngươi ai có thể gần gũi hắn thân được đến hắn thích tự nhiên là tốt nhất. Ta liền không tin biết được chính mình yêu nhất nam nhân thích thượng nữ nhân khác sau, Nguyệt Thiên Dạ còn có thể thờ ơ mà tiếp tục cùng. Dây dưa. Tư Lăng cùng truyền hương đi vào lần trước đụng tới Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong kia gian tiểu lầu, lần này chú ý nhìn hạ, tiểu lầu tên là Nghe Hương tiểu lầu. Vẫn là lần trước sở điểm đồ ăn cùng rượu, điếm tiểu nhị nhìn thấy bọn họ có mang yêu sủng. Miễn phí tặng một mâm yêu la quả đi lên. Không biết truyền đạo hữu tìm ta có việc. Tư Lăng thẳng đến chủ đề. Truyền hương vì kia chỉ chăm biến thú lột hai viên yêu la quả sau, có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật không có gì sự, khi đó gặp ngươi bị kia hai người quân lấy mới có thể kêu ngươi thôi. Bất quá ta vừa rồi nhớ tới một việc, là về một tháng sau huyễn thiên bí cảnh mở ra, nói vậy tư đạo hữu đã biết việc này đi. Ta vừa tới Tây Cảnh, cũng không có nhận thức người nào, cho nên muốn đến lúc đó cùng tư đạo hưu tổ đội cùng nhau tiến huyễn thiên bí cảnh. Tư Lăng kinh ngạc mà nhìn nàng, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu đơn thuần mới có thể mời cái gặp qua hai lần mặt nam tu cùng nhau tiến bí mật tầm bảo. Sẽ không sợ hắn trong ngoài không đồng nhất đến lúc đó làm ra chút giết người đoạt bảo sự tình tới sao. Có thể là nhìn ra Tư Lăng trong mắt ý tứ, truyền hương nhu hòa mà cười nói, không nói gạt ngươi. Tư đạo hữu cho ta ấn tượng thực hảo, ta cảm thấy ngươi cũng không phải kia trở gian tà hạ người. Dừng một chút, lại nói, đương nhiên, tư đạo hữu khả năng không biết, ta gia truyền có một loại tổ truyền vọng khí bí pháp, có thể xem một người phẩm đức khí vận. Tư đạo hữu khí vận bình thường thiên thấp, nhưng phẩm đức lại là cực hảo, loại này hảo phẩm đức đền bù khí vận không đủ. Ngươi phẩm đức nhan sắc là thuần trắng sắc, thực sạch sẽ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có như vậy thuần tịnh nhan sắc đâu. Nói như thế một đống, truyền hương có chút ngượng ngập nói, cho nên lần trước rời đi chấp pháp đường khi, ta mới có thể ra mặt dạy mời tư đạo hưu đến tiểu lầu uống rượu, hy vọng có thể kết bạn tư đạo hưu, kết cái thiện duyên cũng hảo. Sau khi nghe xong, Tư Lăng rốt cuộc minh bạch. Lần trước gặp mặt, hắn cũng có chút kinh ngạc truyền hương nhìn là cái thẹn thùng ngượng ngùng muội tử. nơi nào tới như vậy đại can đảm mời hắn một người nam nhân đi tiểu lầu uống rượu. Hiện tại nhưng thật ra nói được thông. Đến nỗi truyền hương nói phẩm đức khí vận loại đồ vật này, Tư Lăng tuy rằng không hiểu, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán ra cái đại khái, hẳn là cùng hắn đời trước làm trăm năm thiện quỷ có quan hệ, mà bình thường thiên thấp khí vận bất chính là hắn đi vào thế giới này sau liên tiếp xui xẻo sự kiện sao. Truyền hương như thế thành thật đảo giáo Tư Lăng có chút ngượng ngùng cũng vì này muội tử sốt ruột, ngươi đối một cái mới thấy qua hai lần mặt người như vậy thành thật làm cái gì. Phong ngươi chi tâm không thể vô á cô nương, đặc biệt là ở cái này hung hiểm tu tiên giới, điệu thấp mới là ngạnh đạo lý. Mặc kệ Tư Lăng trong lòng như thế nào trong gió hỗn độn, truyền hương lại chỉ là cười cười không lại dối dăm cái này đề tài, tiếp tục đề tài vừa rồi, Tư đạo hữu, không biết ngươi suy xét đến thế nào. Ta đi bí cảnh chủ yếu là muốn tìm một gốc cây linh thảo cứu người, bất quá kia linh thảo cấp bậc tương đối cao bên cạnh có lợi hại cộng sinh yêu thú, nếu là có thể trích đến kia cây linh thảo, ta đều có đáp tạ. Đương nhiên, ở giữa nếu hai người sở tìm đến bảo vật, Tư đạo hữu có ưu tiên lựa chọn quyền. Thấy Tư Lăng không nói lời nào, truyền hương trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng, mấy ngày nay tới giờ tiếp xúc người chung, Tư Lăng là phù hợp nhất nàng lựa chọn. Không nói Tư Lăng phẩm tính làm nàng yên tâm, chính là Tư Lăng người này làm việc thoạt nhìn cũng rất có nguyên tắc, chỉ cần cùng hắn công bằng giao dịch, không phải chính mình đồ vật hắn cực nhỏ sẽ khởi tham niệm. Tư đạo hữu, việc này ngươi thả suy xét một chút, nếu là ngươi đồng ý nói, ta có khác đáp tạ. Sau khi nghe xong, Tư Lăng gật đầu, việc này hắn xác thật là muốn suy xét một chút. Ai biết đến lúc đó truyền hương sở yêu cầu tìm thảo dược cùng pháp lãng muốn đi địa phương hay không có xung đột. Nếu đáp ứng rồi pháp lãng, liền không thể tùy tiện đáp ứng người khác. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng cũng nói, truyền đạo hữu, cũng không phải ta không đồng ý, mà là lúc trước ta đáp ứng rồi người khác cùng hắn tiến bí cảnh giúp hắn một cái vội. Bởi vì hắn hiện tại không có minh xác địa điểm, muốn quá chút thời gian mới có thể cho ta, cho nên ta sợ đến lúc đó muốn đi địa phương cùng ngươi muốn tìm linh thảo địa phương tương bội liền không hảo. Nghe vậy truyền hương nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy được rồi. Ta chờ Tư đạo hữu tin tức của ngươi. Sau khi ăn xong, Tư Lăng cùng truyền hương từ biệt về tới thuê phòng ở. Vừa đến trước cửa, liền nhìn thấy cách vách tòa nhà mở ra môn, một người diện mạo văn nhã trung niên nam nhân đi ra, nhìn thấy Tư Lăng khi, trên mặt lộ ra một cái thư hoán tươi cười, thoạt nhìn rất là văn nhã nho nhã. Chính là Tư Lăng nhớ tới lúc trước Tiểu Hồng nói cho hắn nói, cái loại này văn nhã tươi cười liền thành một loại đáng khinh cười. Một thân văn nhã khí chất cũng biến thành mặt người dạ thú, trong lòng ghê tởm đến không được. Yêu thú trọng thiên đại gia phỏng trừng cũng là nhớ tới Tiểu Hồng nói, vẻ mặt hung ác mà trừng mắt kia nam tu, lại khó được mà không có nhào lên đi trực tiếp cào người. Trung niên nam nhân cười cùng Tư Lăng chào hỏi, Tư Lăng miễn cưỡng cười, chạy nhanh lóe vào phòng ở, miễn cho chính mình y y hắn tươi cười hạ xấu xa tâm tư khi, nhịn không được một trường giữ dằn phụ chụp qua đi hoanh phi hắn. 43 chương 42. Quyết định muốn đi huyện thiên bí cảnh sau, Tư Lăng liền bắt đầu xuống tay làm chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị đó là thừa dịp trong khoảng thời gian này tận khả năng nhiều mà chuẩn bị linh phù cùng hồn phù. Mấy thứ này thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cũng không nhỏ. Trừ cái này ra, Tư Lăng còn đi mua hai kiện phòng ngự pháp khí, một cái là hình thoi băng tinh thạch mặt trang sức dùng đặc thù dây thừng mặc tốt treo ở trên cổ đem nó bỏ vào vạt áo. Cũng không thấy được, mặt khác còn có một bộ cho đen sắt trung phẩm pháp khí trường bào, cộng hoa hắn 10 vạn linh thạch mua, làm hắn đau lòng đến muốn thịt cũng cùng nhau đau, bất quá nghĩ đến huyện thiên bí cảnh những cái đó cao giai linh thảo, lấy một gốc cây ra tới chính là vài vạn linh thạch, cũng không có như vậy đau lòng. Đến nỗi công kích tính pháp khí Tư Lăng không có tiêu tiền đi mua, dùng vẫn là kia đem từ kia ma tu nơi đó được đến hạ phẩm bảo khí linh kiếm, là Tư Lăng trên người đáng giá nhất đồ vật. Tư Lăng vì cấp linh kiếm thăng cấp, còn riêng hoa mấy ngàn khối linh thạch thỉnh luyện khí sư đem nó một lần nữa luyện chế hạ, lấy máu nhận chủ sau, có thể sử dụng đến càng thuận tay. Này đem linh kiếm được đến thời điểm cũng không có tên, Tư Lăng thấy nó kinh luyện chế qua đi hiện ra màu tím đen, còn ẩn ẩn tràn đầy một loại nhàn nhạt màu xanh lá, liền ra mặt dày vì nó đặt tên tím thanh bảo kiếm. Cũng bởi vì huyễn thiên bí cảnh sắp mở ra, khiến cho Minh Hà thành lại nhiều một loại đề tài câu chuyện. Gần đây các tu sĩ đề tài 10 câu có 9 câu nửa không rời huyễn thiên bí cảnh. Làm Tư Lăng cảm thấy buồn cười chính là, có chút 20 năm trước từng đi qua huyễn thiên bí cảnh tu sĩ đem chính mình ở huyễn thiên bí cảnh thăm dò khi trải qua biến thành ngọc giản cầm đi buôn bán. Đừng nói thật là có rất nhiều người cướp mua, Tư Lăng tuy rằng không có mua, nhưng chi kỷ tiểu hồng muội tử cũng vì hắn lộng một phần trở về. Từ đâu ra? Tư Lăng hỏi, nhéo kia khối ngọc ống, thần thức hướng bên trong đảo qua, bên trong lưu loát một đống huyễn thiên bí cảnh địa hình cập các loại linh thảo yêu thú phân bố giới thiệu, bất quá đều là tương đối bên ngoài giới thiệu, lại thâm nhập điểm đó là sơ lược, có thể nghĩ này chế tác này ngọc giản tu sĩ lúc trước tiến huyễn thiên bí cảnh khi, cũng không có quá thâm nhập bí cảnh bên trong. Tiểu Hồng vẻ mặt cầu khích lệ biểu tình, là chủ nhân từ cách vách tu sĩ nơi đó đoạt lấy tới. Chủ nhân nói ngươi keo kiệt như vậy, khẳng định sẽ không tiêu tiền đi mua, hơn nữa cách vách tu sĩ đối tư công tử ngài có không quỷ chi tâm, đoạt đồ vật của hắn không cần áy náy. Tư Lăng sau khi nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Hắn liền nói trọng thiên đại gia gần đây như thế nào không thấy bóng dáng, nguyên lai lại đi tìm người đen đuổi. Bất quá nhớ tới cách vách trung niên nam tu ngầm đối chính mình y, Tư Lăng cũng liễm đi vài phần không cần thiết áy náy. Trong khoảng thời gian này Tư Lăng tuy rằng vội vàng tu luyện chế phù, nhưng cũng không quên thử cấp Tư Hàn truyền âm, bất quá truyền âm phù vẫn luôn không có đáp lại, phỏng chừng còn đang bế quan trung, liền không biết Tư Hàn có thể hay không ở huyễn thiên bí cảnh mở ra trước ra tới. Tư Lăng cảm thấy loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt, Tư Hàn phỏng chừng cũng sẽ không tưởng bỏ lỡ. Nửa tháng sau, Pháp Lãng cấp Tư Lăng truyền âm, làm hắn đến kia gian tiểu điếm một chuyến. Tư Lăng đem chế phù đồ vật gác một bên, liền mang theo tiểu hồng muội tử đi ra ngoài, đến nỗi kia chỉ yêu thú đại gia như cũ chạy trốn không thấy bóng dáng. Dù sao chỉ cần nó chọc phiền toái không cho người bắt được liên lụy đến trên người hắn, Tư Lăng giống nhau sẽ không quản nó, cũng không kia năng lực quản nó. Đi vào tiểu điếm khi, trong tiệm như cũ không có gì khách nhân, Pháp Lãng ngồi ở sau quầy nghiên cứu một chương ố vàng bản đồ. Tiền bối, ngươi tới rồi. Pháp Lãng chào hỏi. Làm Tư Lăng lại đây đem kia trường không biết dùng cái gì yêu thú ra sở chế thành bản đồ phóng tới quầy thượng, đối Tư Lăng nói, đây là huyễn thiên bí cảnh bản đồ. Tư Lăng trong lòng hơi kinh, huyễn thiên bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đại không có người đi đo đạc quá, mà huyễn thiên bí cảnh bởi vì có thiên nhiên cấm chế bảo hộ, kia cấm chế chỉ cho phép trúc cơ kỳ dưới tu sĩ đi vào, mỗi lần mở ra thời gian chỉ có 3 tháng, có thể tới địa phương cực nhỏ, khiến cho đi vào người toàn vội vàng tầm bảo thám hiểm. Căn bản sẽ không hoa thời gian kia đem nó vẽ thành bản đồ. Tư Lăng nhìn kỹ kia trương bản đồ, tuy rằng có chút niên đại, nhưng là vẫn là thực thô ráp, tựa hồ là từ vài cá nhân cùng nhau vẽ mà thành, đem đại khái núi non địa hình vẽ ở trên đó. Đây là nhà ta truyền xuống tới bản đồ, là ta tổ tiên trưởng bối nhiều thế hệ tiến vào huyễn thiên bí cảnh sau khi trở về bổ sung hoàn chỉnh, ta tin tưởng một ít đại môn phái hẳn là cũng sẽ có như vậy bản đồ. Nói không chừng so nó càng hoàn thiện tinh xảo. Pháp Lãng giải thích nói, lời này thành công mà đánh mất Tư Lăng nghi hoặc. Pháp Lãng chỉ vào trên bản đồ dựa trung tâm chỗ sâu trong phía đông nam hướng một chỗ địa phương, nói, chúng ta đến lúc đó muốn đi địa phương liền ở chỗ này, ta không biết bên trong là địa phương nào, bởi vì nó có một cái thiên nhiên cấm chế cách trở tu sĩ đi vào thăm dò, ta tổ phụ chính là ở chỗ này mất tích. Đến lúc đó yêu cầu Tư đạo hữu ngươi hỗ trợ cùng nhau mở ra cấm chế. Đến nỗi mở ra cấm chế sau Tư đạo hữu muốn hay không đi vào, liền từ chính ngươi lựa chọn. Tư Lăng lại nhìn hạ, chiều Pháp Lãng gật gật đầu, đêm này trương đơn sơ bản đồ khắc ở trong đầu sau, nhớ tới truyền hương còn chờ hắn tin tức, liền nói, Pháp đạo hữu, ta còn có một vị bằng hữu tưởng cùng chúng ta cùng nhau tiến huyễn thiên bí cảnh, nàng muốn đi tìm được một gốc cây linh thảo, nếu là có thể. Không biết có không làm nàng cùng chúng ta đồng hành. Pháp Lãng chỉ nhún mày, thanh tuấn trên mặt biểu tình bất biến, thậm chí có thể nói là đạm mạc, suy nghĩ một chút, nói, huyễn thiên bí cảnh mỗi một phương hướng có bất đồng cơ duyên, cho nên giống nhau vào bên trong người sở yêu cầu lựa chọn phương hướng đều không giống nhau. Nếu là chúng ta muốn đi phương hướng tương đồng, nhưng thật ra không quan trọng. Ân, ta có thể hỏi một chút nàng. Lập tức Tư Lăng dùng truyền âm phù cùng truyền hương truyền âm. Đưa bọn họ tiến vào bí cảnh phương hướng đại khái nói một chút, truyền hương chỗ đó phỏng chừng cũng là có bản đồ, qua vài giây, nàng cho hồi đáp, phương hướng nhất trí. Như thế, ba người liền ước định ở huyễn thiên bí cảnh mở ra 3 ngày trước ở ngoài thành Thanh Phong Sơn núi hội hợp, đến lúc đó cùng đi huyễn thiên bí cảnh. Giải quyết xong việc này, Tư Lăng liền cùng Pháp Lãng từ biệt. Rời đi tiểu điếm không lâu, Tư Lăng nhớ tới chế phù yêu cầu lá bùa sắp dùng xong rồi, liền quyết định đến thông thành bùa chú cửa hàng đi mua một ít, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được Liêu Thành Phong đám người, hỏi thăm một chút Tư Hàn tin tức. Giống nhau bán linh phù cửa hàng cũng đồng dạng bán chế phù sở cần công cụ, không cần khách nhân qua lại đi một chuyến. Đi vào thông thành bùa chú cửa hàng khi, trong tiệm mua linh phù tu sĩ so dị vãng nhiều vài lần, khiến cho trong tiệm không khí đều có chút vần đục, phỏng chừng là vì đi huyễn thiên bí cảnh làm chuẩn bị. Có tiền tu sĩ nhiều là thần cao khí ngẩng mà mua chính mình nhìn chúng cao giai linh phù, không có tiền tu sĩ chỉ có thể chọn lựa một ít cấp thấp linh phù, còn muốn cùng điếm tiểu nhị ăn nói khép nép mà có kẻ mặc cả. Tư Lăng đem trong tiệm tình cảnh thu vào đáy mắt, đột nhiên may mắn chính mình sẽ chế phù, này có thể tỉnh bao nhiêu tiền a? Bởi vì người quá nhiều, cho nên Tư Lăng tới khi cũng không có điếm tiểu nhị lại đây tiếp đón. Bất quá Tư Lăng tới chỗ này bán quá vài lần tự chế linh phù, cũng coi như là trong tiệm khách quen, một ít điếm tiểu nhị cũng nhận được hắn, bất thời giờ chiều hắn cười cười lấy kỳ xin lỗi. Tư Lăng trở về một cái lễ phép tính tươi cười, liền đi bảy chỗ chống lá bùa địa phương lấy chính mình muốn đồ vật, nhớ tới túi chữ vật kia chi phủ bút bởi vì gần đây sử dụng đến quá thường xuyên có chút mài mòn, vẽ bùa khi cũng không phải như vậy lưu sướng, liền quyết định cũng mua chi hảo điểm phủ bút. Xoay nửa ngày, Tư Lăng rốt cuộc chọn chúng một chi tử kim sắc bề ngoài phủ bút, cán bút là dùng vạn năm linh mục chế tác, phía dưới lông mềm là lấy tự một loại tên là dạ quang thú da lông, không chỉ mềm cứng độ vừa phải, hút biết bơi cũng cực hảo, tuy rằng giá cả quý điểm, nhưng khẽ cắn môi đã vượt qua. Tư Lăng đem chọn lựa đến đồ vật bắt được trước quầy đài thọ, lấy tiền điếm tiểu nhị cũng nhận được Tư Lăng, cười nói, Tư công tử hôm nay như thế nào tới? Không biết có hay không tân chế linh phủ, trong tiệm đang cần hóa đâu. Tư Lăng lắc đầu, gần đây vội, không có bao nhiêu thời gian chế phủ. Đúng rồi, Liêu Thành Phong Liêu Đạo Hưu ở sao? Nghe được Tư Lăng nói, kia điếm tiểu nhị nở nụ cười, này đảo xảo, đường sư thúc cùng Liêu sư thúc vừa đến, ở bên trong đâu? Ngươi muốn tìm bọn họ sao? Ta làm người giúp ngươi thông truyền một tiếng. Nhân Liêu Thành Phong cùng Tư Lăng giao hảo, lại thêm Tư Lăng vẫn là Tư Hàn đệ đệ, cho nên Thiên Tông phái người đối Tư Lăng cũng có vài phần nhận đồng. Hiện nay biết Tư Lăng muốn tìm Liêu Thành Phong cũng rất là nhiệt tình mà vì hắn thông báo, nếu là những người khác còn không có bực này vinh hạnh. Thấy điếm tiểu nhị như vậy tự giác, Tư Lăng cảm kích nói thanh tạ, thanh toán linh thạch đem đồ vật thu vào túi chứa vật sau, liền tự động đứng ở một bên chờ. Thức mong mà, kia thông truyền điếm tiểu nhị ra tới, theo hắn ra tới còn có Liêu Thành Phong. Căn bản chưa cho hắn nói chuyện không gian, Liêu Thành Phong liền cười đem hắn mang tiến bên trong, nói thỉnh hắn uống linh trà. Đi vào bên trong một gian phòng nghỉ, Tư Lăng phát hiện không chỉ Liêu Thành Phong đại sư huynh Đường Nghiêm Nghị ở, liền Tiêu Trạc cùng Lý Thanh Ly cũng ở nhìn đến hắn, Tiêu Trạc nguyên bản còn vui mừng gương mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, nhưng thật ra dính ở Tiêu Trạc bên người Lý Thanh Ly chiều hắn hữu hảo mà cười cười. Đối với nhìn thấy Tiêu Trạc Tư Lăng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng so với Tiêu Trạc mơ hồ địch ý Tư Lăng liền có vẻ bình thản nhiều, làm như không thấy Tiêu Trạc xem tình địch giống nhau ánh mắt, Tư Lăng ở Đường Nghiêm Nghị đối diện vị trí ngồi xuống. Nghe Liêu Thành Phong ríu rít mà vì hắn cùng Đường Nghiêm Nghị giới thiệu đối phương, cũng lễ phép tính mà cùng Đường Nghiêm Nghị gật đầu. Đường Nghiêm Nghị là Thiên Tông Phái trưởng môn đại đệ tử, có thể nói là toàn bộ Thiên Tông Phái trúc cơ kỳ tu sĩ đại sư huynh. Hắn tuy rằng lớn lên không có Tiêu Trạc tuấn Mỹ, nhưng kia toàn thân hạo nhiên chính khí không phải Tiêu Trạc có khả năng so được với. Đường Nghiêm Nghị cho người ta cảm giác càng giống một cái đại nghĩa khí người lãnh đạo, mà Tiêu Trạc là quý tộc thế gia quý công tử. Tư Lăng quan sát Đường Nghiêm Nghị thời điểm, hắn cũng ở đánh giá Tư Lăng, rốt cuộc Tư Lăng không chỉ có là Tư Hàn huynh đệ, hơn nữa ban đầu nếu không có cái kia ngoại ý muốn người này kỳ thật cũng là Thiên Tông Phái xem trọng nội môn đệ tử chi nhất, chỉ tiếc liền như vậy bỏ lỡ. Hơn nữa sư đệ sư muội tựa hồ đều đối Tư Lăng tán dụ có thêm, làm lớn sư huynh tự nhiên muốn nhiều chú ý một ít. Tư tiểu đệ, hôm nay thật là khó được a, ngươi còn nhớ rõ tới xem chúng ta. Liêu Thành Phong lưu uống một chản linh trà, tắp đi miệng nói. Tư Lăng khỏe miệng hơi chịu, trả lời nói, ta chỉ là tưởng hướng các ngươi hỏi thăm một chút ta đại ca Tư Hàn tin tức, không biết hắn thương hảo không có. Liêu Thành Phong tức khắc héo, nguyên lai không phải tới xem hắn. Đường Nghiêm Nghị trong lòng có chút buồn cười, nói, không cần lo lắng, tuy rằng lúc ấy bị thương có chút nghiêm trọng, bất quá Thanh Ngọc sư bá vì hắn chuẩn bị chữa thương thượng phẩm đan linh đan, ở huyễn thiên bí cảnh mở ra phía trước, tư sư đệ tất nhiên có thể xuất quan. Tư Lăng sau khi nghe xong, lại một lần xác nhận có môn phái có cường đại sư phó chính là hảo A, đến lúc đó nếu là thời cơ không tồi, hắn cũng đi bái cái lợi hại sư phó đi. Lại hàn huyên một lát, Tư Lăng liền đứng dậy cùng bọn hắn cáo tử. Ai, tư tiểu đệ, lại ngồi một lát sao? Liêu Thành Phong không thay đổi thiếu niên khiêu thoát tính tình, cực lực thuyết phục Tư Lăng lại ngồi trong chốc lát nói chút thú sự. Còn có, gần nhất bởi vì huyễn thiên bí cảnh mở ra, những cái đó ẩn núp ở trong thành ma tu đã rời đi Minh Hà Thành, bất quá chúng ta hoài nghi những cái đó ma tu đến lúc đó sẽ trà trộn vào huyễn thiên bí cảnh, có thể nói là khó lòng phong bị. Tư đạo hữu ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi vào? Tư Lăng nghĩ nghĩ, không biết đến lúc đó là tình huống như thế nào, quyết định đến lúc đó lại nói. Kỳ thật cũng không phải Tư Lăng muốn chạy nhanh như vậy, mà là từ hắn tiến vào sau, Tiêu Trạc liền dùng một loại xem tình địch giống nhau ánh mắt hung tàn mà trừng mắt hắn, bị trừng nhiều cũng sẽ cảm giác không thoải mái a. Cảm ơn các ngươi linh trà, hôm nào có rảnh chúng ta lại tâm sự. Lễ phép mà nói một tiếng, Tư Lăng liền cáo lui. Từ từ, Tiêu Trạc kêu lên, ở Tư Lăng dừng lại bước chân khi, lạnh lẽo mà nói, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ làm thiên dạ hoàn hoàn toàn toàn mà đem người quên. Tư Lăng nhướng mày, tâm nói kia thật là ước gì đâu, các ngươi ai ái liền đi đoạt lấy, hắn nhưng không có hứng thú cùng như vậy nhiều nam nhân chia sẻ một nữ nhân. Thấy Tư Lăng cũng không quay đầu lại mà rời đi, Tiêu Trạc tức khắc chỉ cảm thấy bực mình không thôi. 44 chương 43 Kế tiếp nhật tử, Tư Lăng tiếp tục tu luyện chế phù, làm hắn vui sướng chính là, trạng thái tốt lời nói liền ngũ phẩm hồn phù đều họa thành công quá vài chương đâu. Trừ cái này ra, dần dần những cái đó mỗi đêm đều phải tới đây một du sát thủ thế nhưng không có trở lên môn, cũng không biết là bởi vì sát thủ nhóm có đi mà không có về làm phía sau mà người chủ sự cảm thấy quá lãng phí sức người sức của, vẫn là bởi vì huyễn thiên bí cảnh mở ra, muốn ấp ủ tân ám sát. Trong lúc nhất thời có vẻ gió êm sóng lặng. Thời gian quá thật sự mau, khoảng cách huyễn thiên bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần khi, tây cảnh các tu sĩ hành động lên, sôi nổi rời đi Minh Hà Thành chạy tới huyễn thiên bí cảnh. Mà Tư Lăng cũng ở khoảng cách huyễn thiên bí cảnh mở ra 3 ngày trước, thu thập thứ tốt, mang theo yêu thu trọng thiên cùng yêu liên tiểu hồng muội tử cùng nhau hướng ngoài thành Thanh Phong Sơn núi cùng Pháp Lãng cùng truyền hương hội hợp. Thanh Phong Sơn núi ở Minh Hà ngoài thành 50 km ở ngoài, nơi này là đi huyễn thiên bí cảnh nhất định phải đi qua chi lộ, cho nên Tư Lăng tới đó thời điểm, nhìn đến rất nhiều giống nhau là đi huyễn thiên bí cảnh tu sĩ ở Thanh Phong Sơn núi tập hợp. Tư Lăng đến Thanh Phong Sơn núi thời điểm, Pháp Lãng cùng truyền hương đã chờ ở chỗ đó. Pháp Lãng một thân màu xanh ngọc trường bào, nhìn đơn giản, kỳ thật lại là một kiện tốt nhất phòng ngự pháp khí cấp quần áo, có thể ngăn cản được trụ kim đan tu sĩ một kích. Truyền hương trên người ăn mặc một bộ màu lam nhạt váy, kéo cái tiên nữ búi tóc, trên đầu châm bộ diêu vừa thấy liền không phải vật phàm. Trừ cái này ra, hai người trên người một ít không chấp mắt địa phương còn mang theo có đông đảo che giấu phòng ngự pháp bảo, xem đến Tư Lăng cái này người cô đơn hảo sinh hâm mộ. Xin lỗi, thỉnh các ngươi đợi lâu. Tư Lăng chiều hai người chào hỏi. Hai người hiển nhiên đều là cái loại này thủ khi người, tha rằng sớm đến cũng không muốn đến. Pháp lánh lánh đạm đạm mà lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý so với Tư Lăng bởi vì mặt lớn lên quá xinh đẹp mà banh cái mặt có vẻ lạnh nhạt vô tình. Pháp Lãng chỉ là trời sinh đạm bạc vô dục, nhưng người lại không khó ở chung. Truyền hương ôn hòa mà cười nói, không có, là chúng ta tới sớm. Người đã đến đông đủ, liền bắt đầu xuất phát. Lúc trước bọn họ đã thương lượng hảo hành trình, Pháp Lãng là bọn họ chung đối huyễn thiên bí cảnh nhất có nghiên cứu người, tự nhiên từ hắn tới an bài hành trình. Huyễn thiên bí cảnh Ly Minh Hà Thành có 2 ngày lộ trình, dùng 2 ngày thời gian ngự kiếm phi hành tới đó, dư lại 1 ngày liền ở nơi đó chờ đợi huyễn thiên bí cảnh mở ra. Tư Lăng cùng Pháp Lãng tế ra phi kiếm, truyền hương từ trong túi chữ vật lấy ra giống nhau pháp bảo, hướng lên trên ném đi. Ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một con thuyền tiểu thuyền buồm bộ dáng phi hành pháp khí, bất quá so tiểu thuyền buồm lớn vài lần, nhưng ở bên cạnh những cái đó ngừng ở không trung cùng tiểu dáng phi hành pháp khí một so, có vẻ mini tiểu xảo, bề ngoài xanh biếc, thoạt nhìn rất là thảo hỉ đáng yêu. Truyền hương doanh doanh cười, mời bọn họ cùng nhau thượng tiểu thuyền buồm. Từ nơi này đến huyện thiên bí cảnh yêu cầu 2 ngày thời gian, có phi hành pháp bảo thay đi bộ không cần hao phí quá nhiều linh lực, có thể so ngự kiếm phi hành phương tiện nhiều. Tư Lăng là cái loại này ra mặt dày người, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, không nói hai lời liền lên rồi, pháp lãng rụt rè hạ, cũng đi theo cọ đi lên. Giống nhau phi hành pháp khí kỳ thật cũng không quý, nhưng lại không thể cự ly xa phi hành, hơn nữa an toàn không bảo đảm, nếu là ở giữa không trung bị người ác ý đâm một cái, lập tức đến tan thành từng mảnh. Đến nôi tốt phi hành pháp khí, lại quá quý, giống Tư Lăng loại này luôn là ở vào khốn cùng bên cạnh người thật đúng là mua không nổi. Mà truyền hương loại này phi hành pháp khí, đã tiếp cận trung phẩm đỉnh giai pháp khí, xem như tương đối thượng đẳng phi hành pháp khí, liền pháp lãng nhìn, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Tư Lăng lại một lần khẳng định truyền hương nhất định xuất thân bất phàm, nói không chừng vẫn là cái lai lịch không nhỏ tiên nhị đại đâu. Hai ngày này bọn họ đi theo một ít đồng dạng đi huyễn thiên bí cảnh tu sĩ phía sau, một đường phi hành, đảo cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Hai ngày sau, bọn họ đến huyễn thiên bí cảnh nơi sơn cốc, từ xa nhìn lại, đó là một mảnh phong cảnh tươi đẹp bình thường khe. Ai sẽ nghĩ đến lần chịu tây cảnh tu sĩ chú ý huyễn thiên bí cảnh nhập khẩu lại ở chỗ này. Ba người từ nhỏ trên phi thuyền xuống dưới, thu hồi phi thuyền sau, liền bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Sơn cốc trước có một mảnh rộng lớn đất bằng, nơi này đã tụ tập thượng vạn tu sĩ, hơn nữa cách đó không xa còn có quần quận không ngừng tu sĩ tới rồi. Tuy rằng người nhiều, nhưng hiện trường lại không có vẻ chen chúc, trên đất bằng còn dừng lại vài con phi thiên thuyền, mỗi phi thiên thuyền đều có một cái lâu đài như vậy đại, xem tình huống hẳn là những cái đó thế lực lớn phi thiên thuyền. Loại này phi thiên thuyền là hạ phẩm bảo khí, phi hành tốc độ thực mau, hơn nữa phòng ngự công kích đều không tồi, là ra cửa bên ngoài lữ hành chuẩn bị thứ tốt. Bất quá từ chế tạo sử dụng tài liệu quá lớn, cho nên giống nhau chỉ có những cái đó đại môn phái cùng thế lực lớn mới hoa đến khởi cái kia tiền đi mua, giống Tư Lăng loại này người nghèo hiện tại chỉ có thể nhìn âm thầm chảy nước miếng. Kỳ thật Tư Lăng lúc trước cũng tưởng mua phi hành pháp bảo thay đi bộ, nhưng nghề hà mua phòng ngự quần áo cùng mặt trang sức sau, linh thạch cũng dư lại không nhiều lắm, căn bản không đủ chi trả hắn muốn phi hành pháp bảo, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tư Lăng ánh mắt hướng những cái đó phi thuyền lướt qua, cuối cùng dừng lại ở Thiên Tông phái phi thiên thuyền thượng, trong lòng cân nhắc, không biết Tư Hàn có ở đây không mặt trên, nếu không tìm cái an tĩnh địa phương cùng Tư Hàn truyền âm nhìn xem. Như thế tưởng bãi, Tư Lăng đang muốn cùng pháp lãng truyền hương thương lượng tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ bí cảnh mở ra khi, lại đột nhiên thấy truyền hương tiếng kinh hô, lập tức nhảy tới rồi hắn bên người, một đôi tươi đẹp mắt to kinh hách mà nhìn phía trước. Tư Lăng theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại thấy cách đó không xa đi tới 6 cái thân hình bưu hãn đại hán, đi tuốt đàng trước đầu chính là một cái trên mặt tứ tung ngang dọc đan sen giữ tợn vết sẹo đại hán, những cái đó vết sẹo không biết là bị cái gì gây thương tích, màu đỏ đen da thịt ngoại phiên, thậm chí còn có chảy mù huyết, thoạt nhìn nhưng thật ra khủng bố. Mà kia đại hán phía sau đi theo 5 cái tu sĩ, tuy rằng thoạt nhìn không có phía trước cái kia khủng bố, nhưng là cũng là các có đặc sắc. Toàn thân lộ ra một cổ tử phỉ khí, vừa thấy chính là không dễ trọng. Người tu tiên dẫn thiên địa linh khí nhập thể ẩn dưỡng thân thể, bề ngoài so chi phàm nhân tới nói được thiên độc hậu, liền tính bị thương sau cũng có linh đan linh thảo chờ trị liệu, cực nhỏ sẽ lưu lại cái gì vết xẻo linh tinh đồ vật. Cho nên này đàn tu sĩ khủng bố bề ngoài thật sự là không giống người thường, tự nhiên cũng dọa tới rồi lá gan không lớn truyền hương mội tử. Truyền hương này phản ứng tuy rằng không rõ ràng, nhưng nhân kia 6 đại hán là thẳng tóc chiều bọn họ đi tới, cho nên lập tức thu vào đáy mắt, kia vết sẹo đại hán ánh mắt lập tức liền lạnh. Tư Lăng trong lòng là đem truyền hương trở thành nhà bên muội muội tới đối đãi, lúc này thấy nàng mặt lộ vẻ sợ sắc, liền bất động thanh sắc mà đi phía trước xê dịch ngăn trở kia mấy cái đại hán vọng lại đây ánh mắt, hơn nữa ngầm ngăn cản lại có chút nóng lòng muốn thử yêu thú đại gia, trước khi đi hắn chính là cùng nó ước hảo. Dám không trải qua hắn đồng ý liền sinh sự về sau có chuyện gì đều đừng nghĩ muốn hắn hỗ trợ. Trọng Thiên đi theo Tư Lăng bên người gần 1 năm, cũng biết Tư Lăng là cái gì tính tình, tuy rằng có đôi khi khinh thường Tư Lăng tác phong, nhưng nhân có cầu với Tư Lăng dần dần mà cũng thu liễm chút tính tình, cùng Tư Lăng ở chung còn xem như vững vàng. May mắn ở chỗ này còn có tây cảnh các môn phái đệ tử ở, những cái đó đại hán cũng biết lúc này không nên sinh sự. Chỉ là lạnh lùng mà nhìn mắt Tư Lăng liền trực tiếp đi qua đi. Liên ở Tư Lăng thả lỏng khi, đột nhiên một đạo u oán giọng nữ ở sau người vang lên, Tư Lăng. Phảng phất sau lưng sinh linh giống nhau, Tư Lăng chỉ cảm thấy nổi da gà run run dựng lên, trong lòng thói quen tính mà dâng lên một loại kháng cự phản cảm cảm xúc, bất quá vẫn là ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa ăn mặc một bộ ửng đỏ sắc váy áo xinh đẹp nữ tu. Hôm nay Nguyệt Thiên Dạ cực mỹ, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, thước tha nhiều vẻ dáng người, ngọc cốt băng cơ, khí chất lãnh nạo, một bộ ửng đỏ sắc váy áo càng là sấn đến nàng mắt ngọc mày ngài, giống như kia cửu thiên mà đến tiên nữ, khiến cho ở đây có hơn phân nửa nam nhân ánh mắt đều chuyển qua trên người nàng, mắt lộ ra kinh diễm. Nguyệt Thiên Dạ hàm uy mang sát ánh mắt nhìn mắt Tư Lăng phía sau truyền hương, phát hiện bất quá là cái thiên chân mềm yếu nữ nhân, trong lòng hừ một tiếng, sau đó nhìn phía Tư Lăng, sán nhiên cười, phảng phất giống như xuân hoa nở rộ, kia nhếch lên môi đỏ non mềm nhiều nước, như trên tốt thủy mật đào, mê người dục nhấm nháp một ngụm. Tư Lăng trên mặt mồ hôi lập tức liền ra tới, đối Nguyệt Thiên Dạ loại này vô tình phát ra phong tình thật sự là ăn không tiêu. Chỉ thấy nàng lánh diễm cao quý mà làm lơ mọi người, chỉ nhìn Tư Lăng, thanh âm như tiếng trời, Tư Lăng, đã lâu không thấy. Tư Lăng, một đạo càng thêm lạnh băng thanh âm phủ qua Nguyệt Thiên Dạ nói, nghe được thanh âm kia, mọi người có loại màng thai bị dòng nước lạnh xúc rửa quá giống nhau. Tư Lăng kinh hỉ mà nhìn cách đó không xa Tư Hàn, vẫn là kia thân to rộng màu trắng đạo bào, quanh thân hàn khí lượn lờ làm người không dám dễ dàng tiếp cận. Bất quá loại này hàn khí trình độ chứng minh hắn thương thế đã hảo, lại còn có nhờ họa được phúc khiến cho tu vi càng tinh tiến một bước, tin tưởng lại quá không lâu, liền có thể kết đan, trở thành tây cảnh danh xứng với thật duy nhất thiên tài. Đại ca! Tư Lăng kêu lên, hoàn toàn làm lơ một bên Nguyệt Thiên Dạ. Từ Tư Hàn xuất hiện kia một khắc, Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt đến âm trầm, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn phía Tư Hàn, sắc ý quay cuồng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt liền thu liễm xuống dưới, chỉ là có chút ủy khuất mà nhìn Tư Lăng. Tư Lăng tức khắc gáp lực sơn đại, hắn như thế nào có loại kẹp ở không hợp mâu thân cùng tức phụ chi gian đáng thương trượng phu gào rất đâu. Tư Hàn bên người còn có vài cái thiên tông phái đệ tử, này đó đều là thiên tông phái nội môn đệ tử. Lúc trước Nguyệt Thiên Dạ kia kính bạo tuyên ngôn làm cho toàn bộ thiên tông phái người đều biết Tư Lăng là Nguyệt Thiên Dạ nam nhân, nhưng Tư Hàn lại bổng đánh nguyên ương, khiến cho Nguyệt Thiên Dạ cùng Tư Hàn khiêm thượng. Nhưng là trừ cái này ra, Thiên Tông phái các đệ tử cũng cảm thấy nghi hoặc, Nguyệt Thiên Dạ không phải cùng Tiêu Trạc là một đôi nhi sao, như thế nào lại chạy ra cái Tư Lăng tới. Lúc này cảm giác được ba người chi gian quỷ quyệt không khí, Thiên Tông phái các đệ tử tức khắc trừng lớn đôi mắt, muốn nhìn một chút việc này như thế nào phát triển, Nguyệt Thiên Dạ rốt cuộc thích chính là cái nào nam nhân. Tư Lăng, lại đây. Tư Hàn lạnh lùng mà nói, phiết mắt Nguyệt Thiên Dạ, xoay người rời đi. Huynh trưởng đại nhân nói Tư Lăng tự nhiên muốn nghe, đặc biệt là có thể mượn này rời đi Nguyệt Thiên Dạ. Tư Lăng ra vẻ mặt xin lỗi mà đối Nguyệt Thiên Dạ nói, đêm nhi, ta đại ca tới, ta hay đi trước. Không đợi Nguyệt Thiên Dạ đáp lại lại cùng truyền hương pháp lãng hai người nói một tiếng, liền cất bước hướng Tư Hàn rời đi phương hướng đi đến. Thấy Tư Lăng đi theo Tư Hàn rời đi, Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt âm trầm vô cùng. Tiêu Trạc đã đi tới, đem tay đáp ở nàng trên vai, đau lòng mà nói, Thiên Dạ Nhi, đừng khổ sở, nếu là hắn dám để cho ngươi thương tâm, liền tính Tư sư huynh ngăn đón ta cũng muốn giết hắn. Nay vừa lật mang theo sát ý nói lại có vẻ thâm tình vô cùng, Nguyệt Thiên Dạ trong lòng cảm động, nhưng lại nói, ngươi không thể giết hắn, thế giới này trừ bỏ ta, ai cũng không thể giết hắn. Nếu là Tư Lăng dám phản bội nàng, nàng sẽ tự mình ra tay giết hắn. Tiêu Trạc bị nàng loại này giữ gìn động tác làm cho nản lòng không thôi, nhưng không có lùi bước, tiếp tục muốn nói cái gì khi Tô Hồng Phi mang theo Liễu Thành Phong cùng Lý Thanh Ly xuất hiện. Lý Thanh Ly thấy hai người lại dính ở một khối, chạy nhanh tễ lại đây, cáu giận mà đối Nguyệt Thiên Dạ nói, là lơi ong bướm nữ nhân, ngươi đã có Tư sư huynh đệ đệ, vì sao còn muốn quấn lấy ta Tiêu sư huynh không bỏ. Quả nhiên là cái chuyên môn đoạt nhân gia nam nhân tiện nhân. Thanh Ly sư muội. Tiêu Trạc tức giận kêu lên, một phen đẩy ra nàng cuốn lấy tay mình. Lý Thanh Ly bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, vẫn là phía sau Tô Hồng Phi tay mắt lanh lẹ tiến lên đỡ một phen, nhìn Nguyệt Thiên Dạ liếc mắt một cái. Nguyệt Thiên Dạ nhân Lý Thanh Ly nói sinh ra sắc ý, bực này ở trưởng bối nuông chiều hạ lớn lên ngốc nết hoa si nữ tồn tại thật sự là cấp nữ nhân mất mặt, chờ tiến vào bí cảnh khi, tuyệt đối muốn tìm cơ hội đem nàng trừ bỏ. Đỡ phải nàng luôn là cuốn quýt si mê Tiêu Trạc. Tường bãi lại đột nhiên đối thượng Tô Hồng Phi đôi mắt, cặp mắt kia lại hắc lại trầm, lúc này mang theo Mạc Danh thần sắc, làm nàng trong lòng Mạc Danh ngẩn ra, sau đó lạnh lùng không sợ mà nhìn lại. Nguyệt Thiên Dạ âm thầm nhíu mày, nếu nói từ nàng xuyên qua đến thế giới này sau, có ai làm nàng cân nhắc không ra, phi Tô Hồng Phi Mạc Trúc. Này Tô Hồng Phi hành sự nhìn có kết cấu, nhưng ngẫu nhiên tưởng tượng lại là mỗi khi ở một chút sự tình thượng làm nàng ăn cái tiểu mệt, là cái không dung coi thường nhân vật. Nguyệt Thiên Dạ tự nhận là chính mình cùng Tô Hồng Phi chưa bao giờ có bất luận cái gì xung đột thân đoán, cho nên thật sự không rõ vì sao có đôi khi Tô Hồng Phi xem ánh mắt của nàng như thế trào phúng lại như thế lạnh băng. Ai, Thanh Ly sư muội, bớt tranh cãi đi. Liêu Thành Phong tuy là thiếu niên, nhưng cũng không quen nhìn này đó nữ nhân ngoắc ngoắc triển triển tâm tư, nói, Thanh Ly sư muội, Tiêu sư huynh nếu tâm không ở trên người của ngươi, liền từ bỏ đi. Còn có Nguyệt sư tỷ, ngươi nếu đãi tư tiểu đệ một mảnh thâm tình, liền chớ có cùng Tiêu sư huynh đi được thân cận quá, miễn cho bị thương tư tiểu đệ tâm, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc thích cái nào. Cuối cùng một câu là tính trẻ con đoán giận. Liêu Thành Phong là cái hoan thoát thiếu niên, có hắn ở không khí luôn là thực sung sướng, thật sự làm người khó có thể sinh ra ác cảm. Nguyệt Thiên Dạ cười khanh khách mà xem hắn, sâu xa nói, ta hai người đều thích, chẳng lẽ không được sao? Thấy ở đây người giật mình mà nhìn chính mình, ngạo nghệ cười nhạo nói, vì cái gì chỉ có nam nhân có thể tam thê tứ thiếp mà nữ nhân không thể? Nay bất quá là trói buộc nữ nhân lấy cớ thôi. Ta thích bọn họ, cái nào đều không muốn vứt bỏ, đều muốn cho bọn họ làm bạn tại bên người. Nay vừa lật lời nói dạy người trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời mọi người không có phản ứng, chỉ có Tiêu Trạc vừa mừng vừa sợ hỏi, thật sự. Thiên Dạ Nhi, ngươi nói chính là thật sự sao? Tiếp theo một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một đôi tươi đẹp mắt đào hoa thâm tình mà nhìn trong lòng ngực người. Mà một màn này cũng là nguyên bản đang chờ đợi Huyễn Thiên bí cảnh mở ra tu sĩ nhìn cái trợn mắt há hốc mồm, phát hiện bọn họ đều là Thiên Tông phái đệ tử khi, tức khắc bắt quái chi hồn bốc cháy lên. 45 chương 44. Tư Lăng tất nhiên là không biết Nguyệt Thiên Dạ đám người đã trở thành các tu sĩ bắt quái đối tượng, đi theo Tư Hàn đi rồi một đoạn đường. Sau đó đi vào huyền ngừng ở giữa không trung một con thuyền giống phòng ở giống nhau lớn nhỏ phi thiên thuyền trước, mắt thấy Tư Hàn trực tiếp thượng phi thiên thuyền, Tư Lăng vội theo sau. Này con tiểu phi thiên thuyền là Thanh Ngọc trưởng lão tặng cho đệ tử Tư Hàn lễ vật chi nhất, Thiên Tông phái người đều biết, tuy rằng hâm mộ Tư Hàn tuổi còn trẻ phải đến bực này hảo bà bối, chính là ai kêu nhân gia sư phó là Thanh Ngọc trưởng lão chính là danh tác đâu. Đừng nhìn nó không chớp mắt, lại là một con thuyền trung phẩm bảo khí phi thiên thuyền, nhưng phòng ngự nhưng chiến đấu, ngày hành ngàn vạn giảm, ở Tây Cảnh đã là khó gặp thứ tốt. Trong phi thuyền lại trang trí đến giống thế tục giới phòng giống nhau, dùng không gian mở rộng kỹ thuật, tổng cộng có mười mấy phòng, toàn bố trí thật sự hoa lệ phú quý, nhìn lên liền biết là cái loại này có tiền tiên nhị đại vẫn thường hưởng thụ tình ảnh. Ở bọn họ tiến vào thời điểm, một người tuổi trẻ tu sĩ túc tay cung kính mà hầu đứng ở một bên, Hàn sư thúc, Lăng sư thúc. Này hồi lâu chưa từng nghe qua xưng hô lệnh Tư Lăng nhịn không được nhìn mắt kia tu sĩ, phương phát hiện nguyên lai vẫn là người quen, đúng là Tư gia đệ tử La Bàn. La Bàn là Tư gia bảng chi đệ tử, tứ linh căn tu sĩ, thiên tư tương đối kém, nguyên là Tư gia phái đi hầu hạ Tư Hàn đệ tử, đảo không nghĩ tới Tư Hàn đi Thiên Tông phái sau, còn mang theo La Bàn. Xem này con tiểu phi thuyền bố trí, phỏng chừng là La Bàn chủ ý bãi. Tư Hàn một lòng tu luyện chưa bao giờ sẽ để ý loại chuyện này. Hai người đi vào một gian bố trí nhã trị phòng khách, La Bàn vì bọn họ pha tới một hồ hương khí mùi thơm ngào ngạt linh trà, liền lui xuống. Này linh trà phẩm chất có thể so Tư Lăng cái loại này 5 khối linh thạch một cân hàng rẻ tiền hảo quá nhiều, chỉ là nghe kia hương vị liền biết là thượng đẳng linh trà, uống xong một ngụm hạ bụng, thân thể linh lực thế nhưng ẩn ẩn tăng trưởng một chút, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu lâu dài tới nay như thế, cũng là một cái đáng sợ tích lũy. Tư Hàn uống lên khẩu linh trà, nhàn nhạt mà nhìn Tư Lăng, nói, chúc cơ, thực hảo. Bị đại ca như vậy dùng một loại vừa lòng miệng lươi khen ngợi, Tư Lăng trong lòng đốn sinh một loại bị gia trưởng nhận đồng tự hào cảm, lại có chút ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, hỏi, đại ca, thương thế của ngươi đều hảo sao? Tư Hàn cũng không ngoại ý muốn hắn sẽ như thế hỏi. Lúc trước không nói cho hắn là cảm thấy không cần thiết miễn cho đồ tăng nhiều dư cảm xúc, lúc này nghe hắn hỏi, sợ là Liêu Thành Phong bọn họ nói cho hắn bãi. Đương nhiên, Tư Hàn đối Liêu Thành Phong đám người cùng Tư Lăng giao hảo việc cũng là biết đến, đối này không tỏ ý kiến. Tư Hàn bởi vì từ nhỏ tu luyện công pháp vấn đề thất tình lục dục đạm bạc, nhưng cũng đều không phải là trời sinh máu lạnh người, phụ thân ở hắn mới ra thế không lâu liền ngã xuống, sau lại mẫu thân cũng qua đời chỉ để lại cùng mẹ khác cha ấu đệ một người, đối này duy nhất đệ đệ tự nhiên so với kia chút không liên quan người nhiều một ít chú ý. Bất quá từ nhỏ đến lớn Tư Lăng tựa hồ cực kỳ sợ hai hắn, cùng hắn cũng không thân cận, quanh năm suốt tháng huynh đệ hai gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tư Hàn bản nhân khi còn nhỏ chính là một tôn không có tình cảm băng hoa hoa giống nhau mặt vô biểu tình, hai mươi mấy năm qua thường làm sự tình trừ bỏ tu luyện đó là hỏi đến một chút đệ đệ sự tình, biết đệ đệ không muốn nhìn thấy chính mình, liền cũng sẽ không dư thừa xuất hiện ở đệ đệ trước mặt. Loại tình huống này thẳng đến Tư Lăng vì cứu Nguyệt Thiên Dạ hủy hoại linh căn sau thay đổi, hiện tại Tư Lăng tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng lại không hề giống dị vãng đối mặt hắn khi lộ ra kháng cự biểu tình vị, như vậy khá tốt. Lúc này nghe được Tư Lăng chủ động dò hỏi quan tâm, Tư Hàn băng hàn tinh mắt toát ra một loại mềm mại ấm áp, nhàn nhạt nói, bế quan một tháng, đã hảo. Tư Lăng sau khi nghe xong nhấp môi nhợt nhạt cười, nói, như thế rất tốt. Như vậy tiến huyên thiên bí cảnh cũng nhiều vài phần bảo đảm. Nói đến huyên thiên bí cảnh, Tư Hàn ngưng mi suy nghĩ một chút, nói, tiến vào huyên thiên bí cảnh sau thiết yếu cẩn thận, nếu có thể, chớ có hướng huyên thiên bí cảnh chỗ sâu trong đi, lấy ngươi hiện tại thực lực không đủ để ứng phó. Tư Hàn vừa mới nói xong, nguyên bản còn nhàn nhãm mà ngồi xổm Tư Lăng trên vai hất đuôi yêu thú tức khắc ngao ô mà kêu một tiếng, dùng móng vuốt vô Tư Lăng mặt lấy kỳ kháng nghị. Đừng náo. Tư Lăng vô vô nó, đối Tư Hàn nói, đại ca, đến lúc đó xem tình huống đi, huyện thiên bí cảnh nguy hiểm tuy nhiều nhưng cùng với mà đến chính là cơ duyên, có một số việc ta không thể khống chế, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận. Tư Lăng tuy rằng cảm động với Tư Hàn quan tâm, nhưng là hắn cùng yêu thú trọng thiên làm giao dịch, đáp ứng sẽ tận lực mang nó cùng đi tìm nó yêu cầu đồ vật. Bất quá Tư Lăng mơ hồ có loại cảm giác, trọng thiên muốn lấy đồ vật tất nhiên không phải vật phàm. Phỏng chừng sẽ tới bí cảnh chỗ sâu trong, cho nên hắn vô pháp làm ra bảo đảm. Tư Hàn sau khi nghe xong liền không lại khuyên bảo, nhìn mắt kia chỉ màu đen yêu thú, phát hiện chỉ là cái cấp thấp tiểu yêu thú liền cũng không hề chú ý, cầm cái túi trữ vật cho hắn. Tư Lăng có chút mơ hồ mà tiếp nhận, chờ dùng thần thức kiểm tra rồi hạ túi trữ vật đồ vật, tức khắc chấn động. Ai ra huy, này một đại túi đủ để cho bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ đỏ mắt đến giết người đoạt bảo linh đan linh thạch linh phù pháp khí là chuyện gì xảy ra a? Như vậy đĩnh đặc mà lấy ra tới cho hắn là làm hắn hâm mộ ghen tị hận đâu hâm mộ ghen tị hận đâu. Nếu là muốn đưa hắn nói, có phải hay không quá lớn bút tích? Tư Lăng kia phó không tiền đồ bộ dáng tự nhiên làm yêu thú đại gia hung hăng xem thường, thịt thịt chảo xoạch một chút chụp ở trên mặt hắn. Làm hắn thu hồi cái loại này gặp qua việc đời mất mặt biểu tình. Tư Hàn như cũng là một bộ lạnh băng vô tình bộ dáng, lãnh đạm mà nói, đây là ta ở một cái nguyên anh tu sĩ động phủ được đến đồ vật, ngươi thả thu. Tư Lăng trong lòng một trận cảm động, có đại ca đệ đệ là khối bà hoa. Cảm ơn đại ca, ta Tư Lăng không biết nói cái gì hảo, hắn không nghĩ làm ra vẻ mà cự tuyệt, có tiện nghi không chiếm thật là vương bắt đàn A, hơn nữa đây chính là huynh trưởng đại nhân cho hắn. Chính là, đại ca, ngươi cho ta, vậy ngươi chính mình. Ta đều hai phân, nơi này còn lưu có một nửa. Sau khi nghe xong, Tư Lăng yên tâm, quyết định về sau chính mình đến cái gì thứ tốt cũng muốn cho hắn chuẩn bị một phần. Kế tiếp, hai anh em biên uống linh trà biên thảo luận lẫn nhau đối huyễn thiên bí cảnh biết nói tin tức. Rốt cuộc hai người đều là lần đầu tiên tiến huyễn thiên bí cảnh, toàn muốn đem chính mình biết đến nói cho đối phương, cũng hảo làm tham khảo. Đồng thời Tư Lăng cũng đem chính mình cùng Pháp Lãng chuyển hương tổ đội sự tình nói cho Tư Lăng, còn có hai người thỉnh cầu chính mình trợ giúp sự tình, không có chút nào giấu giếm. Có thể là đi vào thế giới này sau, Tư Hàn là cái thứ nhất đối hắn biểu đạt quan tâm người, lại bất kể đại giới đã cứu chính mình, Tư Lăng đối Tư Hàn có một loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy cái này hiện thực đáng sợ tu tiên trong thế giới, tại đây loại kiên khó gặp gỉnh cầu trường sinh trên đường. Duy nhất có thể toàn tâm toàn ý tin cậy nâng đỡ đó là vị này cảm xúc đạm bạc huynh trưởng. Tư Hàn suy tư hạ, giao đái Tư Lăng tiểu tâm ngoại liền không nói gì thêm. Tư Hàn là Thiên Tông phái đệ tử, tiến vào bí cảnh sau là cùng Thiên Tông phái đệ tử cùng nhau hành động, hơn nữa tiến vào bí cảnh khi có cái tùy cơ truyền tống, đến lúc đó cũng không biết hai anh em có thể hay không chuyển tới cùng cái địa phương, cho nên hai người cũng không có ước định hảo cùng nhau hành động linh tinh. Tư Lăng ở Tư Hàn trên phi thuyền ngẩn ngơ đó là nửa ngày, bởi vì không nghĩ đi xuống lại đụng tới Nguyệt Thiên Dạ bị nàng dây dưa, liền lười ở phi thiên thuyền thượng. Tư Hàn phỏng chừng cũng là tưởng tách ra hai người, cho nên cũng không có đuổi người, từ Tư Lăng chính mình ở trên phi thuyền đi bộ, La Bàn tiểu tâm bồi. Lại lần nữa nhìn thấy Tư Lăng, La Bàn kỳ thật trong lòng là chấn động. Hắn theo Tư Hàn cùng nhau vào Thiên Tông Phái lại không phải Thiên Tông Phái đệ tử, chỉ là dính Tư Hàn quang mới có thể tiến vào Thiên Tông Phái ký danh ở Tư Hàn danh nghĩa người hầu chi nhất. Tuy rằng này nửa năm thời gian bởi vì Nguyệt Thiên Dạ ở Thiên Tông Phái tỏa sáng rực rỡ cập nàng cùng Tư Hàn đối thượng liên lụy ra Tư Lăng, nhưng La Bàn lại là không để bụng, cho rằng Tư Lăng nếu vì Nguyệt Thiên Dạ làm cho Linh Căn đã hủy, nói vậy cho dù có nghịch thiên cơ duyên cũng hồi không đến đã từng huy hoàng, nhưng hiện tại tái kiến Tư Lăng, hắn thế nhưng đã khôi phục trúc cơ tu vi, làm hắn thật sự là cả kinh nói không ra lời, cho nên Vương sẽ cung cung kính kính mà gọi hắn một tiếng. Lăng Sư Thúc. Kỳ thật La Bàn hầu hạ Tư Hàn có 20 năm, có lẽ phạm là gặp qua Tư Hàn người đều cho rằng hắn là cái vì đại đạo liền người thất tình lục dục đều có thể lấy vứt bỏ vô tâm người, nhưng hắn lại biết, Tư Hàn trong lòng lại vẫn là có tình, hệ kia chỉ có huynh đệ tình đó là Tư Lăng. Như thế La Bàn không cấm âm thầm may mắn lúc trước Tư Lăng hủy hoại linh căn biến thành phàm nhân khi chính mình còn tính cung kính thái độ, đây mới là Tư Hàn vẫn luôn cho phép hắn đi theo hắn bên người nguyên nhân. Thời gian quá thật sự mau, đương bên ngoài vang lên ầm ĩ thanh khi, đả tọa chung Tư Lăng cùng Tư Hàn đồng thời mở mắt, trường thân dựng lên, một trước một sau rời đi phi thuyền. Trở ra phi thuyền, bọn họ liền nhìn đến nguyên bản phong cảnh Tú Lệ Sơn Quốc hoàn toàn không thấy, thay thế chính là một tòa cao ngất uy nga núi lớn, ở núi lớn trước có một cái 10 trượng tả hữu cao đại môn, bên trong cánh cửa xương trắng lan tràn, vô pháp nhìn trộm bên trong tình cảnh. Mà cửa này đó là một cái tùy cơ truyền tống trận, đem từ nơi này tiến vào tu sĩ truyền tống tiến Huyễn Thiên Bí Cảnh. Huyễn Thiên Bí Cảnh rốt cuộc mở ra. Giống như Tư Hàn Tư Lăng như vậy bị thanh âm hấp dẫn từ trong phi thuyền ra tới tu sĩ rất nhiều, cho nên bọn họ xuống dưới khi cũng không rõ ràng. Bất quá bọn họ tùy theo phát hiện tuy rằng bí cảnh mở ra làm người kích động, nhưng ở đây lại có hơn phân nửa người ánh mắt cũng không có tập trung đến bí cảnh nơi đó, mà là hết thể hướng một phương hướng nhìn lại, tựa hồ nơi đó có so bí cảnh còn muốn hấp dẫn người sự tình. Tư Hàn hai mắt như băng, nhàn nhạt đảo qua, cũng nhìn nhìn đám người kia phương hướng. Tư Lăng cũng nhìn nhìn, giật mình phát hiện kia khiến cho xôn xao vai chính chi nhất là Nguyệt Thiên Dạ, kia thân ửng đỏ sắc xiêm y ở trong gió phần phật bay múa, dáng người mặn rượu, cực kỳ quyến rũ. Mà Nguyệt Thiên Dạ đối diện là một cái sắc mặt khó coi kim đan tu sĩ, lúc này đang dùng một loại sát ý hôi hổi ánh mắt nhìn Nguyệt Thiên Dạ. Nguyệt Thiên Dạ ngạo nghễ nên coi, cũng không bởi vì đối phương là so với chính mình cao nhất giai tu sĩ lùi bước. Hai người hình thành một loại lẫn nhau không thoái nhượng căm thù đối lập trạng thái. Phát sinh chuyện gì? Tư Lăng hỏi bên cạnh một cái tu sĩ. Kia tu sĩ nhìn thấy hắn mặt khi sửng sốt, ở Tư Lăng lạnh mặt hỏi lại một lần khi, vội nói, nghe nói cái kêu kêu Nguyệt Thiên Dạ Thiên Tông phái đệ tử vừa rồi giết Nhạc Hải phái kim đan trưởng lão tóc mái huy tiền bối nhi tử Lưu Kỳ, tóc mái huy tiền bối dục phải vì này nhi tử báo thù. Nhưng ngày đó tông phái đệ tử nói là Lưu Kỳ đối nàng vô lễ trước đây mới có thể giết hắn dương, hai người chính vì việc này muốn đánh lên tới đâu. Tư Lăng sau khi nghe xong, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá mới rời đi nửa ngày thời gian, Nguyệt Thiên Dạ lại chọc phải sự tình. Như thế nào đều cảm thấy này Nguyệt Thiên Dạ chính là chuyện này cố thể chất sao, đến nơi nào đều sẽ có chuyện phát sinh, đặc biệt là kết thủ tốc độ càng là ngồi hỏa tiện giống nhau. Hơn nữa nàng cũng rất lớn mật, tại đây ngàn vạn tu sĩ trước mặt, thế nhưng cũng dám tùy ý giết người, sẽ không sợ chọc tới những cái đó thế lực lớn sao. Mắt thấy sự tình không thể vãn hồi khi, lại thấy bí cảnh tiền mười vài đạo lưu quang sẽ qua, tây cảnh các môn phái nguyên anh tu sĩ đại biểu đã xuất hiện ở nơi đó, thanh vũ phái một người nguyên anh nữ tu nhìn mắt rằng có hai người mắt lộ ra không vui, ẩn chứa nguyên anh tu sĩ uy áp thanh âm vang lên, huyền thiên bí cảnh đã mở ra. Một canh giờ sau bí cảnh đem đóng cửa, cho đến 3 tháng sau sẽ lần thứ 2 mở ra, ngươi chờ còn không mau mau đi vào. Ở đây kim đan kỳ dưới tu sĩ chỉ cảm thấy lỗ thai bị thanh âm này hoành đến đù thai không thôi, phản ứng lại đây những cái đó tu sĩ sôi nổi chấp nhất ngọc bài tiến vào bí cảnh. Tóc mái huy sắc mặt khó coi mà trừng mắt nhìn mắt Nguyệt Thiên Dạ, chịu đựng sát ý nói, yêu nữ, nếu là ngươi may mắn mà ở trong bí cảnh đã chết khen ngược, nếu là không chết, ngươi từ bí cảnh ra tới khi, ta cũng sẽ thân thủ giết ngươi. Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, cao quý lãnh diễm mà liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lấy ra ngọc bài cùng đi theo Tiêu Trạc cùng nhau hướng bí cảnh cửa bước vào. Lâm Hành phía trước, ánh mắt ở bốn phía quét hạ, sau đó thất vọng mà thu hồi tầm mắt. Tư Lăng tự nhiên biết nàng ở tìm chính mình, đối cấp trên Hàn Khối băng mặt, không khỏi có chút ngượng ngùng. Đi thôi. Tư Hàn nói, dẫn đầu hướng bí cảnh cửa bước vào. Tư Lăng vội đuổi kịp, lúc trước ở phi thiên thuyền thượng khi, hắn đã cùng Pháp Lãng truyền hương truyền âm, làm cho bọn họ không cần chờ chính mình tiên tiến bí cảnh, đi vào bên trong gặp lại hợp, cho nên lúc này đảo cũng không cần riêng đi tìm bọn họ. Đi vào sơn môn trước, Tư Lăng lấy ra Pháp Lãng lúc trước cho chính mình ngọc bài. Đi qua sơn môn trước kia nói tụ tập đầy đủ ở đây sở hữu nguyên anh tu sĩ pháp lực họa ra tới một cái đặc thù ánh sáng, thấy cái kia ánh sáng không có phản ứng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngọc bài tin tức thật sự đã đổi thành chính mình tin tức. Tiến vào sau cẩn thận. Đi ở phía trước Tư Hàn cho như vậy một câu thân ảnh liền biến mất ở kia xương trắng mênh mang sơn môn trước. 46 chương 45. Tiến vào sơn môn trung xương trắng, Tư Lăng chỉ cảm thấy thân thể lạnh lùng. Sau đó thân thể không chịu khống chế mà bay lên, biết đây là truyền tống trận đang ở truyền tống cho nên hắn cũng không phản kháng, chỉ hy vọng không cần đem chính mình truyền tới một ít hung hiểm nơi. Bất quá đương Tư Lăng nhìn đến bị truyền tống giờ địa phương, hết chỗ nói rồi hảo một trận, yên lặng bổ sung nói, hẳn là cầu nguyện trời cao không cần đem chính mình truyền tống đến một ít không thể hiểu được địa phương mới đúng. Tư Lăng bị truyền tống tới rồi một mảnh đầm lầy nơi, hơn nữa là một mảnh sú đầm lầy. Đầm lầy vô biên vô hạn một mảnh lầy lội, phát ra mãnh liệt tanh tưởi, mặt ngoài giống nấu phí hoàng cháo giống nhau quay cuồng, lại không phải đầm lầy thật là bị nấu phí, mà là đầm lầy sinh tồn một loại đầm lầy quái. Đầm lầy quái là một loại giống bùn lầy giống nhau tam giai yêu thú, chúng nó thần trí không cao, ở đầm lầy chung quay cuồng, nơi đi qua khiến cho đầm lầy thoạt nhìn giống như là bị thủy nấu sôi trào giống nhau. Tư Lăng chính thầm than xui xẻo khi lại thấy cách đó không xa có người đang ở ý đồ vượt qua đầm lầy. Đãi người nọ xoay mặt vọng lại đây, Tư Lăng phát hiện thế nhưng là người quen, Tiêu Trạc. Từ Tư Lăng bị truyền tống đến nơi này khi Tiêu Trạc liền phát hiện hắn, tức khắc sắc mặt bại hoại. Bất quá chỉ là hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không có lại đây khiêu khích hoặc trực tiếp một cái pháp quyết lại đây. Thấy Tiêu Trạc không để ý tới chính mình, Tư Lăng cũng sẽ không vội vàng tiến lên đi tìm đường chết. Hắn dùng tay che cái mũi lui li vài bước, nhìn kia mênh mông vô bờ đầm lầy, nghĩ nên như thế nào vượt qua đi. Lúc trước những cái đó đã tới huyễn thiên bí cảnh tu sĩ sở chế thành ngọc giản cũng có giới thiệu quá này phiến đầm lầy nơi tình huống. Nay phiến đầm lầy phía trên không thể ngự kiếm phi hành, muốn vượt qua nó tu sĩ chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân ở đầm lầy chung chạy nhanh, lại còn có phải chú ý đầm lầy quái. Đầm lầy quái thần trí phổ biến không cao, nhưng đối dị loại cảm giác đặc biệt mãnh liệt, phàm là tiến vào đầm lầy bất luận cái gì sinh vật, chỉ cần hơi thở cùng đầm lầy xú vị bất đồng, đều sẽ bị đầm lầy quái công kích. Tư Lăng vừa rồi liền nhìn đến một con bay qua đầm lầy điểu bị một con nhảy ra đầm lầy mặt đầm lầy quái phun ra một đoàn bùn lầy đánh trúng thân thể rơi xuống ở đầm lầy thượng, sau đó bị mãnh liệt mà đến đầm lầy quái nhóm chụp mồi tận đái. Trừ cái này ra, đầm lầy bên trong còn có càng khó triển biến dị đầm lầy quái. Nếu là vượt qua đầm lầy khi vừa lúc đối thượng biến dị đầm lầy quái càng phiền thoái, tu sĩ nếu bị biến dị đầm lầy quái kéo vào đầm lầy, kia liền không có còn sống khả năng. Liên ở Tư Lăng quan sát đến đầm lầy khi, lại có 5-6 cái tu sĩ bị truyền tống lại đây, bọn họ nhìn đến đầm lầy khi, vẻ mặt buồn khổ mà nói một tiếng đen đủi, có thể thấy được đối này đầm lầy cũng là có nghiên cứu, chỉ là không nghĩ tới chính mình sẽ xui xẻo mà bị truyền tống đến nơi đây tới. Tư Lăng muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào vượt qua đầm lầy, liền đứng ở một bên quan khán. Kia mấy cái tu sĩ nhìn hắn một cái, thấy hắn không có động tác cũng không thèm để ý. Huyễn Thiên bí cảnh mở ra chỉ có 3 tháng thời gian, tiến vào nơi này người đều cần thiết giành giật từng giây, muốn tận khả năng nhiều mà đi tìm đáng giá đồ vật, không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí. Kia mấy cái tu sĩ đều là đã làm chuẩn bị, sôi nổi lấy ra một đôi đặc chế giày. Từng người mặc vào sau liền vào đầm lầy. Kia giày là đặc chế, khắc có loại nhỏ phong hệ phụ chú, có thể cho bọn họ ở đầm lầy trung bay nhanh đi tới. Những cái đó tu sĩ một bên ở đầm lầy tiến lên tiến, một bên lấy kiếm chém ngã người được hơi thở phát nảy lên tới đầm lầy quái, thực mau mà liền hoạt ra mấy dặm ở ngoài. Thấy những người đó rời đi, Tư Lăng lại nhìn về phía cách đó không xa vẫn đứng ở đầm lầy biên Tiêu Trạc. Chỉ thấy hắn cắn chặt răng, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn mắt tản ra canh tưởi đầm lầy, từ túi chữ vật lấy ra một cái mỏng như cánh ve mặt nạ mang ở trên mặt. Loại này mặt nạ không chỉ có thể thay đổi tu sĩ khuôn mặt, thậm chí có thể quá lo mới mẻ không khí binh. Bất quá nó tác dụng không lớn, cũng không thể ngăn cản trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức, hiện nay dùng nó bất quá là vì quá lo đầm lầy mùi hôi thôi. Tiêu Trạc đồng dạng mặc vào một đôi giày, này song giày có thể so kia mấy cái tu sĩ cao cấp nhiều, tốc độ cũng mau đến nhiều, tiến vào đầm lầy sau, thậm chí mau quá những cái đó đầm lầy quái phịch lại đây tốc độ. Mắt thấy Tiêu Trạc lập tức liền không có bóng dáng, Tư Lăng cảm thấy chính mình cũng nên hành động. Đối với này phiến mùi hôi hống hống đầm lầy, không chỉ Tư Lăng khó nhịn, hắn trên vai yêu thú cũng khó có thể chịu đựng, còn có vẫn luôn tránh ở Tư Lăng cổ tay háo chung yêu liên giống nhau kháng cự không thôi. Thiên A, Tư công tử, chúng ta thật sự muốn từ này phiến xú đầm lầy qua đi sao? Tiểu Hồng bỏ đến Tư Lăng bên kia trên vai, mặt ủ mày hễ hỏi. Tư Lăng thực khẳng định mà lên tiếng, phiên túi chữ vật tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật. Nếu là lúc trước Tư Lăng tuyệt đối phải đối này một bãi xú đầm lầy không có cách, bất quá được đến Tư Hàn cấp kia một túi chữ vật tử đồ vật sau, Tư Lăng lập tức nhảy vì kẻ có tiền, thân gia so với kia chút đại môn phái đệ tử còn muốn giàu có. Ở Tư Lăng tìm đồ vật thời điểm, yêu thú trọng thiên mang theo tiểu hồng muội tử nhảy đến đầm lầy bờ biển sinh trưởng một loại giống thế tục trong giới cây cao to trước, nhảy đến trên cây cắn đứt một cây lá cây xun xuê nhánh cây ngậm ở trong miệng trở về, sau đó đưa cho Tư Lăng. Tư Lăng không thể hiểu được mà tiếp nhận, không biết nó trích này thụ muốn làm gì, bất quá bẩm này như bức yêu thú nhận thức đồ vật tuyệt đối sẽ không vô dụng ý tưởng, Tư Lăng đem nó thu được túi chữ vật, sau đó tiếp tục ở túi chữ vật tìm kiếm. Tư Lăng ở túi chữ vật tìm ra một đôi thần hành ủng, xem như thượng phẩm pháp khí, trúc cơ tu sĩ mặc vào nó sau chạy vội tốc độ có thể so nghị kim đan tu sĩ. Này song giày so Tiêu Trạc cặp kia giày cấp bậc còn muốn cao, hơn nữa đế giày còn khắc họa mấy cái phụ chú, không hổ là nguyên anh tu sĩ thu tàng phẩm. Tư Lăng mặc vào giày sau, lại lấy ra một phen linh kiếm, sau đó hỏi tả hữu trên vai hai chỉ, hỏi, như vậy xú, các ngươi muốn hay không tiến linh thú túi ngốc tránh một chút. Yêu thú đại gia trực tiếp cào hắn một móng vuốt, kiên quyết nói cho hắn nó không làm nhân yêu sủng, chỉ có cùng tu sĩ ký kết chủ tớ khế ước yêu thú mới có thể ngốc tại linh thú túi. Tiểu hồng cô nương là cây thực vật, đương nhiên không thể tiến linh thú túi. Đối Tư Lăng hảo ý cảnh cáo, tiểu hồng muội tử cùng yêu thú đại gia đều lấy ra vừa rồi trích lá cây hàm tiến trong miệng, sau đó tiểu hồng muội tử trực tiếp bỏ tiến Tư Lăng và táo ngốc, yêu thú đại gia vẫn như cũ bình tĩnh mà ngồi xổm Tư Lăng trên vai. Đối chúng nó hành vi Tư Lăng kinh dị hạ, thấy thế cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một mảnh lá cây hàm tiến trong miệng, tức khắc thai mắt thanh minh, không khí như là bị quá lo giống nhau tươi mát vô cùng, phảng phất trước mắt xú vị rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng chính mình, không khỏi cảm thấy kinh ngạc mà nhìn mắt đầm lầy bên cạnh những cái đó không chớp mắt cây cối, sinh trưởng ở những cái đó cao lớn dưới tảng cây chút nào không chớp mắt, đảo không nghĩ tới nguyên lai chúng nó còn có cái này tác. Hơn nữa xem vừa rồi Tiêu Trạc cùng kia mấy cái tu sĩ đều không có lấy dùng loại này lá cây liền biết bọn họ đều là không biết này đó lá cây tác dụng, như vậy là Trọng Thiên cùng Tiểu Hồng phát hiện. Vì thế cái này nghi vấn Tư Lăng liền hỏi ra tới, yêu thú vẻ mặt vinh vào hống hống mà đứng ở nơi đó không nói lời nào, Tiểu Hồng mềm mềm mại mại thanh âm giải thích nói, Tư công tử, ngươi quên Tiểu Hồng bản thể là yêu liên lạc. Sở hữu này toàn trên đời này linh thảo linh mục nhưng không có ta không quen biết đâu. Tư Lăng một trận kinh hỉ, thật sự. Nguyên bản cho rằng trừ bỏ ống loa liền không có cái gì tác dụng phế tài, không nghĩ tới xoay người biến đổi liền thành thần nông. Không, so thần nông còn lợi hại thực vật học ra, về sau chỉ cần có tiểu hồng ở, tuyệt đối sẽ không sai quá bất luận cái gì linh thảo linh mục, xem như mang theo một quyển di động bách khoa toàn thư đâu. Chờ nghe được Tiểu Hồng kiêu ngạo khẳng định sau khi trả lời, Tư Lăng chỉ cảm thấy này hạnh phúc tới quá nhanh, làm hắn có chút lâng lâng lên. Cuối cùng vẫn là xem bất quá đi Trọng Thiên bình tĩnh mà chụp hắn một móng vuốt, mới làm hắn tỉnh táo lại. Bất quá tuy rằng thanh tỉnh, nhưng Tư Lăng không hề giống dĩ vãng như vậy tùy ý đối đãi tiểu hồng muội tử, ngược lại ôn nhu mà vô vô ngực tiểu hồng ngốc vị trí, cẩn thận dặn dò nói, tiểu hồng muội muội ngươi cần phải hảo hảo ngốc tại ta trong lòng ngực, mọi việc phải cẩn thận, không cần ra cái gì ngoài ý muốn a, bằng không ta sẽ đau lòng. Thuần khiết vô chi tiểu hồng tức khắc cảm động, một trương hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ chui ra tới, hai mắt lóe lệ quang nói, Tư công tử, ngươi thật là người tốt, tiểu hồng rất thích ngươi. Tư Lăng cười đến càng ôn nhu, về sau ngươi sẽ càng thích ta thích đến luyến tiếc rời đi ta. Tiếp theo lại có vài cái tu sĩ bị chuyển tới, bất quá Tư Lăng không có phản ứng bọn họ, thân thể nhảy lên đầm lầy, điều khiển trên chân thần hành ủng, thân thể như gió chung đi phía trước bay nhanh đi tới, kia tốc độ so vừa rồi Tiêu Trạc còn muốn mau thượng vài phần. Tư Lăng một bên ở đầm lầy tiến lên hành một bên lấy linh kiếm chém giết phía trước chặn đường đầm lầy quái. Những cái đó đầm lầy quái thân thể là một đoàn bùn lầy, tại thân thể trung ương có một quả thổ thuộc tính yêu đan, nếu chỉ đem chúng nó chém thành hai nửa cũng không có đâm chúng chúng nó yêu đan, nó vẫn như cũ tồn tại, chỉ chốc lát sau thân thể liền sẽ khôi phục lại. Bất quá Tư Lăng lúc này cũng không phải muốn sát chúng nó, chỉ là làm chúng nó đừng chắn con đường của mình thôi. Một đường chạy nhanh, qua một canh giờ sau, còn không có nhìn đến đầm lầy cuối. Bất quá Tư Lăng lại ở phía trước nhìn thấy Tiêu Trạc đám người thân ảnh. Bọn họ thực bất hạnh mà gặp một đám biến dị đầm lầy quái, này có thể so bình thường đầm lầy quái khó đối phó nhiều, chúng nó không chỉ thân thể càng giống thủy giống nhau có thể tùy tiện biến ảo hình thái, công kích tính cũng cường vài lần, mỗi lần chém nhất kiếm cũng chỉ có thể chém tới chúng nó bề ngoài một ít bùn lầy não, khó có thể thương cập bọn họ căn bản. Lúc này những cái đó các tu sĩ cả người đều dính vào đầm lầy bùn lầy. Trong tay cầm linh kiếm cập các loại linh phù cùng kia gần ngàn chỉ biến dị đầm lầy quái chiến đấu. Tiêu Trạc lúc này bộ dáng cũng hảo không bao nhiêu, vẻ mặt xanh mét dùng linh kiếm chém biến dị đầm lầy quái, biểu tình phải có coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Phát hiện Tư Lăng đã đến, Tiêu Trạc khỏe môi một trọn, liền mang theo một đám công kích hắn biến dị đầm lầy quái hướng Tư Lăng bên kia chạy tới. Vị đạo hữu này, mau tới giúp đỡ, chúng ta cùng nhau tiêu diệt này đó biến dị đầm lầy quái. Kia sáu gã tu sĩ chung một người hướng Tư Lăng hô. Tư Lăng không hề răng, bởi vì Tiêu Trạc mang đến những cái đó biến quái đầm lầy quái đã phát hiện hắn hơi thở, sôi nổi giống tiêm máu gà giống nhau chiều hắn đánh tới, làm Tư Lăng không tì vết hắn cố, cầm linh kiếm giống chém dưa hấu giống nhau mà chém chém chém. May mắn Tư Lăng lúc này trong miệng hàm chứa có thể quá lo không khí lá cây, bằng không thế nào cũng phải bị trên người chúng nó tanh tưởi hơn vượng không thể. Nhưng mà đầm lầy quái giống như thế nào sát cũng giết không xong giống nhau, mà tu sĩ linh lực rốt cuộc hữu hạn, lại không thể tại đây loại nguy hiểm địa phương đả tọa khôi phục linh lực, lại không giải quyết chúng nó, chờ linh lực không kê khi, bọn họ khả năng sẽ tùy thời bị nhào lên tới đầm lầy quái phát sát cắn ướt. Đối với đầm lầy quái mà nói, tu sĩ thân thể chính là một loại mỹ vị đồ ăn. Theo thời gian trôi đi, kia sáu gã tu sĩ chung đã có hai gã luyện khí kỳ tu sĩ bởi vì linh lực hao hết bị mãnh liệt mà đến đầm lầy quái đang giết, dư lại bốn người trong lòng khẩn trương, sôi nổi hướng Tư Lăng cùng Tiêu Trạc bọn họ bên kia tới gần, bởi vì này hai người tuy rằng chật vật điểm nhi, nhưng thoạt nhìn lại là vẫn có thừa lực. Hai vị đạo hữu, chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp tới giải quyết này đó biến quái đầm lầy quái. Một cái mặt hắc trung niên nam tu sĩ nói. Hắn bên cạnh một người phong tư hiểu điệu nữ tu nói tiếp, đầm lầy quái thuộc thủy, thân thể chính là một đoàn bùn lầy, có lẽ chúng ta có thể dùng hỏa tới đối sẽ chúng nó. Những người khác sau khi nghe xong, sôi nổi cảm thấy được không? Chỉ là, nhiều như vậy đầm lầy quái, cũng không phải là một đoàn hai luồng hỏa có thể giải quyết, phỏng chừng muốn lộng phiến biển lửa mới được. Tiêu Trạc cũng bị này đó sát chi bất tận đầm lầy quái làm cho tâm phiền ý loạn, nghe được bọn họ nói, linh quang chợt lóe. Liền nói, các ngươi ai có hỏa thuộc tính linh phù cùng linh đan? Đương nhiên, còn phải có hỏa linh căn tu sĩ phối hợp, chúng ta có thể dùng cháy dược phù phối hợp hỏa thuộc tính tu sĩ linh hỏa dẫn bạo hỏa linh đan, đến lúc đó sẽ sinh ra một mảnh cực nóng biển lửa, hẳn là có thể thiêu chết này đàn đầm lầy quái. 47 chương 46. Tiêu Trạc vừa lật lời nói tự nhiên được đến ở đây tu sĩ đồng ý, thả hiện tại tình huống khẩn cấp, đã không chấp nhận được bọn họ lại kéo dài đi xuống. Nếu lại không tự cứu, linh lực háo xong khi lại không kịp dùng đan dược bổ sung, như vậy chỉ có thể bị biến dị đầm lầy quái cắn nuốt tấn đái. Hơn nữa bọn họ lần này xác thật xui xẻo, Này một đầu thế nhưng có 1000 nhiều chỉ biến dị đầm lầy quái, che già mang mọc, làm cho bọn họ phân thân thiếu phương pháp. Tư Lăng không có hé răng, cùng tiểu hồng muội tử truyền âm, tiểu hồng muội muội, ngươi hỏi một chút ngươi chủ nhân, nó yêu hỏa có thể đối phó nhiều như vậy đầm lầy quái sao? Tiểu hồng muội muội ngoan ngoãn mà đi hỏi, sau đó Tư Lăng bị yêu thú đại gia cào móng vuốt. Bị nghi ngờ yêu thú đại gia trực tiếp phun ra một ngụm yêu hỏa nháy mắt giải quyết mặt sau một đám nhào hướng Tư Lăng biến dị đầm lầy quái, sau đó ngưu bức hống hống mà mắt lẽ nhìn chằm chằm hắn. Tư Lăng thấy thế, trong lòng lại một lần xác định trọng thiên cường đại, cũng càng thêm tò mò khởi nó huyết thông tới. Tư công tử, này đó đầm lầy quái không phải chủ nhân đối thủ, ngươi coi khinh chủ nhân. Chủ nhân nói, về sau đừng hỏi loại này xuẩn thấu vấn đề. Tư Lăng bị này khinh bỉ ngữ khí làm cho tâm tình khó chịu, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem hồn lực phủ lên linh kiếm, nhất kiếm liền đem biến dị đầm lầy quái chém thành hai đoạn, liền yêu đan đều trực tiếp bạo, chết đến không thể càng chết. Tư Lăng lại một lần chứng thực đến chính mình hồn lực đối yêu thú có khắc chế tác dụng, tức khắc tin tưởng tăng nhiều thần, cũng không hề che lấp chính mình hồn lực. Tư Lăng kỳ thật cũng không tính toán làm trọng thiên ra tay, thứ nhất là hắn tưởng ở trong thực chiến rèn luyện chính mình. Thứ hai là những người này cùng hắn có quan hệ gì. Hắn vì mau muốn giúp đỡ bọn họ. Đặc biệt là Tiêu Trạc, hắn cũng xem hắn không vừa mắt. Nhìn đến trọng thiên ra tay, ở đây tu sĩ tự nhiên chấn động, trở lại xem Tư Lăng phảng phất khái thiên đan giống nhau nhiều lần đều là nhất kiếm bạo những cái đó biến dị đầm lầy quái. Liền biết hắn cũng không có đem trước mắt này đó đầm lầy quái để vào mắt, hoàn toàn có thừa lực đối phó. Bọn họ đề nghị với hắn tới nói nhưng thật ra có vẻ có thể không. Lúc trước tên kia mặt đen trung niên tu sĩ ánh mắt hơi ảm, đem hy vọng chuyển qua Tiêu Trạc trên người. Đối Tư Lăng cùng kia chỉ không chớp mắt yêu thú ra tay Tiêu Trạc cũng có vài phần kinh ngạc. Hắn nhớ tới Tư Lăng còn có một loại chuyên khắc yêu thú thủ đoạn, tức khắc ánh mắt hơi ảm hơi, trong xương cốt dâng lên một cổ không cam lòng. Phảng phất nếu là liền điểm này đều bại bởi Tư Lăng, hắn ly nguyệt thiên dạ liền xa hơn. Lập tức cũng không lại suy xét những cái đó tu sĩ nói, buồn đầu bắt đầu sát quái. Thời gian lại qua một canh giờ, kia che già măng mọc biến dị đầm lầy quái dần dần mà thiếu, kia mấy cái tu sĩ áp lực nhẹ rất nhiều, liền tụ lại ở bên nhau thương lượng phá vây phương pháp. Đột nhiên, ổn định vững chắc mà ngồi xổm Tư Lăng trên vai yêu thú đứng thẳng người, hơn nữa dùng thịt móng vuốt chụp hạ Tư Lăng mặt. Tiếp theo, tiểu hồng muội muội truyền âm cũng lại đây, Tư công tử. Chủ nhân nói đầm lầy phía dưới có cái gì lại đây, ngươi phải cẩn thận. Tư Lăng trong lòng dùng mình, hỏi, có thể biết được là cái gì sao? Chủ nhân nói, là một con trải qua vài lần tiến hóa đầm lầy quái. Ân, so với kia chút bình thường biến dị đầm lầy quái chỉ số thông minh cao rất nhiều, là này phiến đầm lầy vương giả. Sau khi nghe xong Tư Lăng biết xác thật là cái lợi hại ra hỏa, khả năng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Chúng ta hiện tại trốn tới kịp sao? Nô. Chủ nhân nói lấy ngươi hiện tại thực lực không được, nó tốc độ thực mau. Tư Lăng hít một hơi thật sâu, nhất kiếm bạo rất một con biến dị đầm lầy quái, đối kia mấy cái tu sĩ hô, có một con rất lợi hại đầm lầy chắc tới, các ngươi cẩn thận. Những cái đó các tu sĩ sắc mặt khẽ biến, có hai người nửa tin nửa ngờ, nhưng kia mặt đen tu sĩ cùng lúc trước đề nghị hỏa công nữ tu chỉ là nghi hoặc hạ, liền hướng Tư Lăng bên này tụ tập. Thấy thế, kia hai cái tu sĩ cũng vội lại đây, chỉ có Tiêu Trạc e ngại mặt mũi, cũng không cho rằng chính mình so Tư Lăng kém, liều mạng khẩu khí không để ý tới. Tư Lăng cũng không nhàn rỗi, biên sát đầm lầy quái đồng thời biên lấy ra một chồng tứ phẩm hỏa viêm phù, sau đó ấn cửu cung bắt quái phương vị bố trí trận pháp. Linh phù tự nhiên cũng có thể bố trí trận pháp, cùng những cái đó yêu cầu trận bản trận kỳ trận pháp không quá giống nhau, tương đối đơn giản. Cũng là Tư Lăng loại này đối với trận pháp không có nghiên cứu người có thể thiết. Hiện tại trốn đã không còn kịp rồi, ta muốn bố trí một cái trận pháp, các ngươi hiểm hộ ta. Tư Lăng kêu, ở được đến những cái đó tu sĩ hứa hẹn sau, liền bắt đầu thiết linh trận. Thấy Tư Lăng trực tiếp lấy ra một chồng tứ phẩm linh phù, như thế danh tác tự nhiên làm những cái đó tu sĩ lắp bắp kinh hãi, tức khác xem Tư Lăng ánh mắt bất đồng. Đều âm thầm suy đoán Tư Lăng có lẽ là nào đó không thể đắc tội đại môn phái quan trọng nội môn đệ tử. Tuy rằng mắt thèm hắn linh phù, nhưng Tư Lăng biểu hiện ra ngoài thực lực cập hắn khả năng xuất từ nào đó đại môn phái suy đoán toàn làm cho bọn họ sinh không dậy nổi bất luận cái gì giết người đoạt bảo chi tâm, tức khắc cũng ngoan. Ngoãn mà ấn Tư Lăng phân phó đi làm. Liên ở Tư Lăng sắp sửa bố trí hảo trận pháp thời điểm, ở đây người toàn cảm nhận được đến từ đầm lầy phía dưới dị động, một loại cao giai yêu thú uy áp nên diện mà đến, hơn nữa vẫn là biến dị cao giai yêu thú, so bình thường cao giai yêu thú khó ứng phó nhiều. Tiêu Trạc cũng thay đổi sắc mặt, thần sắc biến ảo không chừng, cuối cùng vẫn là kéo không giới kia mặt tiến Tư Lăng sở bố trí trận pháp nội tiếp thu Tư Lăng bảo đảm, này so làm hắn chết còn muốn khó khăn. Tư Lăng cũng không quản hắn, theo kia cường đại hơi thở càng thêm gần, Tư Lăng bố trí động tác cũng càng nhanh, tranh thủ thời gian. Xôn xao. Đầm lầy tựa như sôi trào giống nhau mà quay cuồng lên, ở bọn họ phía trước mấy ngàn mét chỗ, một con tiểu sơn lớn nhỏ đầm lầy quái phù ra tới, lạn xú đầm lầy bùn không ngừng mà từ kia lầy lội thân thể rơi xuống, trong không khí tanh tưởi càng tăng lên, ở đây duy nhất một người nữ tu xanh cả mặt, rốt cuộc nhịn không được phun ra lên. Theo này đầm lầy duy nhất vương giả xuất hiện, còn lại đầm lầy quái toàn thối lui đến một bên, không hề công kích bọn họ, cũng coi như là giảm bớt bọn họ một ít gánh nặng. Thế nhưng là bát giai đầm lầy quái mặt đen trung niên nam tu cả kinh nói. Bát giai yêu thú tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa này vẫn là một con biến quái đầm lầy quái, sức chiến đấu chỉ cao không thấp. Xem kia so tầm thường đầm lầy quái còn muốn đại mười mấy lần, mặt ngoài màu da muốn thâm thượng rất nhiều đầm lầy quái, ở đây người đều có chút tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay bọn họ khả năng liền phải ngã xuống ở chỗ này. Bất quá chờ phát hiện Tư Lăng bố trí cái kia pháp trận sử dụng chính là tứ phẩm linh phù khi, lại dâng lên một cổ hy vọng, nhiều như vậy tứ phẩm linh phù tạo thành linh trận, hẳn là có no lớn lao huy năng đi. Kia đầm lầy quái trong thân thể ương một đôi nắm tay đại tròn xoe đôi mắt nhìn bọn họ, đã đưa bọn họ trở thành chính mình con ngồi, sau đó đôi mắt phía dưới nứt ra rồi một trương lưu nước đại mồm to, ư sú bùn lầy giống viên đạn giống nhau phá không mà đến, mang theo mãnh liệt ăn mòn tính. Lúc này, Tư Lăng cũng đem trận pháp bố trí hảo, kia đoàn nước bùn tạp tới bị trận pháp chắn bên ngoài. Lưu tại linh trận người thấy thế nhẹ nhàng thở ra, tức khắc cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn tin tưởng Tư Lăng hành vi thập phần sáng suốt. Bất quá linh ngoài trận đầu Tiêu Trạc liền bi thôi, hắn cũng là đầm lầy quái công kích đối tượng, chỉ có thể thân hình bất biến mà biến ảo ngăn cản những cái đó mang theo ăn mòn tính nước bùn, một ít không cẩn thận bắn đến trên người, tiêu kiện hạ phẩm pháp ý như thế nhưng bị ăn mòn ra cái động. Tư Lăng mấy người liền tránh ở trận pháp công kích kia chỉ đầm lầy quái, các loại pháp quyết linh phủ không cần tiền dường như hướng kia chỉ đầm lầy quái trên người tiếp đón. Liên ở đánh đến hăng say khi, yêu thú trọng thiên dùng móng vuốt ấn ấn Tư Lăng mặt. Tư Lăng biết nó này động tác chính là có chuyện muốn nói, quả nhiên, ống loa tiểu hồng muội muội thanh âm vang lên, Tư công tử, chủ nhân nói ngươi kia bộ cửu chuyển linh trận không phải yêu cầu 9 loại thuộc tính yêu thú hồn sao. Chủ nhân nói này chỉ đầm lầy quái là thổ thuộc tính, có thể rút ra nó hồn phách để vào thổ thuộc tính hồn tinh trung. Tư Lăng sau khi nghe xong ánh mắt hơi lóe, cũng có chút tâm động. Có thể nói ở được đến kia bộ cửu chuyển linh trận khi, hắn cũng là tính toán ở huyễn thiên bí cảnh thu thập tề 9 loại yêu thú hồn phách, hơn nữa sở bắt được yêu thú hồn phách càng cường đại, trận pháp uy lực càng cường, về sau không bao giờ dùng lo lắng cho mình tu luyện thời điểm có sát thủ tới thăm trong nhà. Ở trong lòng so đo vừa lật, Tư Lăng liền đối với kia 4 gã tu sĩ nói, vài vị đạo hữu, chúng ta như thế cùng nó chu toàn đi xuống cũng không phải biện pháp, xem tình huống nếu là không cần thiết diệt nó, chúng ta đều đến bị nhốt tại nơi đây, nếu là 3 tháng qua đi, vậy mất nhiều hơn được. Tư Lăng lời này quả nhiên có gián động tính, đến lúc đó kia mấy người đều nóng nảy. Kia mặt đen tu sĩ đại biểu mấy người hỏi, đạo hữu có cái gì biện pháp có thể nói rõ? Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, nói, này linh trận là dùng tứ giai linh phù bố trí, thả đều là hỏa viêm phù, uy lực tất nhiên là không cần phải nói, dùng nó hẳn là có thể vây giết kia chỉ đầm lầy quái. Mấy người sau khi nghe xong trong lòng minh bạch, đó là muốn người đem đầm lầy quái dụ dỗ tiến này linh trong trận, sau đó khởi động trận pháp đem đầm lầy quái diệt sát. Tuy rằng cũng không biết này trận pháp uy lực có không diệt sát kia chỉ đầm lầy quái, nhưng bọn hắn nhưng không có thời gian chờ đợi. Tốc chiến tốc thắng mới là đạo lý. Trình đến 4 người đồng ý, kế tiếp Tư Lăng liền an bài nhiệm vụ, làm cho bọn họ đến phía trước đi hấp dẫn đầm lầy quái lực chú ý đem nó dẫn lại đây. Hắn ở bên cạnh tùy thời hành động, nhiễu loạn đầm lầy quái sức phán đoán, đem nó đẩy vào linh trong trận. Nay chỉ đầm lầy quái tiến hóa vài lần, chỉ số thông minh tuy so với kia chút sơ cấp tiến hóa còn muốn cao, nhưng cũng cao bất quá nhân loại chỉ số thông minh, chỉ cần tiểu tâm chút. Lại làm người quấy nhiều nó phán đoán, cũng không đáng để lo. bốn người cầm tự các vũ khí, liền ra trận pháp ngoại hấp dẫn kia chỉ đầm lầy quái, liên tiếp quấy rầy nó, chính là vì làm nó động đậy thân thể lại đây. Nay chỉ đầm lầy quái cực kỳ đại, nhưng lại không giống những cái đó tiểu nhân đầm lầy quái giống nhau thích phịch người, vẫn luôn ngốc tại chỗ cũ công kích bọn họ, công kích mục tiêu cũng rất là chỉ một, khiến cho Tiêu Trạc liên tiếp vòng đến nó tầm mắt góc chết chỗ, đảo cũng trinh đến vài phần thở dốc không gian. Mọi người ở đây đồng tâm hiệp lực quấy nhiêu hạ, kia chỉ đầm lầy quái rốt cuộc bị chọc giận, thật lớn thân thể đi phía trước di động đuổi theo này đó đáng giận nhân loại tu sĩ, công kích càng thêm mãnh liệt, đã không có linh trận bảo hộ, bốn gã tu sĩ đều bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương, liền ẩn nút ở một bên Tư Lăng cũng bị những cái đó bùn lầy ném đi rất nhiều lần, nếu không phải có linh lực cháo bảo hộ, hắn lúc này chuẩn đến dính một thân bùn lầy không thể. Làm Tư Lăng nhạc chính là, Tiêu Trạc vô ý bị một đoàn bùn lầy đâu đầu đâu mặt tạp vừa vặn, tuy rằng có linh lực cháo kịp thời bảo hộ, nhưng hắn trong tay linh kiếm bị có độc đầm lầy bùn ăn mòn thành một phen phá đồng lạ tiền, quần áo hạ bãi cũng dính đầy sú hống hống đầm lầy bùn, cả người chật vật không thôi, nào có mới gặp mặt khi kia phó cao cao tại thượng tiên nhị đại quý công tử dáng vẻ. Phảng phất biết Tư Lăng đối Tiêu Trạc không thích, mộ chỉ xem đến tâm ngứa yêu thú cũng thường thường mà ra tay quấy nhiêu Tiêu Trạc, tựa như ở đầu lao thử giống nhau. Đầm lầy quái còn không có giải quyết, Tiêu Trạc đã thành cái sú hống hống đầm lầy quái, Tư Lăng đều có thể nghe được tiểu hồng mềm mềm mại mại tiếng cười, phảng phất xem Tiêu Trạc xui xẻo liền rất vui vẻ. Ân, phỏng chừng là trọng thiên này có thù tất báo ra hỏa cấp tiểu hồng tẩy não, khiến cho tiểu hồng muội muội cũng rất vui thấy Tiêu Trạc xui xẻo. Tư Lăng trừ bỏ chú ý Tiêu Trạc ngoại, cũng không quên trốn đến một bên thường thường ném mấy trương bạo liệt phù qua đi tạc rất kia đầm lầy quái trên người một tầng bùn lầy, càng làm cho nó phát cuồng. Tuy rằng nhiều lần tiến hóa, nhưng rốt cuộc chỉ số thông minh còn không đạt được nhân loại trí lực, không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, bị kích thích đỏ mắt sau, đầm lầy quái kia như tiểu sơn thân mình rốt cuộc gần mấy người giả thiết hướng bố hảo phù linh trận đấu đá lung tung mà đi. Đương đầm lầy quái như bọn họ mong muốn tiến vào linh trận sau, Tư Lăng lập tức đôi tay kết ấn, đem linh trận kiếp nổ, tức khắc phương viên mấy ngàn mét nội biến thành một mảnh biển lửa. Ở linh trận kiếp nổ khi, Tư Lăng lặng lẽ làm trọng thiên phun một ngụm nó đặc có yêu hỏa qua đi, tức khắc liệt hỏa tận trời, kia phần phật thiêu đốt thanh âm không dứt, thậm chí kia màu cam hồng trong ngọn lửa thường thường mà nhảy lên vài tia yêu dị màu tím ngọn lửa, cũng không thu hút, chỉ là lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào kia đầm lầy quái trong thân thể tắc quái. Đầm lầy quái bị nhốt ở biển lửa chung, toàn thân kịch liệt mà dãy rủa, đầm lầy một mảnh quay cuồng, lại không cách nào tiêu diệt ngọn lửa, mà những cái đó ẩn nút màu tím ngọn lửa thế nhưng đối nó linh hồn có thương tổn, khiến cho nó chống cự càng thêm mỏng manh. 48 chương 47. Tư Lăng vẫn luôn biết trọng thiên yêu hỏa rất lợi hại, nhưng hiện nay thấy chẳng qua là vài sợi tóc ti giống nhau tế ngọn lửa thế nhưng có thể dễ dàng mà chế phục một con bát giai yêu thú. Trong lòng giật mình phi thường, cảm giác được kêu bát giai đầm lầy quái hơi thở dần dần mỏng manh, Tư Lăng làm trọng thiên đem nó yêu hỏa rút lui, linh trận ngọn lửa đã nhỏ rất nhiều, có thể nhìn đến kia chỉ đầm lầy quái bị hỏa nướng đến dần dần cứng rắn thân thể khai, xa xa nhìn tựa như một đoàn đã không có thủy phân bùn khâu. Chư vị đạo hữu, ta muốn này chỉ đầm lầy quái yêu đan. Tư Lăng đối bọn họ nói, bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, từ cái kia mặt đen trung niên tu sĩ đáp lại. Này linh trận linh phủ vì đạo hưu sở ra, đạo hưu nếu muốn liền cầm đi đi. Như thế cũng coi như là cùng Tư Lăng kết cái thiện duyên, rốt cuộc có thể kết giao bực này thực lực mạnh mẽ đại môn phái đệ tử đối bọn họ mà nói cũng là tốt. Tư Lăng hoàn toàn không biết người khác đem hắn tài đại khí thô trở thành nào đó đại môn phái nội môn đệ tử, nghe được bọn họ lời nói tự nhiên cao hứng, chạy nhanh lấy ra cửu chuyển linh trận, đối với đã không sức lực phản kháng đầm lầy quái bắt đầu chịu hồn. Ngạnh sinh sinh đem nó hồn phách tính cả yêu đan cùng phong ấn tiến kia cái thổ hệ hồn tinh trung. Không có yêu đan, kia chỉ đầm lầy quái chỉ còn lại có tiểu sơn giống nhau thân thể, bởi vì lửa lớn nướng nướng bề ngoài thoạt nhìn tựa như cháy đen cứng rắn bùn khối. Loại này đầm lầy quái trừ bỏ yêu đan ngoại, nó thân thể không giống khác yêu thú, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, hơn nữa như vậy thanh tưởi, cũng sẽ không có người đối nó thân thể cảm thấy hứng thú. Tuy rằng mọi người một thân chật vật, hơn nữa bị thương không nhẹ, nhưng ở đầm lầy quái chết đi sau, cũng không dám trì hoãn, tiếp tục đi trước, hy vọng nhanh chóng rời đi này phiến đầm lầy. Hơn nữa đã không có bát giai đầm lầy quái áp chế, những cái đó biến dị đầm lầy quái nhóm lại bắt đầu che giả mang mọc đi lên, là mới vừa đã trải qua một hồi chiến đấu bọn họ cảm thấy tâm lực giao thốt. Lại ước chừng được rồi hai cái canh giờ, bọn họ rốt cuộc gặp được đầm lầy bên cạnh, mọi người trong lòng vui vẻ, một hơi vọt tới đầm lầy bờ biển, sau đó thân thể bắt mà dựng lên, nhảy đến trên bờ. Vừa đến trên bờ, tất cả mọi người ngồi vào trên mặt đất thở dốc, liền Tiêu Trạc không bao giờ phục hồi như cũ buồn quý công tử bộ dáng, một thân đầm lầy số vị. Tới rồi trên bờ, Trọng Thiên chạy nhanh nhảy ly Tư Lăng bả vai, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Tư công tử, ngài vẫn là mau đem trên người sú bùn tẩy rất đi, thật là quá sú. Ái sạch sẽ tiểu yêu liên cung cấp Tư Lăng truyền âm. Tư Lăng trong lòng buồn bực, sú cái gì sú, rõ ràng đều hàm chứa lá cây, nơi nào có thể ngửi được sú vị. Này hai chỉ rõ ràng là tới bẩn thỉu hắn. Tuy rằng trong lòng oán giận, nhưng Tư Lăng vẫn là duỗi tay ngưng đoàn thủy, lại thao tác thủy vòng quanh quần áo rửa sạch một lần, nơi đi qua đem những cái đó đầm lầy bùn mang đi lăng. Trúc cơ về sau, Tư Lăng mùi lửa thuộc tính pháp quyết cùng thủy thuộc tính pháp quyết sử dụng càng vì tinh tế thành thạo, bất quá nhất căn nguyên vẫn là hồn lực, hiện tại loại này chính mình ngưng ra đoàn thủy tới rửa sạch quần áo gì đó đảo đơn giản. Trong chốc lát sau, mọi người đều xử lý hảo chính mình hiểu biết, bị thương người cũng ăn xong chữa thương linh đan. Lúc này, Tiêu Trạc nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng liền nhảy lên phi kiếm rời đi, một bộ khinh thường cùng hắn làm bạn bộ dáng. Này thiếu đánh bộ dáng tự nhiên lại e ngại Trọng Thiên đại gia cùng Tiểu Hồng muội muội đôi mắt, Tiểu Hồng muội muội kêu gào nói, đúng vậy, chủ nhân, dùng lửa đốt hắn, thiêu đến liền hắn nữ nhân cũng không nhận biết. Trọng Thiên đại gia ngao ố kêu một tiếng, giống như thực đồng ý. Tư Lăng, đáng yêu thuần khiết Tiểu Hồng muội muội, rốt cuộc là ai dạy hỏng rồi ngươi? Kia bốn gã tu sĩ lại đây, sôi nổi cùng Tư Lăng nói lời cảm tạ, thuận tiện tự giới thiệu vừa lật, mặt đen trung niên tu sĩ danh Hắc Kỳ, tên kia quyến rũ nữ tu danh Mạnh Phi Yến, dư lại hai người là Trần Thiên Cánh cùng Trương Đức, đều là đến từ Tán Tu Minh. Tư đạo hữu, kế tiếp chúng ta muốn hướng mặt bắc đi cùng Tán Tu Minh người hội hợp, ngươi đâu? Hắc Kỳ hỏi, chủ động nói ra hành tung, bất quá là muốn mời Tư Lăng cùng nhau đồng hành thôi. Tư Lăng lắc đầu, nói, ta cũng cùng đồng bạn ước hảo, cùng các ngươi cũng không cùng đường. Sau khi nghe xong Hắc Kỳ đám người trong lòng đều là thất vọng, mọi người đối Tư Lăng ấn tượng đều không tồi, mà Tư Lăng cũng coi như là cứu bọn họ một mạng. Đừng nghe nói Tư Lăng là tán tu khi, bọn họ liền động đem Tư Lăng du thuyết tiến tán tu minh ý tưởng. Bất quá đang nghe nói Tư Lăng có cái ca ca là Thiên Tông Phái nội môn đệ tử, chờ Thiên Tông Phái khai sơn môn thu đệ tử khi hắn khả năng sẽ bái nhập Thiên Tông Phái chung. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Như thế cũng minh bạch Tư Lăng vì sao vừa ra tay là có thể lấy ra một đống linh phù. Tư Hàn này tây cảnh đệ nhất thiên tài tên tán tu minh người cũng là biết kỳ danh, có bực này thiên tài huynh trưởng, Tư Lăng thân gia phong phú cũng không kỳ quái. Nếu bất đồng lộ, bốn người liền cùng Tư Lăng từ biệt, sau đó tế ra phi kiếm, hướng bắc bay đi. Chờ bọn họ rời đi sau. Tư Lăng liền mang theo yêu thú Trọng Thiên cùng Tiểu Hồng cô nương cũng hướng phía đông nam hướng bay đi. Tiểu Hồng đem mặt từ Tư Lăng và táo dò ra, tò mò mà nhìn phía dưới sơn xuyên đường sông rừng rậm, đột nhiên nói, Tư công tử, phía dưới có thật nhiều linh thảo đâu, bất quá phẩm cấp đều không cao. Tư Lăng lý giải gật đầu, đây là huyện thiên bí cảnh bên ngoài khu vực, phẩm cấp cao linh thảo đã sớm bị trước kia người thải đi rồi. Không đổi, chờ cùng truyền đạo hữu bọn họ hội hợp sau. Có thể lại thải chút cao phẩm cấp linh thảo, chỉ có cao giai linh thảo mới có thể bán cái giá tốt. Nói, Tư Lăng sờ sờ cằm, tiếp tục nói, chờ rời đi huyện thiên bí cảnh sau, ta đi mua con phi thiên thuyền, liền không cần luôn là ngự phi kiếm, như vậy thực không bỏ liền. Tiểu yêu liên nhận đồng gật đầu, liền Trọng Thiên cũng kêu một tiếng, từ Tiểu Hồng truyền âm sau Tư Lăng biết thứ này thế nhưng sai xử chính mình muốn mua con lại hảo lại thoải mái còn có thể ngồi ở bên trong thịt nướng phi thiên thuyền, thiếu chút nữa không trực tiếp đem nó từ phi kiếm trực tiếp chụp đến trên mặt đất. Liên tục phi hành 3 cái canh giờ sau, ở trời tối phía trước, Tư Lăng đến một rừng cây. Tư Lăng ở rừng cây trước dừng lại, sau đó lấy ra truyền âm phủ cùng pháp lãng truyền hương bọn họ truyền âm, nói cho bọn họ chính mình đã tới rồi. Bên kia thực mau liền cho đáp lại, truyền hương còn ở tới trên đường, nàng bị truyền tống địa phương cách nơi này khá xa, mà pháp lãng cũng đã tới rồi, bất quá gặp phiền thoái, bị mấy cái tu sĩ theo dõi. Tư Lăng sờ sờ cằm, nếu được pháp lãng chỗ tốt, như vậy liền đi xem hắn đụng tới cái gì phiền phải đi. Tư Lăng lại tế ra phi kiếm, chiều pháp lãng theo như lời địa phương bay đi, đại khái bay 30 phút thời gian, liền ở cách đó không xa trong rừng cây nghe được đấu pháp thanh âm. Tư Lăng rớt xuống đến một cái an toàn khoảng cách, sau đó đem phi kiếm thu hồi, hướng trên người chụp trường liễm tức phù cùng ẩn thân phù sau, liền hướng chiến đấu địa phương bước vào. Đi rồi một đoạn đường, Tư Lăng thực mau mà liền nhìn đến trong chiến đấu ba người, pháp lãng đứng ở một cái trận pháp chung, thao tác cái kia trận pháp, hai cái nam tu sĩ ở trận pháp ngoại công kích tới. Này hai cái tu sĩ một cái là trúc cơ sơ kỳ một cái là luyện khí kỳ đại viên mãn, chớ trách sẽ theo dõi chỉ là luyện khí kỳ 10 tầng pháp lãng. Nguyên bản cho rằng một cái nho nhỏ luyện khí 10 tầng tu sĩ cấp thấp không đáng để lo, lại không ngờ thế nhưng là cái trận pháp sư, làm cho bọn họ ăn cái buồn mệt. Bất quá may mắn bọn họ hai người cảnh giác, mới không có tiến vào kia trận pháp. Mà bọn họ lúc trước tiến vào trận pháp chung hai gã luyện khí kỳ đồng bạn, kiên trì bất quá 15 phút thế nhưng khiến cho kia trận pháp cấp treo cổ, khiến cho bọn họ cũng không dám nữa coi thường này tiểu trận pháp sư. Chính là, nếu là pháp lãng ngốc tại trận pháp bên trong không ra, bọn họ đối hắn cũng bất đắc dĩ. Mà chết đi hai cái đồng bạn cũng làm cho bọn họ trong lòng nghẹn một cổ tử hỏa khí, quyết định một hai phải công phá này trận pháp đem kia trận pháp sư giết chết không thể, cũng không tin ở bọn họ liên tục công kích hạ, hắn có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì Tư Lăng trên người dùng chính là tứ phẩm linh phù, cho nên trúc cơ tu sĩ thần thức căn bản không thể phát hiện hắn hai, đến nỗi với bọn họ thực mau liền mắc mưu. Tư Lăng cũng phát hiện hai người công kích trận pháp ý đồ, tuy rằng không biết pháp lãng trận pháp có thể kiên trì bao lâu, nhưng cũng không có khả năng cứ như vậy lãng phí thời gian đi. Vì thế Tư Lăng trực tiếp ra tay, hơn nữa không có cái trúc cơ tu sĩ tự giác, làm chính là đánh lén, trực tiếp phong bọn họ linh khí, làm cho bọn họ tạm thời vô pháp sử dụng linh lực trăng, liền giống như một người bình thường giống nhau. Thấy Tư Lăng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, pháp lãng nhẹ nhàng thở ra, đem trận pháp triệt. Hắn trận pháp này hai người liền tính dùng tới 100 năm thời gian cũng không nhất định có thể công đến phá, nhưng ở chỗ này cùng bọn hắn tốn thời gian cũng quá phiền toái. Tư Lăng đã đến nhưng thật ra giải quyết hắn phiền toái. Tư đạo hữu, đà tạ. Pháp lãng chiều Tư Lăng chắp tay. Tư Lăng nói câu không khách khí sau, hỏi, này hai người xử lý như thế nào? Các ngươi như thế nào đối thượng? Pháp lãng nhàn nhạt mà nói, bọn họ thấy ta một cái lạc đơn, muốn đánh cướp ta. Đến nỗi bọn họ, tùy tiện đi. Dù sao đã chết hai người, pháp lãng cũng không nguyện ý tự mình động thủ. Nếu là phong bọn họ linh lực đưa bọn họ ném tại đây loại nơi nơi là yêu thú rừng rậm, không cần bọn họ động thủ cũng chỉ có tử lộ một cái. Nghe vậy, Tư Lăng hiểu biết, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, không có gì hảo kỳ quái. Chính như cái này tu tiên thế giới cách sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu đối mặt cường giả, chỉ có thể ngoan ngoan thần phục hoặc bị giết. Tư Lăng làm lơ hai người phun hỏa ánh mắt, lột hai người túi chữ vật, sau đó cùng pháp lãng cùng nhau rời đi. Bởi vì phải đợi truyền hương đã đến, cho nên bọn họ quyết định tại đây trong rừng cây quá một đêm, có pháp lãng bày ra trận pháp, cũng không ngờ có người tới quấy rầy. Tư Lăng đi đánh một con yêu thú ấu tể cùng hai chỉ gà cảnh, đi bờ sông xử lý ra lông cùng nội tạng sau, yêu thú ấu tể ra đến hỏa thượng nướng, hai chỉ gà cảnh ở bụng tắc chút tẩy sạch hàng khô linh quả sau, ở soát thượng một tầng Tư Lăng chính mình làm nước chấm, liền dùng một loại tản ra thanh hương đại lá cây bao lấy. Cuối cùng bôi lên ướt bùn ném đến hỏa thiêu, này đó là Tư Lăng tự làm tu tiên giới gà ăn mày. Pháp lãng đối ăn không thèm để ý, ngồi ở một bên xem Tư Lăng lăn lộn, biên nghiên cứu trận pháp. Mà kia chỉ đồ tham ăn yêu thú đã sớm bỏ đến Tư Lăng trên đầu nỗ lực thăm dò nhìn Tư Lăng động tác, nhìn đến kia đoàn bọc gà cảnh bùn đoàn bị thiêu đến hôi hồ hồ, trong mắt lộ ra ghét bỏ, may mắn nó ghé vào Tư Lăng trên đầu Tư Lăng nhìn không tới, bằng không kia hai chỉ gà ăn mày chuẩn đến không nó phần. Tiểu Hồng muội muội tránh ở Tư Lăng trong tay háo gặm linh quả, đôi mắt quay tròn mà chuyển, này rừng rậm có thật nhiều ăn ngon linh quả, ngày mai nhất định phải làm Tư công tử cho nó trích nhiều hơn linh quả tồn. Thịt nướng thực mau thì tốt rồi, nướng đến kim hoàng súc giòn, khô vàng sắc du rất đến hỏa thượng phát ra tư tư tiếng vang, trong không khí phát ra một loại mê người thịt nướng mùi hương, dù đến yêu thú ở Tư Lăng trên đầu lăn lộn tới lăn lộn đi, xúc thúc dục hắn nhanh lên. Còn không có soát tương, gấp cái gì? Nếu là ngươi không cần soát tương, ta hiện tại liền phiến cho ngươi ăn. Tư Lăng biên chuyển thịt nướng biên nói. Trọng Thiên quả nhiên không hề làm ầm ĩ, ngoan ngoãn mà ghé vào hắn trên đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thịt nướng. Tư Lăng trong lòng ám sảng, đối phó đồ tham ăn gì đó nguyên lai còn có thể như thế đơn giản. Sau đó được một tức lại muốn tiến một thước tiểu lăng tử trêu chọc làm Trọng Thiên ngồi xổm trước mặt học thanh mèo kêu khi, thực mau mà bị Trọng Thiên một móng vuốt cào lại đây. Bên cạnh Pháp Lãng nhìn đến bọn họ hô động, không khỏi nói, Tư đạo hữu, ngươi đối nó thật tốt, giống nhau tu sĩ cũng sẽ không tùy ý yêu sủng bò đến trên đầu. Nghe được lời này, Tư Lăng trong lòng nước mắt thành sông. Này nơi nào là cảm tình hảo, rõ ràng là nó quá cường đại, hắn đánh không lại nó, chỉ có thể nhậm nó kỵ đến đỉnh đầu tác oai tác phúc. Hừ, chờ về sau hắn biến cường, cũng muốn kỵ đến nó trên lưng tác oai tác phúc. Tư Lăng trước soát một tầng tường, đãi hỏa nướng một chút, liền đem nướng đến xốp giòn kia tầng lát thịt xuống dưới trang bàn phóng tới một bên phô yêu thú gia thượng làm Trọng Thiên nhấm nháp, sau đó lại tiếp tục soát tương phiến thịt, đệ nhị bàn cấp Pháp Lãng. Khả năng Pháp Lãng hiện tại là đồng bạn, cho nên Trọng Thiên chỉ là nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có lộ ra bất luận cái gì hộ thực hành động, xem ra nó cũng sẽ xem người hành sự. Đương thịt nướng ăn đến không sai biệt lắm khi, Tư Lăng liền đem kia hai luồng thiêu đến đen tuyền bùn khối lột ra tới, sau đó gõ khai bùn khối sau, lộ ra bị nhiệt khí nướng đến phát hoàng đại lá cây, cùng với mà đến chính là một đạo thập phần mỹ vị mùi hương, không chỉ có mùi thịt còn hỗn hợp linh quả đặc có thanh hương. Nguyên bản đang ở ăn thịt nướng yêu thú ngừng động tác, cổ trực tiếp vận tới rồi Tư Lăng, trên tay bưng kia chỉ gà ăn mày thượng, hai mắt tỏa ánh sáng. Tư Lăng đắc ý mà liếc nó, sau đó lại phạm thiện, thần khí nói, tới, miêu một tiếng tới nghe một chút liền cho ngươi ăn. 49 chương 48. Thẳng đến hôm sau buổi trưa, truyền hương mới khoan thai mà đến, so với bọn hắn tới khi đã muộn một ngày. Đối với chính mình tới muộn, truyền hương thật ngượng ngùng mà xin lỗi. Tư Lăng cùng Pháp Lãng cũng không phải kia chờ keo kiệt tính tình, nói câu không có việc gì sau, bọn họ liền xuất phát. Nhân truyền hương là muốn tìm kiếm cao giai linh thảo, cho nên bọn họ vẫn chưa ở trong rừng rậm lưu lại lâu lắm, nơi này vẫn xem như huyền thiên bí cảnh bên ngoài khu vực, chỉ có thâm nhập huyền thiên bí cảnh, mới có thể gặp được những cái đó không có bị người ngắt lấy đi cao giai linh thảo. Bất quá Tư Lăng ở Tiểu Hồng muội muội yêu cầu hạ, hái được một ít bí cảnh bên ngoài khó gặp linh quả. Huyễn thiên bí cảnh vô luận là linh quả vẫn là yêu thú chủng loại, đều là tây cảnh hiếm thấy, Tiểu Hồng thích ăn linh quả, tiến vào nơi này sau, quả thực tâm hoa nộ phóng, lúc nào cũng kêu Tư Lăng đi giúp nó trích chính mình coi trọng linh quả, làm đến Tư Lăng ở Pháp Lãng đám người trong mắt, chính là cái thích ăn, nhưng có đôi khi cũng trích đến đặc nhiều. Đối mặt truyền hương cùng Pháp Lãng nghi hoặc, Tư Lăng nghiêm trang mà nói cho bọn họ, đây là cấp yêu thú trích. Sau đó ngầm hướng Trọng Thiên giải thích, Tiểu Hồng là ngươi cấp dưới, ngươi này làm chủ tử không phải hẳn là dưỡng nó sao? Hắn hiện tại không ràng buộc giúp nó dưỡng cấp dưới đã thuộc trách nhiệm ở ngoài phạm trù, cho nên giúp chính mình thuộc hạ đỉnh một chút tên tuổi lại có cái gì? Tư Lăng một trận rong dài đem Trọng Thiên nói được đầu có điểm vượng, tuy rằng cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng ở Tư Lăng lại bắt đầu lải nhải lên khi, chỉ có thể buồn bực mà nhận đồng Tư Lăng lấy nó nói sự cách làm, cuối cùng ghé vào Tư Lăng trên đầu phát ốc. Trọng Thiên hiện tại liền tượng chỉ thành niên tiểu miêu giống nhau đại thể tích, cho nên nó ghé vào Tư Lăng trên đầu không chỉ không đột ngột, ngược lại cho người ta một loại thập phần manh cảm giác. Ít nhất truyền hương mỗi lần nhìn đến Tư Lăng đỉnh nó nơi nơi đi, đều là vẻ mặt hâm mộ biểu tình, đầy đủ hướng Tư Lăng cùng Pháp Lãng bọn họ triển lãm nàng ái yêu thú đến coi là hài tử tình yêu. Mấy người liên tục phi hành vài ngày sau, rốt cuộc đi tới một cái cao lớn núi non. Đây là trên bản đồ Năm Lăng Sơn Mạch. Pháp Lãng mở ra mà khai sách tranh, ánh mắt nặng nề mà nhìn núi non cách đó không xa tiêu chí địa phương, đó là mục đích của hắn mà. Truyền hương ngắm nhìn cao lớn núi non, đi theo nói, ta muốn tìm kiếm chính là dưỡng hồn thảo, nghe nói này Năm Lăng Sơn Mạch Trung có sinh trưởng. Dưỡng hồn thảo là hỷ dương linh thảo, sinh trưởng ở kim cương vượn xào huyệt bên, dựa kim cương vượn nước bọt dễ chịu mà sinh, cộng sinh thú đó là kim cương vượn, muốn được đến dưỡng hồn thảo. Cần thiết muốn trước giấu giếm được kim cương vượn thai mắt đem nó trộm đi. Nghe vậy Tư Lăng trong lòng minh bạch truyền hương vì sao sẽ tìm tới chính mình. Truyền hương tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng đối thượng kim cương vượn liền có vẻ không đủ nhìn. Kim cương vượn là một loại kim loại tính thất giai yêu thú, nhưng nó sức chiến đấu cập sức bật so thất giai yêu thú càng đáng sợ. Nó da lông giống như kim cương thiết cốt, cứng rắn phi thường, vô luận là pháp quyết vẫn là pháp khí đều rất khó ở nó trên người lưu lại dấu vết, hơn nữa nó tốc độ cũng thập phần mau, bị nó theo dõi người rất khó thoát thân. Những cái đó đối dưỡng hồn thảo có mang dị tâm người cuối cùng nhiều là không cam lòng chết vào kim vượn chảo hạ. Ba người ở chân núi nghỉ ngơi hạ, Tư Lăng quyết định làm một đốn thịt nướng ăn no lại chuẩn bị trèo đèo lội suối. Ở Tư Lăng đi trong rừng cây săn thú thời điểm, Trọng Thiên hưng phấn mà ngao ô kêu, bất quá thấy Tư Lăng chỉ đánh hai đầu yêu thú ném đến túi chữ vật liền chuẩn bị rời đi khi, tức khắc không hài lòng, nó nhảy xuống Tư Lăng bả vai thoán tiến trong rừng cây. Ở một trận gà phi thú nhảy sau, nó một lần nữa trở lại Tư Lăng trên vai liếm chính mình thịt thịt móng vuốt, vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn Tư Lăng. Tư Lăng nhìn mắt kia đôi từ các loại chủng loại gà xếp thành thi sơn, mặt vô biểu tình mà nhìn lại nó, biết rõ cô hỏi nói, ngươi không phải là muốn ăn kêu hoa. Trọng Thiên ngạo mạn gật đầu. Tư Lăng cười lạnh một tiếng, đừng quên ngày đó buổi tối ngươi cào ta một móng vuốt đoạt đi rồi gà ăn mày, ta chính là nói qua về sau đều không làm. Quan trọng nhất chính là, nó không có học mèo kêu cho hắn đâu. Trọng Thiên cũng nhớ tới Tư Lăng khi đó yêu cầu, tức khắc hung ác mà trừng mắt hắn, thử nổi lên hàm răng, liền che giấu lên răng nanh đều lộ ra tới, có thể thấy được Tư Lăng này yêu cầu đối nó mà nói có bao nhiêu sỉ nhục. Nó có được viễn cổ cao quý đại yêu thú huyết thống, Tư Lăng này yêu cầu không thể nghi ngờ là nhục nhã nó, đây là nó đến từ trong xương cốt kiêu ngạo sở không cho phép. Mà Tư Lăng chính là tưởng nhục nhã nó, hắn nhưng không quên ở Tư gia cấm địa khi chính mình thiếu chút nữa bị nó cắn nuốt linh hồn, cái loại này thống khổ thâm nhập khung, rất khó quên. Hơn nữa nó lúc ấy xác thật cũng là cắn nuốt chính mình không sai biệt lắm một nửa linh hồn, nếu không phải có ẩn nút ở linh hồn chung kia đoàn quang đem nó đuổi ra đi, thậm chí tẩm bổ linh hồn của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở này chỉ yêu thú trong tay. Mà Trọng Thiên cũng bởi vì cắn nuốt hắn một nửa linh hồn mới có thể thức tỉnh biến ảo thành này phó tiểu yêu thú ấu tể bộ dáng. Tuy rằng nhìn nhỏ yếu đến giống cấp thấp yêu thú, nhưng vô pháp phủ nhận chính là, hiện tại Tư Lăng căn bản đánh không lại nó, cũng vô pháp ném ra nó, chỉ có thể nghẹn khuất mà tùy ý nó không thể hiểu được mà đi theo hắn bên người. Bất quá trải qua đã hơn một năm thời gian tới nay ở chung, Tư Lăng nhưng thật ra không nghi ngờ nó sẽ lần thứ hai cắn nuốt linh hồn của chính mình. Thậm chí cũng phát hiện này chỉ yêu thú sở dĩ sẽ thích gián hắn, hoàn toàn là trên người hắn hồn tác phẩm tâm huyết túy, thậm chí ở chính mình tu luyện khi, Trọng Thiên thế nhưng có thể mượn từ hắn hồn lực ở nó thân thể du tẩu, hóa thành mục đích bản thân lực lượng. Đối với cái này phát hiện, Tư Lăng tự nhiên kinh ngạc, một lần còn hoài nghi Trọng Thiên là muốn mượn dùng hắn tới tu luyện, thậm chí sẽ lần thứ hai cắn nuốt chính mình. Bất quá ở hắn kiểm tra qua đi phát hiện, Trọng Thiên thân thể gân mạch cập yêu đan cũng có màu trắng hồn lực du tẩu, thậm chí nó căn nguyên chi lực chính là hồn lực. Đương nhiên, mỗi khi hai người cùng nhau tu luyện hồn lực khi, Tư Lăng cũng phát hiện hồn lực ở nó trên người du tẩu một vòng sau trở lại chính mình trong thân thể khi, này so với chính mình một người tu luyện khi hồn lực còn muốn tinh thuần một ít. Biết Trọng Thiên muốn dựa vào chính mình tu luyện hồn lực, cho nên tạm thời sẽ không cắn nuốt chính mình sau, Tư Lăng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có tiểu yêu liên vì bọn họ truyền lời, Tư Lăng cũng minh bạch Trọng Thiên phỏng chừng là tưởng khôi phục đến trước kia thực lực tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình, càng là yêu cầu dựa vào chính mình hỗ trợ tìm về một ít thuộc về nó đồ vật. Vì thế Tư Lăng cũng nhân cơ hội đưa ra ý kiến, cùng nó làm ước định, làm nó thu liễm chính mình tính tình, không thể cho hắn thêm phiền toái cũng không được bởi vì tâm tình khó chịu mà lạm sát kẻ vô tội. Cũng là vì này tắc ước định, cho nên Trọng Thiên mấy ngày nay tới giờ an phận rất nhiều, có khi gặp được lại khó chịu sự tình cũng không giống nó ở 10 vạn núi non thức tình khi, động bất động liền trực tiếp phát sát đối thủ. Cái này làm cho Tư Lăng càng yên tâm, nhưng yên tâm không đại biểu hắn đối nó không có phòng bị, mấy ngày nay tới giờ mặt ngoài thoạt nhìn cùng nó ở chung hữu hảo, lại có cái vô tri tiểu yêu liên ở bên nói chêm chọc cười, xác thật khiến cho bọn họ chi gian đối địch không khí thiếu rất nhiều. Nhưng mà, không khí vừa mới sung sướng một chút, lại bị Tư Lăng chính mình tự mình đánh vỡ. Tiểu yêu liên khả năng cảm giác được loại này dị thường căng chặt nguy hiểm không khí, đôi tay bám vào Tư Lăng cổ tay háo bên cạnh, xuýt tay nhỏ tiểu tâm mà nhìn bọn họ, trong mắt toát ra kinh hoàng cùng lo lắng mặt, sợ tới mức tùy thời khả năng sẽ ôm đầu ngồi xổm xuống bộ dáng. Một người một yêu rằng co trong chốc lát, mắt thấy Trọng Thiên đôi mắt từ màu tím đen chậm rãi chuyển biến thành màu tím, Tư Lăng âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Biết chính mình không thể lại trêu chọc, bằng không liền phải ra mạng người, chạy nhanh dùng một loại không tình nguyện miệng lươi nói, được rồi, về sau ngươi thích ăn nhiều ít ta đều làm, được rồi đi. Tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng Tư Lăng vẫn là không buông tay dùng đồ ăn tới uy hiếp nó vừa lật. Cặp kia lạnh băng thú đồng yên lặng chăm chú nhìn hắn một lát, rốt cuộc đôi mắt nhan sắc khôi phục thành ngày thường màu tím đen, chính là vẫn là chưa hết giận mà cào Tư Lăng một móng vuốt, chỉ là cào phá Tư Lăng quần áo thật không có thương hắn. Tư Lăng âm thầm lau hạ mồ hôi lạnh, bất quá xem nó phát giận bộ dáng, đảo giống cái tiểu hài tử giống nhau, làm hắn âm thầm tỉnh lại một chút chính mình, sau đó nghĩ đến chính mình nhưng còn không phải là ở khi dễ tiểu hài tử sao. Trọng Thiên thức tỉnh thời điểm, tuy rằng ngạ mạn, nhưng khi đó cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng tò mò, tư tưởng đơn thuần xuất tính người, tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, sau lại vẫn là tiếp xúc đám người sau mới bắt đầu học cái xấu. Đem những cái đó các loại chủng loại gà thu vào túi chữ vật, Tư Lăng lại đi hái được một cây chi linh quả để cái cấp tiểu yêu liên găm sau, rốt cuộc hướng bọn họ hạ trại địa phương đi trở về đi. Thưa công tử, về sau không cần cùng chủ nhân cãi nhau được không? Tiểu Hồng rất sợ đâu. Tiểu yêu liên ốm viên cùng thân thể hắn giống nhau đại linh quả biên gặm biên nói, thanh âm lại nhu lại hổ. Sợ cái gì, cũng sẽ không đối với ngươi ra bạo. Tư Lăng suy thanh xác, tiểu yêu liên như vậy nhát gan, khi dễ nó tựa như ở khi dễ nhỏ yếu, căn bản không cảm giác thành tựu. Ra bạo là cái gì? Tiểu Hồng muội muội tò mò hỏi. Nghe kia mãi mãi nhu nhu thanh âm, Tư Lăng hắn nhiên. Hắn giống như cũng biến thành dạy hư tiểu hồng muội muội chung một viên. Không được, đến sửa, tuyệt đối không thể dạy hư hồn nhiên hảo lửa tiểu yêu liên. Tư Lăng làm một đốn phong phú thịt nướng làm đại gia nhóm nháp, thậm chí đem Trọng Thiên Sở đánh tới kia đôi gà toàn bộ làm thành gà ăn mày, sau đó đem ăn không hết đều thu được túi chữ vật, làm Trọng Thiên đồ ăn vặt, ai cũng không chuẩn chạm vào. Lại không phải trồn, làm gì thích ăn gà. Thật là vi phạm sinh vật tiến hóa. Tư Lăng khinh bị nói. Trọng Thiên hiện tại vô pháp nói chuyện, cũng vô pháp phản bác hắn, bất qua ở lượng ra thoạt nhìn thịt móng vuốt nhỏ sau, Tư Lăng sáng suốt mà nhắm lại miệng. Ba người hướng tiến vào Năm Lăng Sơn, sau đó ở Năm Lăng Sơn tìm được Kim Cương Vượn. Muốn tìm dưỡng hồn thảo, trước tìm được Kim Cương Vượn lui tới nơi. Bất quá lại không phải sở hữu Kim Cương Vượn xào huyệt bên đều có thể phát hiện dưỡng hồn thảo, rốt cuộc loại này có thể trị liệu bị thương nguyên thần dưỡng hồn thảo quá khó được. Sinh trưởng điều kiện càng là hà khắc, có đôi khi tu sĩ có thể gặp được hoàn toàn bằng chính là vận khí. Tư Lăng từ đi vào thế giới này sau, liên tiếp phát sinh sự tình chứng minh hắn vận khí xác thật là không tốt, không mang đến vận rủi đều tính hảo. Đến nỗi pháp lãng cùng truyền hương, Tư Lăng không có kia chờ xem khí vận ra truyền bí thuật, tự nhiên cũng không biết bọn họ khí vận như thế nào, nhưng là một đường đi tới. Bọn họ liên tục gặp được vài bát cao giai yêu thú chứng minh bọn họ ba người khí vận khả năng đều không tốt lắm. Đương nhiên, Tư Lăng cũng phát hiện bọn họ ba người tổ hợp chỉ cần phối hợp khăng khít, những cái đó cao giai yêu thú đảo cũng mại bọn họ không gì. Pháp lãng đối với trận pháp tạo nghệ phi thường cao, chỉ cần cho hắn thời gian bố hảo trận pháp, liền kim đan tu sĩ đều có thể vây chết, huống chi này đó thần chí không cao yêu thú, đảo cũng không sợ. Sau đó là truyền hương. Vào Năm Lăng Sơn sau, Tư Lăng mới chân chính mà hiểu biết truyền hương bản lĩnh, nguyên lai là cái ngự thú sư, hơn nữa là cái rất có thiên phú ngự thú sư, từ nàng có thể chỉ huy một con tại thế nhân trong mắt không có gì dùng trăm biến thú tới chiến đấu thả không rơi hạ phong nhưng nhìn ra nàng bản lĩnh. Đối Tư Lăng giật mình, truyền hương như thế trả lời, không có vô dụng yêu thú, chỉ có sẽ không phát huy yêu thú bản lĩnh tu sĩ. Kia một khắc, Tư Lăng thừa nhận truyền hương muội tử bá khí chắc lẩu. Một sửa ngày thường thẹn thùng. Vì thế ba người ở mấy ngày ma hợp sau, cũng tìm ra một bộ chế địch thủ đoạn, Tư Lăng tự thân sức chiến đấu bưu hãn, thích hợp cận chiến, truyền hương cự ly xa chỉ huy yêu thú tác chiến, pháp lãng nhân cơ hội bày trận, sau đó ba người hợp tác đem những cái đó cao giai yêu thú tiến cử trận lợi dụng trận pháp cùng nhau hoành sát yêu thú, hiệu quả thập phần lộ rõ. Tiến vào Năm Lăng Sơn 10 ngày thời gian, Tư Lăng cũng thành công mà thu thập tới rồi một thủy, hỏa, phong trở bốn loại thuộc tính yêu thú chi hồn, hơn nữa lúc trước ở đầm lầy bắt được kia chỉ thổ thuộc tính đầm lầy quái, liền dư lại kim, băng, ám, lôi này bốn loại thuộc tính yêu thú. Truyền hương cùng pháp lãng cũng biết hắn muốn thu thập này đó yêu thú chi hồn, cho nên mỗi lần đều làm Tư Lăng lấy đi yêu đan, bọn họ chỉ lấy yêu thú thân thể. Như thế được rồi nửa tháng sau, Bọn họ rốt cuộc ở một chỗ khe núi chung gặp một con toàn thân kim sắc kim cương vượn cương. Kia chỉ kim cương vượn vừa vặn ở bên dòng suối uống nước, lại còn có rất có nhân tính mà hái được đóa bên dòng suối trên cỏ sinh trưởng màu đỏ hoa dại châm đến trên đầu, sau đó liền ghé vào bên dòng suối mùi ngon mà tự thưởng lên. Tránh ở bên cạnh vây xem Tư Lăng đầy mặt hát tuyến, thiếu chút nữa phun, tình cảnh này tựa như chỉ cường tráng thô giáp đại tinh tinh ở đầu gác đóa đỏ thấm hoa giống nhau quỷ dị buồn cười. Tư Lăng không cấm cân nhắc, nay chỉ không phải là thư vượn đi. Hơn nữa vẫn là tới rồi động dục kỳ thư vượn, chính sơ trang trang điểm chính mình hào hấp dẫn lợi hại giống được lại đây. 50 chương 49. Liên ở Tư Lăng ẩn nút ở một bên quan sát đến kia chỉ kỳ lạ kim cương vượn khi, truyền hương cùng pháp lãng bên kia truyền đến tin tức, tìm được kim cương vượn xào huyệt bên còn có một gốc cây thành thục dưỡng hồn thảo. Hai người cũng thuận tiện nói cho Tư Lăng. Bọn họ thực may mắn mà gặp được dưỡng hồn thảo cộng sinh thú kim cương vượn không ở nhà tình huống, phỏng trường đi kiếm ăn. Không, nó không phải đi kiếm ăn, mà là đi trang điểm trải chuốt chính mình hào hấp dẫn khác phái đi. Tư Lăng ở trong lòng yên lặng mà phun tào, bất quá vẫn là đem hắn chứng kiến đến tình huống cùng hai người chia sẻ, một người vui không bằng mọi người cùng vui sao.